Thổ môn tòng nói, tốt, có nhân mẫu này, hỏa chi lực mặc dù vẫn còn có chút không đủ, nhưng là chí ít có thể làm cho chúng ta nhìn thấy hỏa thiên dạ tử vong trước đó một chút hình tượng. Chư vị, chúng ta bắt đầu đi. Thoại âm rơi xuống, thổ môn tòng trên thân bước lên một cỗ hát sắc quang mang, mà trong tay hắn con rối, thì là tản ra ánh sáng màu đỏ. Ba người khác cũng không dám lãnh đạo, mỗi người trên thân đều có một đạo đại biểu cho ngũ hành chi lực quang mang nổi lên. Năm đạo quang mang trên không trung giao trước phía dưới, tạo thành một cái cự đại ngôi sao năm cánh đồ án, đem phương viên sắp tới mấy chục vạn trượng khu vực cho bao phủ. Ngay sau đó, bốn người bàn tay tề động, động tác nhất chi đánh ra số đạo ấn quyết, cùng nhau mở miệng nói, ngũ hành hợp nhất, nghịch. Ông, ngôi sao năm cánh đột nhiên điên cuồng chuyển động. Mà tại cái này chuyển động phía dưới, nó bao phủ mảnh này hắc ám khu vực trong thời gian dần trôi qua nổi lên đủ mọi màu sắc liên y, liền như là hóa thành dòng sông đồng dạng. Thời quang chi hà. Bốn người ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm con sông này, cho đến một lát trôi qua về sau, bọn hắn trong đó rốt cục thấy được hỏa thiên dạng, thấy được một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, còn có Khương Vân. Tìm được. Cái này hỏa diễm, hẳn là vị kia nắm giữ hỏa chi đạo cường giả, hơn nữa nhìn bộ dáng, giống như là một cái hỏa điểu, sẽ không phải, nàng thật là Ô Dương đi. Tiểu tại bốn phía người ánh mắt nhìn chằm chằm thời quang chi hà bên trong xuất hiện tình hình thời điểm, thân ở không biết tên hoang giới bên trong Khương Vân. Bên hai đột nhiên lại vang lên một tiếng tê minh. Kia tê minh, rõ ràng là đến từ trong ngủ mê hỏa điểu. Liền thấy hỏa điểu trên thân, lại là có một đoàn hỏa diễm dâng lên, nhưng là hỏa điểu lại như cũ ngủ say bất tỉnh. Khương Vân nhíu mày, căn bản không biết đạo hỏa chim đây là thế nào. Nhưng là, tại mảnh này thiên địa cái nào đó địa phương, có một mảnh diện tích cự đại hạo hãn biển lửa chỗ sâu, thình lình lơ lửng một viên cự đại thái dương. Mà thái dương chính trung tâm chỗ, khoanh chân ngồi một cái hồng y liễu nữ tử. Đúng lúc này, nữ tử bên thai đột nhiên vang lên một thanh âm, Ô Dương, có tộc nhân thức tỉnh, cùng ngươi đồng nguyên, liền do ngươi tiến đến đem hắn tiếp dẫn trở về đi. Hồng y ghi hẻ nữ tử mở mắt, trong mi tâm nổi lên một đạo hỏa diệm ân nhớ. Biết rõ, Thánh Sứ Đại Nhân. Chương 1285, Dược Tông Chiêu Hiển. Đối với ngoại giới phát sinh mọi chuyện, Khương Vân không biết chút nào, hắn sở hữu tâm thần đều tập trung vào thương thế của mình phía trên. Trọn vẹn lại đi qua thời gian nửa tháng. Thương thế của hắn mới rốt cục hoàn toàn khỏi hẳn, thực lực cũng là lần nữa khôi phục tới được đỉnh phong trạng thái. Trừ cái đó ra, Khương Vân cũng có cái ngoài ý muốn thu hoạch, liền là tu vi cảnh giới vậy mà lại có tăng lên, bước vào thiên hữu tam trọng cảnh. Cảnh giới tăng lên, Khương Vân biết rõ là bởi vì chính mình vượt qua thiên nhân thứ nhất kiếp. Loại này tốc độ tu luyện, đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói đều đã là nhanh đến vô pháp tưởng tượng, nhưng đối với Khương Vân tới nói, lại như cũ cảm thấy có chút chậm. Bởi vì tại thương thế khỏi hẳn về sau, hắn lại nếm thử thi triển mấy lần cựu tế thiên thuật. Kết quả, vẫn giống như lần trước. Mặc kệ là sinh cơ, vẫn là linh khí các loại, chờ chút, thuộc về mình cái khác hết thể đồ vật, tất cả đều căn bản là không có cách hiến tế ra ngoài. Còn như nguyên nhân, Khương Vân chính mình phân tích, hẳn là bởi vì chính mình bây giờ thân phận, đã tương đương với tịch diệt cựu địa chi chủ. Nói cách khác, từ một loại nào đó trình độ đã nói, chính mình là tịch diệt cựu địa. Như vậy chính mình đem tế phẩm hiến tế cho mình, còn muốn đem đổi lấy lực lượng, đương nhiên không có khả năng thành công. Còn như đem tế phẩm hiến tế cho thế giới khác, thì càng là không có khả năng. Bởi vì tịch diệt cửu địa là khởi nguyên chi địa, mảnh này trong trời đất tất cả thế giới, đều là bởi tịch diệt cửu địa diễn hóa mà ra. Tương đối thế giới khác, tịch diệt cửu địa liền như là cái chỗ đồng dạng, cao cao tại thượng, từ đó cũng liền có thể dùng bọn chúng căn bản cũng không dám tiếp nhận chính mình hiến tế. Nói ngắn gọn, cửu tế thiên thuật không còn tạo nên tác dụng, mà không thể thi triển cửu tế thiên thuật, đối với bây giờ Khương Vân tới nói, là có không nhỏ ảnh hưởng. Mặc dù thực lực của bản thân hắn viễn siêu tu vi cảnh giới, nhưng là địch nhân của hắn, cũng không có một cái nào kẻ yếu. Viễn không nói, liền nói ngũ hành đạo tông hiện tại khẳng định đang đuổi tra lấy giết chết hỏa thiên dạ hung thủ, một khi bọn hắn tra ra Khương Vân liền là hung thủ, như vậy phải tới truy sát Khương Vân người, ít nhất phải so hỏa thiên dạ cường. Khương Vân liền hỏa thiên dạ đều đánh không lại. Lại không còn cửu tế thiên thuật, càng không khả năng là những người kia đối thủ. Bất quá đối với đây, Khương Vân cũng không có cách nào, chỉ có thể đi một bước xem một bước. Cũng may hắn còn có được kiếp không chi đỉnh, đánh không lại, chí ít có thể trốn không gian bên trong. Còn như hỏa điểu, từ khi nửa tháng trước phát ra một tiếng tê minh về sau, liền rốt cuộc không có động tĩnh khác, vẫn như cũ trong trạng thái mê man. Cái này khiến Khương Vân cũng nhịn không được hoài nghi nó lần trước thức tỉnh, có phải hay không bị đói tỉnh. Bây giờ nuốt hỏa linh châu cùng hỏa thiên dạ đại đạo ấn ký, ăn uống no đủ, sở dĩ lại tiếp tục nằm ngáy ho ho. Bất kể nói thế nào, sự tình phát triển trên cơ bản đều còn tại dự liệu của ta bên trong, hiện tại lại đi Khổng gia hỏi thăm một chút tình huống, Khổng gia sự tình cũng coi là có thể đã qua một đoạn thời gian. Đứng dậy, Khương Vân rốt cục cất bước rời đi cái này hoang giới. Hỗn loạn đạo giới, đây là một cái diện tích cực lớn thế giới, cũng là Khổng gia bọn người lựa chọn ẩn thân thế giới một trong. Nghe danh tự liền có thể tưởng tượng ra, thế giới này thế cục tất nhiên là cực kỳ hỗn loạn, trong đó có tộc đàn tông môn các loại, chờ, lớn nhỏ thế lực, nhiều vô số kể, nhiều vô số kể. Thậm chí, nghe nói chỉ là giới chủ tiểu có vài chục vị nhiều. Những thế lực này căn cứ riêng phần mình thực lực mạnh yếu, phân biệt chiếm cứ lấy một số khu vực, đem toàn bộ thế giới liền như là bánh gạ tổ đồng dạng chia cắt thành vô số phân. Có thể nói, sinh tồn ở nơi này tu sĩ, gần như mỗi thời mỗi khắc đều có lo lắng đến sinh mệnh của mình an toàn. Bởi vì giới này không có bất kỳ cái gì quy tắc cùng trật tự, hết thảy toàn bằng thực lực nói chuyện. Sở dĩ Khổng gia chọn thế giới này làm chính mình gia tộc gần thân địa chi nhất, cũng chính bởi vì nhìn chúng nơi này hỗn loạn. Ở chỗ này, chỉ cần ngươi có đầy đủ thực lực, như vậy thì có thể trở thành chúa tể một phương, thành lập được thuộc về mình nho nhỏ vương quốc. Mà lại, kỳ thật sớm tại mấy trăm năm trước, Khổng gia sống yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy, đã trải qua rồi vì mình gia tộc tìm kiếm lấy đường lui. Mặc dù Khổng gia so ra kém Ngũ Hành Đạo Tông, nhưng là bọn hắn gia tộc thực lực cũng không tính quá yếu. Nhất là mấy nhậm gia chủ cũng đều là hùng tài đại lược, đi qua mấy trăm năm kín đáo chuẩn bị, cũng sớm đã tại mấy cái thế giới bên trong đứng vững bước chân. Bởi vậy, cứ việc Khương Vân đưa ra để Khổng gia biến mất đề nghị có chút đột nhiên, nhưng là Khổng gia rút đi nhưng cũng là đâu vào đấy, ngắn ngủi thời gian nửa tháng, gần như tiểu hoàn thành rút lui. Hỗn loạn đạo giới bên trong lần thân, dĩ nhiên không phải tất cả người nhà họ Khổng, nhưng là Khổng Học Hải cùng Khổng Bản Sơ hai người lại đều thủ tại chỗ này, bởi vì đây là bọn hắn cùng Khương Vân trước đó ước định cẩn thận. Giống như dựa theo Khương Vân tính cách, tự nhiên là tận khả năng tránh cho lại cùng người nhà họ Khổng đi tiếp xúc, nhưng là Khổng Bản Sơ bọn hắn lại là hy vọng Khương Vân có thể cho bọn hắn báo cái bình an. Rơi vào đường cùng, Khương Vân lúc này mới đi tới hỗn loạn đạo giới. Tiến vào giới này, cũng coi là để Khương Vân lần nữa mở rộng tầm mắt. Tiến về Khổng gia chỗ khu vực trên đường đi, tự gặp 16 lần chặn giết. Bởi vì Khương Vân là gương mặt lạ. Khương Vân tự nhiên cũng sẽ không cùng những người này khách khí, đáng giết giết, nên phế phế, quả thực là chậm trễ một chút thời gian, lúc này mới đi tới Khổng gia. Bây giờ Khổng gia cũng không còn họ Khổng, mà là đổi thành một cái cỡ nhỏ tông môn, lên tới tông chủ, xuống đến đệ tử, không có một cái nào Khổng gia người. Điều này cũng làm cho Khương Vân không thể không bội phục Khổng gia sở tác sở vi. Đơn giản có thể cùng đạo cổ giới Hoang Viễn Tiêu Nhạc Thiên bọn hắn có liều mạng. Chỉ là bọn hắn bây giờ sinh hoạt hoàn cảnh, cùng trước đó so sánh, đơn giản có cách nhau một trời một vực. Khương Vân vô cùng rõ ràng, để một cái trước kia có chút thanh danh gia tộc, từ đó về sau muốn mai danh nhận tích, vượt qua loại này vụng trộm sờ sờ, không dám thấy hết sinh hoạt, cũng là một loại hành hạ lớn lao. Làm Khổng Học Hải cùng Khổng Bản Sơ hai người nhìn thấy cải biến tướng mạo về sau Khương Vân, tự nhiên là vui mừng quá đỗi, một tả một hữu lôi kéo Khương Vân. Vội vàng hỏi thăm ngày đó sau khi bọn hắn rời đi tình hình. Khương Vân đương nhiên sẽ không đem hỏa điệu sự tình nói ra, chỉ nói là thế giới lực lượng hủy diệt đem hỏa thiên dạ trọng thương, sau đó chính mình tại thể nội vị cường giả kia tương trợ phía dưới, cuối cùng là chật vật đem hỏa thiên dạ giết chết. Mặc dù hai người nhìn thấy Khương Vân, liền đã đoán được hỏa thiên dạ đã chết, nhưng là giờ phút này nghe được Khương Vân chính miệng nói ra, vẫn là có chút không dám tin tưởng. Liên Ngũ Hành Đạo Tông hỏa hành trưởng lão, vậy mà đều bị Khương Vân giết đi. Nói xong ngày đó tình hình về sau, Khương Vân nói tiếp, hai vị, mặc dù hỏa thiên dạ đã chết, nhưng là các ngươi cũng không thể phất lờ. Ngũ Hành Đạo Tông tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, khẳng định sẽ vận dụng các loại thủ đoạn đến xác nhận các ngươi Khổng gia là có hay không diệt vong. Khổng Bản Sơ gật đầu nói, cái này chúng ta tự nhiên biết rõ, bất quá trong khoảng thời gian này, chúng ta đặc địa lưu ý qua Ngũ Hành Đạo Tông động tĩnh, cũng không nghe thấy mảy may có liên quan tin tức. Lúc đầu chúng ta còn lo lắng cho ngươi gặp nguy hiểm gì. Nhưng là hiện tại xem ra, hẳn là Ngũ Hành Đạo Tông vì mặt mũi cân nhắc, không có đem hỏa thiên dạ bị giết sự tình công bố ra, chỉ là trong bóng tối tiến hành điều tra. Ba người hàn huyên một hồi về sau, Khương Vân đổi đề tài nói, hai vị, trong khoảng thời gian này ta bởi vì từ đầu đến cuối đều tại chữa thương, cho nên đối với ngoại giới phát sinh sự tình không biết chút nào. Loại trừ Ngũ Hành Đạo Tông bên ngoài, gần nhất có cái gì những chuyện khác phát sinh. Khổng Bản Sơ nghĩ đến, muốn nói đại sự, cũng chỉ có Dược Đạo Tông mở ra chiêu hiền sách. Dược Đạo Tông tông chủ Đan Đạo Tử, bởi vì một mực tìm không thấy phù hợp hắn điều kiện luyện dược sư, cho nên trực tiếp phát hạ chiêu hiền thư. Khổng Học Hải nói tiếp, chỉ cần có thể bị Đan Đạo Tử nhìn trúng, chẳng những hội, sẽ, thu hoạch được cực kỳ phong phú thù lao, mà lại giống như vị này luyện dược sư nguyện ý, thậm chí có thể đem hắn gia tộc và tông môn, rời vào Dược Đạo Tông. Dược Đạo Tông, tại cửu đại đạo tông bên trong địa vị tuyệt đối tốt nhất, có thể rời vào Dược Đạo Tông ở lại, kia thật là một bước lên trời. Chẳng những ngày sau tu hành hội, sẽ càng thêm thuận lợi, mà lại rốt cuộc không cần lo lắng cái khác bất cứ chuyện gì. Nói đến đây, Khổng Học Hải thở dài nói, chỉ tiếc ta Khổng gia không có luyện dược sư, bằng không, ngược lại là có thể đi thử thời vận. Giống như vận khí tốt, bị đan đạo tử nhìn chúng, kia cho dù là ngũ hành đạo tông, cũng không dám lại tìm chúng ta phiền toái. Chương 1286, tiến về dược tông. Cựu đại đạo tông, riêng phần mình đều có khác biệt phương thức đi lớn mạnh chính mình thực lực, khuyết trương trương địa bàn. Tỷ như vấn đạo tông cùng cầu đạo tông mở rộng phân tông, ngũ hành đạo tông tìm kiếm có tư chất đệ tử, lại đem đệ tử phía sau tông môn gia tộc đặt vào chính mình trong tông các loại. Duy chỉ có dược đạo tông không cần, cũng căn bản không cần. Dược đạo tông địa vị, tại ngàn vạn đạo giới bên trong cực kỳ siêu nhiên. Đừng nói cái khác bát đại đạo tông không dám trêu chọc, thậm chí dù là liền đạo thần điện đối với dược đạo tông cũng đều là khách khí. Nguyên nhân, dĩ nhiên chính là dược đạo tông đan dược. Đan dược là mỗi một cái tu sĩ vật cần có, đắc tội dược đạo tông, nói câu không chút nào khoa trương, liền như là đoạn mất chính mình tu đạo chi lộ. Có lẽ đê giai đan dược ngươi còn có biện pháp thu hoạch được, nhưng là cao giai đan dược, nhất là mấy loại đặc thù đan dược, chỉ có dược đạo tông có. Bởi vậy, đối với dược đạo tông, sở hữu lớn nhỏ thế lực đều muốn tận khả năng nịnh bợ. Đương nhiên, dược đạo tông cũng không có khả năng cửa đối diện dưới các đệ tử sở thuộc tộc đàn đều sẽ như thế chiếu cố, dù sao dược đạo tông đệ tử số lượng cũng là cực kỳ đông đảo. Mà muốn chân chính có thể thu hoạch được tông chủ đan đạo tử cho phép, có thể xuất lĩnh chính mình tộc đàn hoặc tông môn rời vào dược đạo tông, chỉ có một ít chân chính dược đạo tạo nghệ cực cao, hay là trong tông làm ra qua cống hiến to lớn đệ tử mới có thể hưởng thụ được đãi ngộ như vậy. Có thể nghĩ, đan đạo tử tại chiêu hiền trong sách trực tiếp mở ra điều kiện như vậy, thật sự là để mỗi cái biết được người đều là cực kỳ động tâm. Cũng không khó tưởng tượng, giờ này khắc này, ngàn vạn đạo giới bên trong to to nhỏ nhỏ thế lực, đều tại không tiếc bất cứ giá nào tìm kiếm lấy thích hợp luyện dược sư. Bất quá, loại trừ tìm kiếm luyện dược sư bên ngoài, cũng không ít người đang tìm lấy Khương Vân. Ngũ hành đạo tông bên trong, tứ hành trưởng lão lần nữa tụ tập ở cùng nhau, mỗi người đều là cho mày, sắc mặt tâm trầm, không nói lời nào. Từ khi nửa tháng trước đó, bọn hắn thông qua nghịch chuyển thời quang, thấy được Khương Vân cùng Hỏa Điểu về sau, bốn người lập tức phân tán ra, phát động tất cả lực lượng đi tìm Khương Vân tung tích. Nguyên bản, tại bọn hắn nghĩ đến, dùng thân phận của mình cùng thực lực, muốn tra ra Khương Vân hạ lạc còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Nhưng là bọn hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, đạo nhị đã trước bọn hắn một bước, phong tỏa Lôi Cúc Thiên cùng liên quan tới Khương Vân sở hữu tin tức. Mà trước đó, Khương Vân lại chỉ là đặt mình vào tại đủ loại trong ngục giam, chưa từng có tại ngàn vạn đạo giới bên trong từng xuất hiện, sở dĩ bọn hắn cuối cùng cũng vẹn vẹn chỉ là thông qua chân nguyên đạo giới cùng quang ra, biết được Khương Vân danh tự cùng luyện yêu sư thân phận. Có thể cho dù biết rõ những này, nếu muốn ở lớn như thế thiên địa bên trong tìm tới Khương Vân, độ khó thực sự không thua gì mỏ kim đáy biển, sở dĩ trải qua thời gian dài như vậy, bọn hắn cũng là không thu hoạch được gì. Làm sao bây giờ Lam Ý Ghi Mỹ phụ đầu tiên mở miệng, phá vỡ yên lặng. Thổ môn tòng trà sát chính mình mặt mò, bất đắc dĩ nói, có trời mới biết làm sao bây giờ. Hai người khác thì là trầm mặc không nói, trong lòng của mỗi người đều dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Mỹ phụ nói tiếp, nếu không chúng ta liền trực tiếp đi tìm Ô Dương, cùng nàng đối chất nhau. Lao Hầu nhìn nàng một cái nói, nếu như nàng không thừa nhận đâu, ngươi làm sao bây giờ trực tiếp động thủ? Động thủ tiểu động thủ. Mỹ phụ trong mắt hàn quang lóe lên nói, hợp chúng ta bốn người chi lực, dứt khoát đưa nàng giết đi, sau đó liền đem tội danh gắn ở trên đầu của nàng, dù sao nàng cũng đã chết, không có chứng cứ. Thổ môn tòng lắc đầu nói, Thủy trưởng lão, mặc dù chúng ta đều biết ngươi cùng Ô Dương có thủ, nhưng là ngươi dạng này cách làm, tương đương với liền là cùng thái cổ yêu tộc tuyên chiến, hậu quả cũng không phải chúng ta bốn người có thể gánh chịu. Mỹ phụ không phục nói, vậy vạn nhất thật sự là nàng làm đâu, dù sao chúng ta cũng nhìn thấy kia trong ngọn lửa, mơ hồ liền là một cái hỏa điểu. Thổ môn tòng nói, đổi thành những người khác, có thể, nhưng là muốn đối một vị đạo yêu ra tay, vậy thì nhất định phải có thiết thực chứng cứ. Mỹ phụ nhún vai nói, vậy ta là không có cách nào, các ngươi nghĩ đi, dù sao đến lúc đó tông chủ trách tội xuống, chúng ta bốn người cùng một chỗ chịu trách nhiệm là được. Lại là sau chốc lát im lặng, thổ môn tòng mở miệng nói, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp, nhưng là có thể hay không tìm tới cái này Khương Vân, vẫn là phải xem vận khí. Mọi người tất cả đều nhìn về phía hắn nói, biện pháp gì? Thổ môn tòng trong miệng nói ra một cái tên, Bạc Dịch Nan. Bạc Dịch Nan, lại gọi thần toán tử, tại ngàn vạn đạo giới bên trong cũng là tiếng tăm lừng lẫy. Bởi vì hắn sở tu chi đạo không giống bình thường, chính là bói toán thôi diễn chi đạo. Mà lại, vậy mà để hắn tu luyện đến thiên nhân ngũ kiếp cảnh. Bình thường tới nói, hắn chỗ bói toán sự tình, không dám nói 10 phần chắc 9, nhưng 10 lần cũng có thể tính bên trong 9 lần. Chỉ bất quá, muốn mời hắn xuất thủ bói toán, đại giới cực lớn, cần không chỉ có riêng chỉ là linh thạch ngang bên ngoài chi vật, thậm chí cũng có thể đánh đổi mạng sống cùng linh hồn. Trọng yếu nhất chính là, cho dù hắn coi không ra, ngươi trả giá đồ vật cũng không thể thu hồi lại. Nghe được cái tên này, ba người khác liếc nhìn nhau về sau, không hẹn mà cùng gật đầu nói, thôi được, bây giờ cũng thật sự là không có biện pháp khác, chỉ có thể đi Bạc Dịch Nan nơi đó thử thời vận đi. Giờ này khắc này, tại thông hướng Dược Đạo Tông giới phùng bên trong, có hai tên lão giả sóng vai mà đi. Bên trái lão giả đầu trâu mặt ngựa, một bên hành tẩu, một đôi như hạt đậu nảnh con mắt một bên nhỏ giọt loạn chuyển, không ngừng đánh giá bốn phía. Một khi gặp được có tu sĩ khác, trong ánh mắt hắn lập tức tràn đầy khiêu khích chi ý, tựa hồ muốn cùng người khác tranh đấu một trận. Bất quá, tu sĩ khác đều chẳng muốn cùng hắn kiến thức, điều này cũng làm cho hắn có chút không thú vị, sờ lấy chính mình bát tự hồ, đối bên phải lão giả nói, địa linh tử, ngươi nói Khương Vân sẽ đi Dược Đạo Tông sao? Bên phải lão giả trong tay chống một cái quả trượng, gượng cười nói, lão tổ, cái này ta cũng không dám khẳng định, nhưng chỉ cần Khương đại nhân tiến đến, vậy cái này Chiêu Hiền Thư cũng không có những người khác chuyện gì. Tự nhiên, hai người này liền là Thái Cổ Yêu tộc Địa Tinh Hà cùng Địa Linh Tử. Nguyên bản bọn hắn đối với đan đạo tử chiêu mộ luyện dược sư sự tình cũng không cảm thấy hứng thú, nhưng là, đến một lần bởi vì đan đạo tử mở ra thủ lao bên trong, có một viên cửu phượng phần hỏa đan, đối với thánh tộc có tác dụng lớn. Thứ hai thì là bọn hắn kể từ cùng Khương Vân tại Lôi Cúc Thiên từ biệt về sau, cho đến bây giờ, liền rốt cuộc không có liên quan tới Khương Vân bất cứ tin tức gì. Khương Vân cũng không có tiến về bọn hắn 10 lục tộc bên trong bất luận cái gì nhất tộc, cho nên đi qua thương lượng về sau, bọn hắn lúc này mới quyết định, bởi Địa Tinh Hà mang theo Địa Linh Tử, tiến về Dược Đạo Tông nhìn xem có thể hay không tìm tới Khương Vân. Vì phòng ngừa Lôi Cúc Thiên bên trong như thế ngoài ý muốn lần nữa phát sinh, thậm chí tiểu liền Địa Tinh Hà huynh trưởng, Địa Tinh tộc ba vị thái thượng tộc lão một trong, cũng trong bóng tối đi theo, sở dĩ đây cũng là vì cái gì Địa Tinh Hà lão muốn tìm người đánh nhau một trận nguyên nhân. Có đại ca chỗ dựa, hắn còn có cái gì phải sợ? Nghe được Địa Linh Tử lời nói bên trong để lộ ra đối với Khương Vân mãnh liệt lòng tin, mặc dù Địa Tinh Hà cũng thừa nhận Khương Vân đích thật là mang cho chính mình không ít chấn kinh, nhưng là lần này lại là không tin tưởng Khương Vân tại dược đạo tạo nghệ bên trên cũng có thể như thế xuất chúng. Không bằng hắn cũng không có đi phản bác Địa Tinh Hà, bởi vì hắn đã thành thói quen, dù sao tại Địa Linh Tử trong lòng, Khương Vân căn bản chính là không gì làm không được. Vậy liền hy vọng như lời ngươi nói, Khương Vân có thể bị đan đạo tử nhìn trúng, như vậy, đến lúc đó chúng ta lại hướng hắn yêu cầu viên kia cửu phượng phần hòa đan, cũng sẽ tương ứng đơn giản một chút. Trừ bỏ Địa Tinh Hà trong bọn họ, còn có hai cái thân ảnh cũng đang theo lấy Dược Đạo Tông mà đi. Hai người kia, một cái là Hồng Y Liễu nữ tử, một cái lại là mặt người thân hổ nam tử. Giờ này khắc này, nam tử mở miệng nói, Ô Dương, ngươi xác định vị kia thức tỉnh tộc nhân là tiến về Dược Đạo Tông. Thánh sứ đại nhân nói, tự nhiên không thể giả. Nữ tử lại là có chút không yên lòng mà nói, kim qua, ta làm sao có loại cảm giác kỳ quái, lần này, chúng ta tựa hồ có thể gặp được một cái lao bằng hữu. Chương 1287, thần thức công kích. Thời khắc này Khương Vân cũng đã rời đi hỗn loạn đạo giới, đồng dạng hướng phía Dược Đạo Tông tiến đến. Bất quá, hắn cũng không có nói cho Khổng gia, chính mình sẽ đi Dược Đạo Tông đụng chút xem vật khí. Dù sao hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể thu hoạch được đan đạo tử tán thành. Tại chính thức đi ra mấy cái ngục giam về sau, bây giờ Khương Vân đã rõ ràng nhận thức đến, mặc dù đan đạo tử mở ra điều kiện cực kỳ hà khắc, nhưng ngàn vạn đạo giới bên trong là tàng long ngọa hổ, cường giả như mây, luyện dược sư tự nhiên cũng là như thế. Hiện tại cho Khổng gia hy vọng, đến lúc đó nếu như mình không thể giúp bọn hắn thực hiện, kia Khổng gia thất vọng cũng sẽ lớn hơn. Trên đường đi, Khương Vân cũng đã không còn trì hoãn chút nào, tập trung sở hữu tinh lực đi đường. Chỉ có nhất định phải mượn dùng truyền tống trận thời điểm, hắn mới có thể tiến vào đạo giới bên trong, hỏi thăm một chút có hay không cùng mình có liên quan tin tức. Bất quá chờ đến hắn đều đã đuổi tới Dược Đạo Thiên thời điểm, lại vẫn không có nghe được chút nào tin tức. Cái này tự nhiên cũng làm cho hắn ý thức được, chỉ sợ ngũ hành đạo tông thật là tìm không thấy tung tích của mình. Mà đối với cái này, hắn cũng không có quá mức để ở trong lòng. Hắn nguyên bản tiểu không quan tâm ngũ hành đạo tông truy sát, duy nhất không yên tâm liền là Khổng gia. Chỉ cần ngũ hành đạo tông không đi tìm Khổng gia phiền phức, vậy mình cho dù thật bại lộ thân phận, cũng không có cái gì ghê gớm. Cứ như vậy, hao phí thời gian gần một tháng về sau, Khương Vân rốt cục bình an đi tới Dược Đạo Thiên. Dược Đạo Tông mặc dù cũng có thuộc về mình Đạo Thiên, nhưng là cùng cái khác Đạo Thiên khác biệt, toàn bộ Đạo Thiên cũng không có cái gì hạn chế, cho phép bất luận kẻ nào tự do ra vào.

thần thức công kích. Nghe được lời nói này, có người mở mịt, có người minh bạch, mà Khương Vân là thuộc về mở mịt nhóm người kia. Hắn mặc dù thần thức cực kỳ cường đại, nhưng là cho tới nay không có đem thần thức xem như qua vũ khí đến tiến hành công kích, sở dĩ hoàn toàn không rõ ràng thần thức đến cùng nên như thế nào dùng để công kích. Mà giống như Khương Vân dạng này luyện dược sư không phải số ít, hiển nhiên tất cả mọi người chưa từng có dạng này nếm thử. Đối mặt đại đa số người trên mặt vẻ mờ mịt, Giải Bác mặt lộ vẻ không kiên nhẫn giải thích nói, linh hồn lực lượng, liền là hồn lực, nếu là lực lượng một loại, như vậy tự nhiên có thể dùng tới làm vũ khí. Mà cái này kỳ thật cũng là chúng ta luyện dược sư am hiểu một loại phương thức công kích. Còn như công kích phương pháp cũng rất đơn giản, các ngươi hẳn là đều thử qua siêu hồn A. Coi như không có tìm tới hồn, ngày bình thường các ngươi là như thế nào dùng linh khí tiến hành công kích, hiện tại đem linh khí đổi thành thần thức là được. Tốt, hiện tại bắt đầu đi, các ngươi cũng không cần có bất kỳ cố kỵ, yên tâm to gan thi triển ra các ngươi thần thức công kích ta. Một lát yên tĩnh về sau, có người không kiên nhẫn mở miệng hỏi, dạng này thần thức công kích có thể hay không thụ thương? Ha ha ha. Giải Bác cười lớn, tự nhiên có thụ thương có thể, bất quá ta hội, sẽ, tận lực khống chế thần thức lực đạo, không cho các ngươi thụ thương. Tốt, không muốn nhiều lời, tốc chiến tốc thắng. Chương 1288, Đại Đạo Chi Nhãn. La Phủ đạo giới, ngàn vạn đạo giới bên trong một tòa đạo giới. Mặc dù giới này không có danh tiếng gì, nhưng là ở bên trong đó sinh linh cùng tu sĩ số lượng nhưng cũng không ít. Nhất là ở vào giới này trung tâm La Phủ Thành, thành nội càng là dòng người như dệt. Phi thường náo nhiệt. Thanh Bắc chỗ, có một đầu tương đối vắng vẻ đường đi, tại đường đi một góc, trưng bày một cái bàn gỗ. Trên bàn gỗ phủ lên một khối đánh đầy miếng vá vải rách, trên đó viết bốn cái rồng bay phượng múa chữ lớn Su Cát Tị Hung. Bàn gỗ về sau, thì là ngồi một người có mái tóc hoa dâm lưng còng lão giả, hai mắt nhắm nghiền, đầu buông xuống, phảng phất ngủ thiếp đi. Hiển nhiên, đây là một cái coi bói quầy bày. Mặc dù trên đường phố, thỉnh thoảng lại có đi nhân lộ qua, cũng có người hội, sẽ... Nhìn không được hiếu kỳ, hướng phía cái này quẻ bày coi trọng vài lần, nhưng lại cũng không có người dừng lại, tìm lao giả đoán một quẻ. Bất quá lao giả lại là bất vi sở động, từ đầu tới cuối duy trì lấy tư thế ngồi, không nhúc nhích. Cứ như vậy, mắt thấy sắc trời đêm hắc, thời gian một ngày sẽ đi qua thời điểm, tại cái này quẻ bày trước đó, lại là đột nhiên trống rỗng xuất hiện bốn người. Cái này bốn người xuất hiện về sau cũng không nói chuyện, liền là riêng phần mình dùng ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú lên lưng còn lao giả. Mà cái sau vẫn như cũ hai mắt nhắm nghiền, túi đầu, tựa như có phải hay không biết rõ trước mặt có người đồng dạng. Cho đến một lát đi qua, trong bốn người cầm đầu một tên thân hình cao lớn lao giả lúc này mới ôm quyền chắp tay nói, các hạ chắc hẳn liền là Bạc Dịch Nan, Bạc Đạo Hữu đi. Lưng còn lao giả thở dài nói, bốn vị đã đều tới, tất nhiên đã xác định lao hủ thân phận, làm gì còn nhiều hơn câu hỏi này đâu. Tự nhiên, bốn người này liền là ngũ hành đạo tông tứ hành trưởng lão. Mà lưng gù này lão giả liền là bọn hắn muốn tìm thần toán tử Bạc Dịch Nan. Lam Y Ghi Hải Mỹ phụ nhết miệng nói, Bạc Đạo Hữu, không biết có bao nhiêu người nguyện ý trả bất cứ giá nào mời ngươi đoán một quẻ, ngươi cũng không để ý tới. Không nghĩ tới lại cam tâm chạy đến nơi đây đến giả mạo phàm nhân, cho phàm nhân xem bói, thật không biết ngươi là thế nào nghĩ. Mỹ phụ trong lời nói rõ ràng mang theo điểm khiêu khích chi ý, mà Bạc Dịch Nan cũng khẽ ngẩng đầu, nhưng hai mắt vẫn như cũ đóng chặt lại nói, giống như ngươi nguyện ý, ngươi cũng có thể tự phế tu vi. Trở thành phàm nhân, đến lúc đó Lao Phu nói không chừng hội, sẽ, miễn phí đưa ngươi mấy quẻ. Mỹ phụ trong mắt hàn quang lóe lên, còn muốn nói chuyện, nhưng là một bên thổ môn tổng đã cướp lời nói, miễn phí thì không cần, chúng ta vẫn là thà rằng dùng nhiều chút đại giới. Theo thổ môn tổng tiếng nói rơi xuống, Bạc Dịch Nan đã nói tiếp, tốt, nói nhảm cũng không cần nói, hôm nay vì chờ các ngươi bốn vị, ta đã so bình thường đến muộn nửa canh giờ thu quán. Bốn vị cũng đều là thai to mặt lớn người, như vậy đi. Các ngươi đem trên thân cô kia con rối đưa cho ta, coi như quẻ tư đi. Nghe được lời nói này, thổ môn tổng bốn người sắc mặt không nhịn được đều là hơi đổi. Mặc dù bọn hắn đã sớm nghe nói qua Bạc Dịch Nan đại danh, nhưng đều là lần thứ nhất chân chính nhìn thấy. Không nghĩ tới đối phương chẳng những trước đó đã biết mình bọn người muốn tới, mà lại còn chỉ ra muốn cô kia ngũ hành con rối. Từ một điểm này tiểu không khó coi ra, cái này Bạc Dịch Nan thần toán tử xưng hào cũng thực sự là danh bất hư truyền. Thổ môn tổng cười khổ nói, Bạc Đạo Hữu. Có thể hay không thay cái đồ vật người kia ngẫu nhiên là chúng ta tông chủ chi vật. Không đợi thổ môn tòng đem nói cho hết lời, Bạc Dịch Nan đã không chút khách khí ngắt lời nói, thỏa mãn đi, nếu như các ngươi tông chủ đến đây, kia quẻ tư cũng không phải là một cỗ con rối, mà là năm có được. Một câu lập tức đem thổ môn tòng câu nói kế tiếp cho chặn lại trở về. Thổ môn tòng cùng ba người khác liếc nhau về sau, cắn răng một cái, liền đem kia hỏa thiên dạ con rối đưa cho Bạc Dịch Nan. Bạc Dịch Nan nhận lấy con rối. Căn bản ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn, cổ tay khẽ đảo, con rối đã biến mất không còn tăm tích, mà hắn cũng nói tiếp, tốt, nói đi, các ngươi muốn tìm ai? Lam Y Ghi Hẻ Mỹ Phụ cười lạnh một tiếng nói, ngươi không phải danh xưng thần toán tử sao đã đều biết chúng ta muốn tới, bây giờ lại muốn đi con rối, làm sao còn không biết chúng ta muốn tìm ai? Mỹ Phụ đối với Bạc Dịch Nan đã có bất mãn, bây giờ quẻ còn không có tính, tiểu bị đối phương muốn đi con rối, cái này khiến nàng nhịn không được mở miệng niệm ai. Bạc Dịch Nan cười hát hát nói, đương nhiên có thể tính ra đến, bất quá, giống như các ngươi còn muốn biết rõ người kia ở đâu, vậy coi như nếu lại xuất ra một cô con rối. Không cần, chúng ta phải biết tung tích của người này. Thổ môn tổng tranh thủ thời gian lên tiếng, móc ra một khối ngọc giản, trong đó nhớ kỹ Khương Vân cùng hỏa điệu hình tượng. Lần nữa đưa tay tiếp nhận ngọc giản, Bạc Dịch Nan lại như cũ không có mở mắt, mà lại cũng không có động tác khác, chỉ là nhẹ nhàng vuốt ve ngọc giản, sau một lát liền mở miệng nói, Dược Đạo Tông. Ba chữ xuất khẩu, Bạc Dịch Nan liền ngậm miệng lại, mà bốn người đợi một lúc sau, thổ môn tòng hơi sững sờ nói, không còn. Các ngươi muốn tìm cái này một người một yêu hạ lạc, ta đã nói cho các ngươi biết đi Dược Đạo Tông tìm, làm sao, còn chưa đủ. Ngươi, Lam Y Ghi Hẻ Mỹ Phụ lông mày dựng lên, chỉ một ngón tay, trong không khí lập tức nổi lên mấy viên giọt nước, ngưng tụ thành một thanh sắc bén dao găm, đâm về phía Bạc Dịch Nan. Dùng thân phận của bọn hắn, ở đâu đều là bị vạn người kính ngưỡng, nhưng mà cái này Bạc Dịch Nan lại hoàn toàn xem nhóm người mình là không có gì, cái này khiến nàng thật sự là nuốt không trôi một hơi này, rốt cục xuất thủ. Thổ môn tổng ba người thì tất cả đều duy trì trầm mặc, trong lòng cũng của bọn họ là có chút bất mãn, sở dĩ dứt khoát liền mặc cho Mỹ Phụ phát tác. Đồng thời bọn hắn cũng nghĩ mượn cơ hội nhìn xem cái này Bạc Dịch Nan, loại trừ bói toán bên ngoài, bản thân thực lực như thế nào. Ngay tại chuôi này dao găm sẽ đâm trúng Bạc Dịch Nan thời điểm, Bạc Dịch Nan đột nhiên mở mắt, trong hai mắt rõ ràng là trắng xóa hoàn toàn. Mà theo Bạc Dịch Nan mở mắt, chuôi này dao găm lập tức vô thanh vô tức vỡ vụn ra. Còn như Mỹ Phụ bốn người càng là rõ ràng cảm giác được, cái này là phủ đạo giới bên trong hết thảy, vậy mà tất cả đều xa vào đến đứng im trạng thái. Tiểu ngay cả mình bốn người thân thể cũng là vô pháp động đậy. Nhất làm cho bọn hắn cảm thấy khiếp sợ, liền là tại Bạc Dịch Nan kia không thấu con người hai mắt nhìn chăm chú phía dưới, trong cơ thể của bọn họ cất giấu hết thảy bí mật, tựa hồ tất cả đều không chỗ che thân, bại lộ ra. Vẫn là thổ môn tòng phản ứng nhanh nhất, vội vàng liều mạng vận chuyển toàn bộ tu vi trong tiếng hít thở nói, Bạc đạo hữu, bất giận. Theo thổ môn tòng mở miệng, Bạc Dịch Nan cũng một lần nữa nhắm mắt lại, lạnh lùng nói, giống như nàng vừa mới thật muốn giết ta mà nói, vậy các ngươi hiện tại đã là bốn người. Cảm thụ được thân thể của mình lần nữa khôi phục động đậy chi lực, bốn người căn bản không dám nói nữa, cùng nhau đối Bạc Dịch Nan ôm quyền thi lễ về sau, vội vàng xoay người rời đi. Cho đến xa xa rời đi La Phù đạo giới về sau, bốn người lúc này mới ngừng thân hình, liếc nhìn nhau, Lam Y Ghi Hẻ Mỹ Phụ thở dài ra một hơi nói, ai nói cái này Bạc Dịch Nan là thiên nhân ngũ kiếp cảnh, hắn tuyệt đối đã bước vào nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Không nhất định. Nhưng mà thổ môn tòng lại lắc lắc đầu nói, vừa mới hắn dùng để ngăn chặn chúng ta, không phải tu vi, mà là ánh mắt của hắn. Nếu như không có đoán sai, ánh mắt của hắn, hẳn là, đại đạo chi nhãn. Cái này bốn chữ, khiến người khác tâm không khỏi trùng điệp run lên. Lam Y Ghi Hẻ Mỹ Phụ lòng vẫn còn sợ hay nói, khó trách tại hắn nhìn chăm chú phía dưới, ta cảm thấy linh hồn đều đang run rẩy. Thổ môn tòng gật đầu nói, nghe nói đại đạo chi nhãn có thể nhìn thấu hết thảy, thậm chí nhìn thấu đại đạo, trước kia ta còn có chút không tin, nhưng là hiện tại, ta tin. Bất kể nói thế nào, cái này Bạc Dịch Nan tuyệt đối không thể trêu chọc. La Hầu chau mày nói, vậy hắn nói Khương Vân đi đến Dược Đạo Tông, đến cùng là thật là giả. Mặc dù bọn hắn cũng biết Đan Đạo Tử phát ra chiêu hiển thư một chuyện, nhưng là căn bản cũng không có nghĩ tới, Khương Vân cũng sẽ tiến về Dược Đạo Tông. Tại bọn hắn đối với Khương Vân kia có hạn hiểu rõ bên trong, biết rõ Khương Vân loại trừ thực lực không tầm thường bên ngoài, bản thân còn là một vị luyện yêu sư. Bởi vậy, bọn hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không tin tưởng Khương Vân lại còn có thể là một vị luyện dược sư. Bất quá, đã đây là Bạc Dịch Nan cho ra kết quả, bọn hắn không tin cũng phải tin, cho nên chỉ có thể hướng về Dược Đạo Tông tiến đến. La Phủ Thành bên trong, Bạc Dịch Nan vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó, vuốt ve trong tay khối kia ngọc giản, trầm mặc một lát sau bỗng nhiên mở miệng nói, ra đi. Chương 1289, hẳn phải chết chi kiếp. Theo Bạc Dịch Nan tiếng nói rơi xuống, liền thấy khối kia trải tại mặt bàn, đánh đầy miếng vá vải rách bên trong. Đông nhiên sáng lên một đoàn quang mang, liền như là mở ra truyền tống trận đồng dạng, theo quang mang bên trong đi ra một cái phong thái yểu điệu trung niên Mỹ Phụ, chỉ là kia trương trên mặt xinh đẹp lại là mang theo một chút yêu ớt chi sắc. Mỹ Phụ xuất hiện về sau, cực kỳ khách khí đối Bạc Dịch Nan không người thi lễ nói, bái kiến Bạc Đạo Hưu, không biết Đạo Hưu gọi ta chuyện gì. Bạc Dịch Nan hai mắt vẫn như cũ đóng chặt, đưa tay đem trong tay ngọc giản đưa cho mỹ phụ nói, ngươi xem trước một chút. Mỹ phụ tiếp nhận ngọc giản, trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, đem thần thức xông vào trong ngọc giản. Sát na về sau, mỹ phụ nghi ngờ trên mặt lập tức hóa thành sợ hãi lẫn vui mừng, thậm chí liền thân thể đều là khẽ run lên, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Bạc Dịch Nan nói, đạo hữu, ngươi khối ngọc này giản từ nơi nào có được? Bạc Dịch Nan không đáp phản hỏi, người trẻ tuổi kia, có phải hay không chính là của ngươi sư đệ? Trung niên mỹ phụ gật đầu mạnh một cái nói, không sai, hắn gọi Khương Vân, chính là ta tiểu sư đệ. Giống như giờ này khắc này, Khương Vân có thể nhìn người nọ, như vậy tuyệt đối sẽ vô cùng kích động, bởi vì vị này trung niên mỹ phụ, liền là hắn nhị sư tỷ, Tư Đồ Tĩnh. Tư Đồ Tĩnh ngay sau đó hỏi, Bạc đạo hữu, ngươi vẫn không trả lời ta, ngươi từ nơi nào được khối ngọc này giản, còn có, ta tiểu sư đệ hắn hiện tại người ở nơi nào? Bạc Dịch Nan lúc này mới đáp, khối ngọc này giản là ngũ hành đạo tông tứ hành trưởng lão đưa cho của ta, vừa rồi bọn hắn tìm ta xem bói, chính là muốn tìm kiếm ngươi sư đệ hạ lạc. Ngũ hành đạo tông tứ hành trưởng lão Tư Đồ Tĩnh không nhịn được vì đó sửng sốt nói, hỏa thiên dạ bọn hắn làm sao lại tìm ta tiểu sư đệ? Loại trừ hỏa thiên dạ bên ngoài mặt khác tứ hành. Bạc Dịch Nan thản nhiên nói, ta đoán, hẳn là ngươi tiểu sư đệ giết hỏa thiên dạ, cho nên cái khác tứ hành trưởng lão mới cùng nhau đi ra ngoài tìm hắn hạ lạc. Cái gì? Tư Đồ Tĩnh đột nhiên mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy chấn kinh, sau một lát mới hồi phục tinh thần lại, lắc đầu nói, không có khả năng, năm đó ta cùng tiểu sư đệ tách ra thời điểm, hắn đều không có bước vào đạo linh cảnh. Bây giờ lúc này mới đi qua không đến thời gian 50 năm, hắn làm sao có thể giết được hỏa thiên dạ? Bạc Dịch Nan xem thường mà nói, có lẽ là đoàn kia trong lửa chi yêu giết chết, nhưng bất kể nói thế nào, việc này khẳng định cùng hắn có quan hệ. Hơi trầm âm. Tư Đồ Tĩnh bỗng nhiên đối Bạc Dịch Nan lần nữa ôm quyền nói, đa tạ đạo hưu thu lưu ta thời gian lâu như vậy, hiện tại ta còn muốn mời đạo hưu cáo chi ta tiểu sư đệ hạ lạc. Đối với Tư Đồ Tĩnh lời nói này, Bạc Dịch Nan không có trả lời ngay, liền thấy hắn năm ngón tay nhanh như thiểm điện, kết xuất vô số cái để cho người ta hoa mắt ấn quyết. Những này ấn quyết kết xuất về sau, vậy mà ngưng tụ không tan, tất cả đều lơ lửng tại không khí bên trong. Mà mỗi lần một đạo ấn quyết đều tản mát ra một cỗ nồng đậm khí tức. Phảng phất giống như trong đó bao hàm một phương thế giới, cho dù dùng Tư Đồ Tĩnh thực lực cũng không dám đi xem, lo lắng cho mình hội, sẽ, đắm chìm trong đó. Cho đến trọn vẹn nửa nén hương thời gian trôi qua về sau, Bạc Dịch Nan lúc này mới ngừng năm ngón tay động tác, vung tay lên một cái, không chung tất cả ấn quyết toàn bộ biến mất không còn tăm tích. Bất quá, Bạc Dịch Nan hai cái lông mày lại là thật chặt xoắn lại một chỗ nói, ngươi sư đệ hạ lạc ta có thể nói cho ngươi, nhưng là, nhìn xem Bạc Dịch Nan trên mặt lộ ra vẻ do dự. Tư Đồ Tĩnh lập tức mặt lộ vẻ giật mình nói, đạo hữu cần gì thù lao. Nghe được Tư Đồ Tĩnh, Bạc Dịch Nan không nhịn được yên lặng cười một tiếng, khoát tay háo nói, người khác tìm ta xem bói, ta muốn thù lao, nhưng là các ngươi này nhất môn, ta nơi nào sẽ muốn cái gì thù lao. Sau khi nói xong, Bạc Dịch Nan lại trầm mặc chỉ chốc lát sau mới nói tiếp, bói toán thôi diễn chi đạo, cố nhiên thần kỳ, nhưng lại làm trái thiên ý, tiết lộ thiên cơ. Mà ta sẽ nên đón thiên nhân đệ ngũ kiếp, theo lý tới nói. Chuyện này ta vô luận như thế nào đều không nên nói ra được, bởi vì một khi nói ra, sẽ gia tăng ta kiếp nạn này độ khó. Nhưng là, năm đó sư phụ ngươi đối ta có thể cứu mệnh cùng điểm hóa tri ân, ân cùng tái tạo, sở dĩ ta tiểu không thèm đếm xỉa. Các ngươi này nhất môn năm người, ngoại trừ ngươi sư phụ Cổ Bất Lão cùng Hiên Viên Hành bên ngoài, ba người khác, cũng có. Không đợi Bạc Dịch Nan đem nói cho hết lời, nguyên bản đã đầy sao treo trên cao trên bầu trời đêm, đột nhiên biến thành một mảnh đen kịt. Mà tại Bạc Dịch Nan cùng Tư Đồ Tĩnh bên người, càng là bỗng nhiên bỗng dưng nổi lên vô số đạo cuồng phong. Những này cuồng phong đơn giản liền đem không gian xé thành mảnh nhỏ, có thể dùng Tư Đồ Tĩnh cùng Bạc Dịch Nan hai người trong nháy mắt đặt mình vào tại trong hư vô. Tư Đồ Tĩnh trong mắt hàn quang lóe lên, vừa định đưa tay, nhưng là Bạc Dịch Nan lại là trước một bước mở mắt, lạnh lùng nhìn về phía bầu trời nói, ta tiết lộ thiên cơ hậu quả, ta tự sẽ gánh chịu, còn chưa tới phiên ngươi đến cảnh cáo tại ta, cút. Theo hắn câu nói này nói ra, bốn phía cuồng phong lập tức trong nháy mắt tiêu tán ra, mà đen nhánh trên bầu trời đêm cũng là lần nữa nhiều hơn vô số viên đầy sao, hết thảy đều khôi phục bình thường, tựa như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Hừ. Bạc Dịch Nan hừ lạnh một tiếng, một lần nữa nhắm mắt lại, lúc này mới tiếp lấy lời nói mới rồi nói, các ngươi ba người, đều sẽ có một lần tử kiếp. Nhất là ngươi tiểu sư đệ, không lâu sau đó, càng là lại có một cái hẳn phải chết chi kiếp. Sở dĩ, ngươi tìm không tìm hắn, cũng không có cái gì ý nghĩa. Bạc Dịch Nan, để Tư Đồ Tĩnh lập tức lần nữa sững sờ tại nơi đó. Giống như người khác cùng nàng nói ra lời nói này, nàng căn bản không sẽ tin tưởng, nhưng nếu là Bạc Dịch Nan nói ra được, kia nàng không tin cũng phải tin. Chính như Bạc Dịch Nan chính mình nói, hắn đã từng bị sư phụ đã cứu, thậm chí hắn có thể tại bói toán thôi diễn chi đạo bên trên đi đến hôm nay, có được đại đạo chi nhãn, cũng là bởi vì có sư phụ điểm hóa. Bởi vì sư phụ nói qua, đạo này rất khó, thật vất vả xuất hiện một cái có khả năng ngộ đạo người, sở dĩ không đành lòng xem Bạc Dịch Nan sớm vẫn lạc. Mà sư phụ Lâm Bế Quan trước cũng đã nói, mảnh này trong thiên địa, nhóm người mình có khả năng tin tưởng người không nhiều, nhưng Bạc Dịch Nan tuyệt đối là một trong số đó. Cho nên chính mình lúc trước tiến về vô đạo chi địa, tìm kiếm đạo tôn yếu nhân thời điểm, bị đạo nhất diệt đi phân thân về sau, liền chạy đến Bạc Dịch Nan nơi này, tránh né đến nay. Huống chi, vừa mới kia đột biến dị tượng cũng đích thật là đại đạo gây nên, mục đích đúng là vì ngăn cản Bạc Dịch Nan nói ra hắn tiết lộ thiên cơ. Bởi vậy, Bạc Dịch Nan hiển nhiên không có nói sai. Chính mình một môn, loại trừ sư phụ cùng tam sư đệ bên ngoài, toàn bộ đều có một trận tử kiếp. Bạc Dịch Nan nói tiếp, nếu như ngươi tiếp tục lưu lại ta chỗ này, ta có thể giúp ngươi vượt qua cái này chết một lần kiếp, nhưng là giống như ngươi muốn đi, cái kia có thể không vượt qua tử kiếp, liền muốn xem chính ngươi tạo hóa. Sau khi nói xong, Bạc Dịch Nan ngậm miệng lại, không nói thêm gì nữa. Mà Tư Đồ Tĩnh đang trầm mặc sau một lát, ôm quyền thi lễ nói, Bạc đạo hữu, ta tiểu sư đệ hẳn phải chết chi kiếp, có hay không biện pháp tránh né? Bạc Dịch Nan con mắt lần nữa mở ra, nhìn về phía Tư Đồ Tĩnh. Con mắt màu trắng bên trong mặc dù không có chút nào liên y gì, nhưng là nhưng trong lòng của hắn là bởi vì Tư Đồ Tĩnh câu nói này mà nhấc lên liên y gì. Tư Đồ Tĩnh không hỏi chính nàng tử kiếp, lại đi quan tâm nàng tiểu sư đệ tử kiếp, cái này cho dù là Bạc Dịch Nan cũng không nghĩ tới. Bạc Dịch Nan chậm rãi lắc đầu nói, không có. Ta nói, đây là hẳn phải chết chi kiếp. Tư Đồ Tĩnh nhắm mắt lại, dùng sức hít vào một hơi. Vẹn vẹn sát na về sau liền lần nữa mở mắt, nhìn chằm chằm Bạc Dịch Nan nói, Bạc đạo hữu, hiện tại còn xin nói cho ta tiểu sư đệ, đến cùng người ở chỗ nào. Chuyện cho tới bây giờ, Bạc Dịch Nan ha có thể nghe không hiểu, cứ việc mình đã nói cho Tư Đồ Tĩnh, Khương Vân tử kiếp không có vượt qua có thể, nhưng Tư Đồ Tĩnh lại vẫn chưa từ bỏ ý định muốn đi tìm hắn. Hắn bây giờ tại Dược Đạo Tông. Đa tạ Bạc đạo hữu trong khoảng thời gian này thu lưu, nếu ta có thể vượt qua tử kiếp, kia ngày sau tất nhiên sẽ để báo đáp đạo hữu tri ân, cáo tử. Tư Đồ Tĩnh đối Bạc Dịch Nan ôm quyền cúi đầu, rốt cục quay người rời đi. Mà nhìn xem Tư Đồ Tĩnh bóng lưng, Bạc Dịch Nan do dự sau một hồi lâu, đông nhiên thở dài một hơi nói, Tư Đồ đạo hữu, trước tạm dừng bước. Chương 1290, thần thức lớn nhỏ. Bạc Dịch Nan để Tư Đồ Tĩnh thân hình lập tức dừng lại, xoay đầu lại, nhìn về phía Bạc Dịch Nan. Bạc Dịch Nan gần từng chữ một, mặc dù kiếp là tử kiếp, nhưng người là người sống. Ngươi tiểu sư đệ trận này hẳn phải chết chi kiếp, có một tia có thể hóa giải. Chỉ bất quá, cho dù chỉ là một khả năng nhỏ nhoi, cũng muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, mà lại ta cũng vô pháp cam đoan kết quả cuối cùng, giống như ngươi còn kiên trì muốn cứu ngươi tiểu sư đệ, liền mời đi theo ta. Sau khi nói xong, Bạc Dịch Nan rốt cục đứng dậy, vung tay háo một cái, trước mặt cái bàn lập tức biến mất không còn tăm tích, mà chính hắn vừa xoay người cất bước hướng về ngoài thành đi đến. Tư Đồ Tĩnh căn bản không có do dự chút nào. Lập tức quay người, đi theo Bạc Dịch Nan sau lưng, dần dần từng bước đi đến. Đan Lô đạo giới trên đài cao, mặc dù Giải Bắc đã tuyên bố khảo thí bắt đầu, nhưng là phần lớn luyện dược sư, vẫn không có tham dự vào trong khảo nghiệm. Bọn hắn đều tại thử nghiệm như thế nào đem thần thức xem như lực lượng đến tiến hành công kích, bao quát Khương Vân ở bên trong. Kỳ thật, thần thức công kích chi pháp, tại ngàn vạn đạo giới bên trong cũng không phải là bí mật gì, người biết cũng không ít, nhưng là, lại gần như không có người sử dụng. Bởi vì thần thức công kích chi pháp, có thể nói liền là gân gà. Thần thức công kích, giống như vô pháp tổn thương đến người khác, như vậy ngược lại có khả năng để cho mình thần thức thụ thương. Thần thức lại là bắt nguồn từ linh hồn, thần thức thụ thương, linh hồn tự nhiên cũng sẽ tương ứng bị thương tổn. Lại thêm, thần thức mạnh yếu cùng tu vi lại là cùng một nhịp thở. Tu vi càng cao, thần thức càng mạnh. Như vậy tại đồng bậc tu sĩ chi gian, bởi vì lẫn nhau thần thức mạnh yếu không kém nhiều. Thật là không cần thiết bước lên linh hồn thụ thương nguy hiểm đi dùng thần thức đến tiến hành công kích. Mà cấp thấp tu sĩ cùng tu sĩ cấp cao giao thủ, đê giai không dám dùng thần thức, cao giai không cần thiết dùng thần thức, sở dĩ đại đa số tình huống phía dưới, tu sĩ căn bản cũng sẽ không đem thần thức tới làm vũ khí tiến hành công kích. Trừ phi là cấp thấp tu sĩ có thể có được viễn siêu tự thân tu vi cường đại thần thức công kích mới có thể đưa đến tác dụng. Liên ngàn vạn đạo giới bên trong đều không lưu hành dùng thần thức công kích. Lại càng không cần phải nói từ đầu đến cuối đặt mình vào tại các loại trong ngục giam Khương Vân, sở dĩ hắn đối với cái này cũng là nhất khiếu bất thông. Các ngươi chuyện gì xảy ra? Cảm thụ được tuân hướng chính mình thần thức chỉ có chút ít mấy đạo, Giải Bác trên mặt vẻ không kiên nhẫn càng nặng, đồng nhiên lên giọng nói, mười hơi bên trong, ai thật sự nếu không dùng thần thức công kích, vậy ta sẽ phải công kích các ngươi. Tất cả mọi người, tốc độ. Lời vừa nói ra, đông đảo luyện dược sư trong lòng cũng là có chút ít bất mãn. Cải biến khảo thí phương thức loại đại sự này, làm dược đạo tông phương diện, trước đó dù sao cũng nên thông chi nhóm người mình một tiếng, để cho mình chí ít có thời gian có thể làm quen một chút. Đợi đến khảo thí bắt đầu mới nói ra khảo thí phương thức sửa đổi, hơn nữa còn là gần như tất cả mọi người không am hiểu thần thức công kích, cái này tự nhiên là càng thêm lớn đại hàng thấp nhóm người mình có thể thông qua khảo nghiệm khả năng. Cứ việc bất mãn trong lòng, nhưng là giải bắt thân phận lại là để mọi người không dám có chút biểu lộ, từng cái đều chỉ có thể bắt đầu đem chính mình thần thức công về phía giải bắc. Thần thức vô hình vô chất, nhìn không thấy sở không được. Bất quá trên đài cao có hơn ngàn tên luyện dược sư, mà bọn hắn đã dám đến nơi đây, đối với mình thần thức tất nhiên đều là có một chút lòng tin, thần thức cũng là xa so với cùng giai tu sĩ mạnh hơn, cho nên tất cả mọi người giờ phút này cùng một chỗ phóng xuất ra thần thức, hội tụ vào một chỗ, vậy mà gọi hô hô tiếng gió. Thậm chí nhãn lực người tốt, đều có thể nhìn thấy mơ hồ vết tích. Này mới đúng mà. Đối mặt mọi người đánh tới thần thức, giải bác hai tay chắp sau lưng, trên mặt vẫn mang theo kiêu căng chi sắc cất tiếng cười to, không thèm để ý chút nào nói, các ngươi thần thức công kích đến ta trong nháy mắt, ta liền có thể đánh giá ra các ngươi thần thức mạnh yếu. Nhưng phàm là bị ta trực tiếp dùng thần thức chấn dưới đài cao người, liền là làm đào thải. Theo giải bác tiếng nói vừa mới rơi xuống, liền nghe đến phanh phanh phanh thanh âm không ngừng trên thân thể hắn vang lên. Hiển nhiên là mọi người thần thức đã lần lượt đánh trúng vào hắn. Giải bác trên mặt kiêu căng hóa thành khinh thường, chậm rãi lắc đầu nói, quá yếu, quá yếu, quá yếu. Cứ như vậy thần thức, còn không biết xấu hổ đến ta dược đạo tông tham gia sàng chọn, thật không biết là ai cho các ngươi lá gan. Nếu để cho các ngươi nhìn thấy ta tông tông chủ, người tông chủ kia còn không phải tức nổ tung. Giải bác mỗi lần nói ra một chữ, trên đài cao đều sẽ có mấy thân ảnh bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, ngã xuống đất mặt. Sắc mặt của từng người đều là vô cùng yếu ớt. Thậm chí có người thất khiếu bên trong còn có tiên huyết chảy ra. Hiển nhiên, những này bị đánh bay người, liền là tại giải bắc xem ra, thần thức quá yếu bị đào thải người. Cũng không biết giải bắc là cố ý, hay là hắn thần thức thật quá mạnh, những này bị đánh bay luyện dược sư, mỗi người linh hồn đều hứng chịu tới một chút thương thế. Mặc dù không trọng, nhưng linh hồn tổn thương lại là khó chữa nhất càng, thậm chí cũng có thể vĩnh viễn không cách nào khép lại. Lại thêm giải bắc kia tràn đầy miệt thị lời nói, khiến cái này bị đánh bay luyện dược sư bọn họ không khỏi là âm thầm cắn răng, đối giải bắc hận ý cũng theo đó làm sâu sắc. Phải biết, chính mình những người này cùng giải bắc không oán không cừu, chẳng qua là vì chiêu hiền thư đến thử thời vận. Mà lại đan đạo tử tại chiêu hiền trong sách nói rất rõ ràng, chỉ cần là luyện dược sư, không hỏi lai lịch, không hỏi xuất thân, đều có thể đến đây thử nhìn một chút. Vô pháp thông qua sàng chọn thì cũng thôi đi, có thể giải bắc còn đối với mình bọn người châm chọc khiêu khích, thậm chí đem nhóm người mình linh hồn bị đả thương. Cái này vô luận như thế nào đều là có chút quá mức. Có thể cho dù quá phận, bọn hắn cũng chỉ có thể cắn răng đã chịu, ai bảo giải bắc là dược đạo tông trưởng lão, lại là một vị thất phẩm luyện dược sư đâu. Cái thân phận này, để giải bắc tại ngàn vạn đạo giới bên trong đều có thể đi ngang, dù là cái khác đạo tông cùng đạo thần điện, đối với hắn cũng phải khách khách khí khí. Vẹn vẹn mấy tức trôi qua về sau, trên đài cao luyện dược sư số lượng đã giảm mạnh, chí ít có một nửa người đều bị giải bắc đẩy rơi khỏi đài cao. Bất quá ở trong đó tự nhiên không có bao quát Khương Vân. Bởi vì mặc dù Khương Vân thần thức cũng đồng dạng thả ra ngoài, nhưng là cho tới bây giờ, còn không có đi công kích giải bắc. Khương Vân đang nhìn. Người khác là vô pháp nhìn thấy người khác thần thức, nhưng là Khương Vân có thể. Hắn thần thức đều đã đạt đến hóa hình trình độ, mà lại hóa vẫn là con mắt, sở dĩ tại hắn thần thức bao trùm phía dưới, tất cả mọi người, dù là tính cả giải bắc ở bên trong thần thức, hắn đều nhìn rõ ràng. Bất quá, loại trừ giống như chính hắn như thế. Đã hóa hình thần thức có thể có được đặc thù nào đó hình dạng bên ngoài, những người khác thần thức hắn thấy, liền là một đoàn đoàn lớn nhỏ khác biệt sương mù. Tự nhiên, cái này cũng liền để hắn có thể cực kỳ thuận tiện khác nhau mỗi người thần thức mạnh yếu trình độ. Tỷ như nói giải bắc thần thức hình thành sương mù, đích thật là trong mọi người diện tích lớn nhất, chừng khoảng một trượng. Mà những người khác thần thức, nhỏ nhất chỉ lớn chừng quả đấm, lớn nhất thì có khoảng 8 thước. Chỉ là, thấy rõ, Khương Vân trong lòng nhưng cũng có nghi hoặc. Bởi vì hắn trơ mắt nhìn thấy kia có được 8 thức thần thức tu sĩ, thình lình cũng bị giải bắc cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Mặc dù Khương Vân cũng không biết rõ đến tột cùng bao lớn thần thức mới có thể thông qua cái này vòng thứ nhất sàng chọn, nhưng là theo lý mà nói, 8 thước lớn nhỏ thần thức, vẹn vẹn so giải bắc đều chỉ là nhỏ hơn 2 thước, chí ít hẳn là có thể có tư cách thông qua cái này vòng thứ nhất sàng chọn đi. Thế nhưng là 8 thước vậy mà đều không thông qua, kia đến tột cùng bao lớn thần thức mới có thể thông qua đâu. Đúng lúc này, giải bác đống nhiên phát ra ngoài ý muốn kinh dị thanh âm nói, à, không tệ à, ngươi lại có bực này thần thức, qua cửa ải, đứng ở đằng sau ta. Theo giải bắc tiếng nói rơi xuống, liền thấy một cái trung niên nam tử mặt mũi tràn đầy vui mừng từ trong đám người đi ra, đi tới giải bắc sau lưng, nên đón bốn phía những người khác hâm mộ và ánh mắt. Mà Khương Vân ánh mắt lại hơi hơi nheo lại, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, bởi vì cái này qua cửa ải người thần thức, bất quá chỉ có 5 thước lớn nhỏ. 8 thước bị đào thải, 5 thước lại qua cửa ải, giải bắc ga giải bắc, cái này vòng thứ nhất sáng chọn, đích thật là đủ vô sỉ. Chương 1291, vốn cũng không công. Một màn này, để Khương Vân trong lòng đã sáng như tuyết. Cái này cái gọi là vòng thứ nhất sàng chọn, căn bản cũng không công bằng. Mặc dù không biết phía trước nhiều lần sàng chọn tình huống như thế nào, nhưng là giờ này khắc này, chính mình tham gia lần này, ai có thể thông qua khảo thí, có thể thu hoạch được tiến vào Dược Đạo Tông đi gặp mặt Đan Đạo Tử cơ hội, hoàn toàn ngay tại ở giải bắc một câu. Hắn muốn để ai thông qua, ai liền có thể thông qua. Mà lại, loại này dùng thần thức công kích phương thức, ngoại nhân căn bản nhìn không thấy cũng sờ không được. Kết quả cũng chỉ có giải bắt chính mình lòng dạ biết rõ. Dù là có người truy tra ra, cũng nói không ra bất kỳ giải bắt không phải, thậm chí coi như Khương Vân chỉ ra giải bắt khảo nghiệm bất công, nhưng cũng không bỏ ra nổi thiết thực chứng cứ. Khó trách giải bắt lại đột nhiên cải biến khảo thí phương thức. Nghĩ tới đây, Khương Vân trong lòng cười lạnh, vẫn không nóng nảy phát động công kích, mà là tiếp tục thờ ơ lạnh nhạt, muốn lại cuối cùng xác nhận một chút ý nghĩ của mình có chính xác không. Sau đó, lại là mấy tức thời gian đi qua. Trên đài cao luyện dược sư đã chỉ còn lại có chừng 100 người, mà giải bắc sau lưng luyện dược sư cũng theo một cái gia tăng đến 3 cái. Mà cái này 3 người thân thức, tối cường liền là 5 thước lớn nhỏ, yếu nhất thậm chí chỉ có 3 thước, tại cái này hơn ngàn tên luyện dược sư bên trong, liền chúng các loại, chờ, cũng không tính. Có thể dạng này thần thức đều có thể thông qua giải bắc khảo thí. Đến lúc này, Khương Vân tự nhiên đã có thể hoàn toàn khẳng định, ý nghĩ của mình là đúng. Cái này vòng thứ nhất sàng chọn kết quả, liền là giải bắc định đoạn. Mà cái này đã thông qua khảo nghiệm 3 người, hoặc là cùng giải bắc có quan hệ thế nào, hoặc là liền là trong bóng tối cho giải bắc chỗ tốt gì. Đúng lúc này, giải bắc đống nhiên hét lớn một tiếng nói, còn có người thần thức không có công kích, cho ngươi thêm cuối cùng 3 hơi thời gian, lại không công kích, trực tiếp đào thải. Nói chuyện đồng thời, giải bắc ánh mắt lạnh lùng nhìn lướt qua Khương Vân. Hiển nhiên, câu nói này liền là nhằm vào Khương Vân. Không bằng hắn căn bản cũng không biết rõ, Khương Vân thần thức kỳ thật đã sớm tràn ngập tại đài cao bốn phía. Khương Vân trong lòng cười lạnh, đã giải bắt trực tiếp điểm mình, vậy mình cũng không còn quan sát, theo chính mình trong thần thức phân ra một tia, đồng dạng chỉ có gần trượng lớn nhỏ, cùng giải bắt thần thức hoàn toàn tương tự, hướng về giải bắt vọt lên đi qua. Cứ việc Khương Vân đây là lần thứ nhất nếm thử dùng thần thức đến tiến hành công kích, nhưng là hắn thần thức vốn là vô cùng cường đại, lại thêm kinh nghiệm chiến đấu của hắn cũng là cực kỳ phong phú, sở dĩ thi triển phía dưới, không giống những người khác lại có không lưu loát lạ lẫm, hoặc là không cách nào khống chế cảm giác. Khương Vân thần thức trong nháy mắt liền đi tới giải bắc trước mặt, mà giải bắc hai mắt lập tức khẽ híp một cái, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn đã nhận ra Khương Vân thần thức mạnh yếu vậy mà cùng mình đại khái giống nhau. Giống như dựa theo đan đạo tử bàn giao, như vậy dạng này thần thức tuyệt đối có tư cách thông qua cái này vòng thứ nhất sàng chọn. Nhưng nhìn Khương Vân khuôn mặt xa lạ kia, giải bắc hơi do dự về sau, cười lạnh một tiếng, trong tay âm thầm bấm niệm pháp quyết phía dưới, lại là có một cô ám kình đánh út về phía Khương Vân. Bởi vì Khương Vân thần thức cùng giải bắc đồng dạng, cho nên giải bắc không có khả năng như là đối đại những người khác đồng dạng, dùng thần thức liền đem Khương Vân cho đánh bay. Mà hắn cũng không có khả năng để Khương Vân thông qua sàng chọn, sở dĩ hắn dứt khoát vận dụng tự thân tu vi chi lực. Mặc dù cái này có khả năng bị người phát hiện, nhưng giải bắc hoàn toàn là không có sợ hãi. Ầm. Khương Vân ha có thể cảm giác không thấy giải bắc phát ra ám kình, trong mắt hàn quang lóe lên, bất động thanh sắc tiếp nhận cỗ này ám kình, thân thể hơi chao đảo một cái. Lại là không có từ đài cao té xuống. Cái này lần nữa để giải bắc âm thầm giật mình, chính mình mặc dù không có vận dụng toàn lực, nhưng là dùng chính mình đạo đài cảnh tu vi, cho dù là một tia ám kình, cũng hẳn là đủ để đánh bay Khương Vân. Bất quá, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ một ngón tay Khương Vân nói, ngươi, đào thải. Nói xong cái này 3 chữ về sau, hắn liền không lại để ý tới Khương Vân, tiếp tục dùng chính mình thần thức đi đối phó còn lại kia 100 tên luyện dược sư. Khương Vân cũng không có rời đi. Vẫn như cũ đứng tại trên đài cao, mặt không thay đổi nhìn chăm chú lên giải bắc. Phanh phanh phanh. Rốt cục, liên tiếp tiếng va đập bên trong, còn lại luyện dược sư tất cả đều bị chấn dưới đài cao, mà giải bắc sau lưng luyện dược sư thì là gia tăng đến 4 người. Giải bắc cũng không có đi xem vẫn đứng tại trên đài cao Khương Vân, đối sở hữu có người nói, tốt, lần này liền là 4 người bọn họ thông qua được ta cái này vòng thứ nhất sàng chọn, không có thông qua người, lập tức rời đi giới này. Sau khi nói xong, giải bác quay người liền muốn mang theo kia 4 tên luyện dược sư rời đi, mà đúng lúc này, Khương Vân rốt cục nhàn nhạt mở miệng nói, chậm đã. Kỳ thật, Khương Vân đã khiến cho một số người chú ý. Bởi vì hắn chẳng những là một cái duy nhất bị đào thải giải quyết xong không có bị chấn dưới đài cao người, mà lại cũng là bây giờ trên đài cao, một cái duy nhất bị đào thải luyện dược sư. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên mở miệng, tự nhiên càng là đưa tới tất cả mọi người hiếu kỳ, đến mức nguyên bản chuẩn bị rời đi mọi người cũng là nhao nhao ngừng thân hình, đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía đài cao. Giải Bác cũng là xoay người lại, khẽ nhíu mày nhìn xem Khương Vân nói, ngươi đã bị đào thải, còn có chuyện gì? Khương Vân mặt không thay đổi nói, ta liền muốn biết, giải trưởng lão lựa chọn loại kiểm tra này phương thức, thông qua cùng đào thải tiêu chuẩn đến tột cùng là cái gì? Cái này không chỉ là Khương Vân, cũng là tất cả những người khác nghi hoặc. Nghe được Khương Vân vấn đề, Giải Bác trong mắt lập tức lộ ra hàn quang, trên thân cũng là tản ra một cỗ khí tức cường đại, trực tiếp hướng về Khương Vân phụ tới. Đào thải tiêu chuẩn, ta thân là Dược Đạo Tông trưởng lão tự nhiên tâm lý nắm chắc, há có thể nói cho ngươi. Thế nào, hẳn là ngươi là đang chất vấn trận này khảo nghiệm bất công sao, chất vấn của ta bất công sao? Khương Vân không thèm để ý chút nào Giải Bác phát ra khí tức, bất vi sở động mà nói, chúng ta không xa vạn lý đi vào Quý Tông địa bàn, mặc dù phần lớn chỉ là vì tìm vận may mà đến. Nhưng là cứ như vậy không minh bạch rời đi, trong lòng thật là có chút không cam lòng. Sở dĩ, hy vọng giải trưởng lão có thể nói ra trận này khảo thí thông qua tiêu chuẩn, cũng tốt để cho chúng ta thua tâm phục khẩu phục. Nghe xong Khương Vân lời nói này, mặc dù những người khác không dám mở miệng phụ họa, nhưng là mỗi người đều đang âm thầm gật đầu, hiển nhiên bọn hắn cũng là có ý tưởng giống nhau. Nhưng mà đối với Giải Bác tới nói, Khương Vân, căn bản chính là đang gây hấn với chính mình, sở dĩ trong mắt của hắn hàn quang cũng là càng thêm lạnh thấu xương. Bất quá, nhìn xem bốn phía phản ứng của mọi người, hắn chỉ có thể đè nén nội tâm tức giận nói, khảo nghiệm tiêu chuẩn, chính là ta Dược Đạo Tông chế định, nếu như ta công bố tại chúng, lan truyền ra ngoài, vạn nhất có người bởi vậy nghĩ đến gian lận ứng đối chi pháp, vậy cái này hậu quả, là ngươi đến gánh chịu, vẫn là ta đến gánh chịu. Ngươi có thời gian ở chỗ này chất vấn ta, chẳng bằng mau chóng rời đi, tìm không ai địa phương, hảo hảo tu luyện thoang cái chính mình thần thức, để tránh lại có chuyện giống vậy phát sinh lúc, mất mặt xấu hổ. Giải Bác lạnh lùng nói xong câu đó về sau, tay áo hất lên, đã xoay người sang chỗ khác, hiển nhiên là không định tiếp tục để ý tới Khương Vân dây dưa. Mà ở phía sau hắn, Khương Vân thanh âm lại là vang lên lần nữa nói, ta không phải chất vấn ngươi, mà là cái này cái gọi là khảo thí cùng sàng chọn, nhất là ngươi sở tác sở vi, vốn cũng không công. Lớn mật. Giải Bác đột nhiên quay người, lạnh lùng nhìn xem Khương Vân nói, ta đã nhiều lần dễ dàng tha thứ ngươi, có thể ngươi không những không biết tiến thối. Ngược lại còn ở nơi này hung hăng càng quái, thậm chí còn dám chất vấn của ta bất công, ta xem ngươi, rõ ràng là cố ý đến ta Dược Đạo Tông quấy rối. Khương Vân lại là căn bản không để ý tới Giải Bác, tự lo hướng xuống nói ra, mặc dù ta không biết khảo nghiệm này thông qua tiêu chuẩn gì, nhưng là giống như ngươi thần thức không bằng ta, hẳn là đủ để coi như ta thông qua được đi. Giải Bác không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to nói, ha ha ha, khẩu khí thật lớn, đã như vậy, vậy liền để ta xem một chút. Ngươi thần thức đến tột cùng có bao nhiêu cường đại? Như ngươi mong muốn. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, cái kia từ đầu đến cuối tràn ngập tại bốn phía thần thức đông nhiên điên cuồng phun trào. Chương 1292, thần thức phong bạo. Thần thức vô hình vô chất, nhìn không thấy sở không được, đây là sở hữu tu sĩ đối với thần thức gần như chung nhau nhận biết. Vậy mà lúc này giờ phút này, theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, cùng hắn thần thức điên cuồng phun trào, ở đây mỗi người trong mắt, mặc kệ tu vi cao thấp, mặc kệ thần thức mạnh yếu, vậy mà đều thấy được một đoàn mặc dù mơ hồ, lại trừng trượng hứa phương viên phong bạo. Thần thức phong bạo. Vẹn vẹn là một màn này, liền để mọi người cùng đủ mặt lộ vẻ vẻ kinh hãi. Thậm chí có người không kiên nhẫn hoài nghi mình có phải hay không hoa mắt, vội vàng quay đầu nhìn về phía bốn phía. Cho đến nhìn thấy chung quanh trên mặt mọi người đều là cùng mình phản ứng giống vậy về sau, lúc này mới rốt cục có thể xác định. Cũng không phải là chính mình nhãn hoa, mà là Khương Vân thần thức chi cường, vậy mà đã mạnh đến có thể để nhìn bằng mắt thường gặp trình độ. Nhất là một chút biết rõ thần thức hóa hình tu sĩ, bọn hắn càng là có thể xác định, mặc dù Khương Vân thần thức đây cũng không phải là chân chính hóa hình, nhưng là cự ly hóa hình, cũng chênh lệch giá trị không xa. Kỳ thật bọn hắn cũng không biết rõ, Khương Vân thần thức cũng sớm đã hóa hình, mà bây giờ hắn triển hiện ra, tự nhiên cũng không phải là hắn toàn bộ thần thức. Khương Vân làm việc từ trước đến nay điệu thấp, không có khả năng vừa lên đến liền đem chính mình sở hữu át chủ bài toàn bộ thả ra. Hắn giờ phút này muốn làm, liền là làm cho tất cả mọi người đều tin tưởng xem đến, chính mình thần thức, đến tột cùng có hay không tư cách thông qua cái này vòng thứ nhất sàng chọn. Lại thêm, hắn cũng biết, nếu như mình đi lên tiểu cho thấy toàn bộ thần thức, để thần thức chi nhãn xuất hiện, như vậy Giải Bác tất nhiên liền sẽ ý thức được, chỉ dựa vào lực lượng thần thức không phải mình đối thủ. Lúc kia, hắn chỉ sợ cũng sẽ không lại dùng thần thức đến cùng mình chống lại, mà lại chọn cái khác phương thức tới đối phó chính mình. Cũng tỉ như vừa rồi như thế, dùng tu vi chi lực trực tiếp đánh lén. Nói như vậy, đối với mình ngược lại bất lợi. Giải Bác mặc dù là người chẳng ra sao cả, nhưng là cảnh giới của hắn thế nhưng là thực sự đạo đại cảnh. Chính mình bây giờ không thể thi triển cửu tế thiên thuật, thật đúng là không phải hắn đối thủ. Bởi vậy, Khương Vân cũng không có tăng lớn chính mình thần thức diện tích, nhưng lại gia tăng chính mình thần thức cường độ, để Giải Bác nghĩ lầm chính mình thần thức cũng không có mạnh hơn hắn quá nhiều. Chỉ có dạng này, Giải Bác mới có thể đồng dạng dùng thần thức đến cùng mình chống lại. Đợi đến chính mình dùng thần thức đánh bại Giải Bác về sau, tại không thể tranh cãi sự thật trước mặt, chính mình ngược lại muốn xem, Giải Bác còn có lý do gì đến đào thải chính mình. Giải Bác sắc mặt cũng là lập tức biến ngưng trọng lên. Kỳ thật vừa rồi hắn liền đã biết rõ Khương Vân thần thức cực mạnh, cùng mình đều là tương xứng. Nguyên bản hắn cũng hoàn toàn chính xác hẳn là để Khương Vân thông qua, nhưng là chính như Khương Vân suy đoán như thế, đã thông qua sàng chọn kia 4 tên luyện dược sư, tại trước đó đều cho hắn đưa lễ. Trừ bỏ nguyên nhân này ra, trọng yếu nhất một nguyên nhân, liền là Giải Bác trong lòng, đối với đan đạo tử phát ra chiêu hiền thư, tràn ngập sự không cam lòng. Chính mình thân là Dược Đạo Tông trưởng lão, đường đường thất phẩm luyện dược sư, vậy mà đều không phù hợp đan đạo tử điều kiện. Đến mức đan đạo tử còn muốn tại ngàn vạn đạo giới bên trong tìm kiếm thích hợp luyện dược sư, thậm chí không tiếc mở ra để hắn cũng vì đó đỏ mắt cự đại thù lao. Bởi vậy, theo đáy lòng tới nói, hắn là hy vọng hôm nay tới đây Dược Đạo Tông luyện dược sư toàn bộ đào thải, hy vọng đan đạo tử vĩnh viễn tìm không thấy có thể điều kiện phù hợp luyện dược sư. Chính hắn không có được đồ vật, cũng không cho phép những người khác đạt được. Chỉ bất quá, trước đây không lâu, có 4 cái thế lực người trong bóng tối tìm được hắn, cho hắn không ít chỗ tốt. Tại xác định cái này 4 người thần thức căn bản không phù hợp đan đạo tử yêu cầu về sau, hắn lúc này mới ra vẻ hào phóng cho phép 4 người này thông qua chính mình cái này vòng thứ nhất sàng chọn. Mà Khương Vân đã không có cho mình tặng lễ, mà lại thần thức lại là như thế cường đại, nếu để cho Khương Vân thông qua, vạn nhất bị đan đạo tử nhìn trúng, những thủ lao kia sẽ phải toàn bộ về Khương Vân tất cả. Bởi vậy, hắn căn bản sẽ không để Khương Vân thông qua khảo thí. Tại hắn nghĩ đến, Khương Vân cho dù trong lòng có bất mãn, nhưng là khẳng định cũng không dám phát tác, chỉ có thể tự nhận không may, xám xịt rời đi. Nhưng là hắn vạn lần không ngờ, Khương Vân chẳng những không có ngoan ngoan rời đi, mà lại công nhiên mở miệng, chất vấn chính mình bất công. Thậm chí, Khương Vân lại còn ẩn giấu đi lực lượng thần thức. Đối mặt cái này chạm mặt tới thần thức phong bạo, Giải Bác phi thường tin tưởng, Khương Vân thần thức so với mình muốn mạnh hơn một chút. Phải biết, chính mình thân là đạo đài cảnh cường giả, lại là Dược Đạo Tông đường đường trưởng lão, mượn nhờ các loại đan dược cùng một chút đặc thù công pháp trợ giúp phía dưới, mới có thể có được bây giờ dạng này cường đại thần thức. Có thể Khương Vân cái này không có danh tiếng gì, thậm chí cũng không biết đạo danh tự lai lịch luyện dược sư, vậy mà cũng có thể có được dạng này cường đại thần thức, cái này khiến chính mình thật sự là có chút không thể tin tưởng. Nếu như mình vô pháp chống lại Khương Vân thần thức, vậy thì đồng nghĩa với để Khương Vân lời nói mới rồi đạt được chứng minh tốt nhất. Trận này khảo thí, vốn cũng không công. Tuyệt đối không thể để cho xảy ra chuyện như vậy. Cũng may ngươi thần thức chỉ là so ta lớn mạnh một chút, sở dĩ, ta còn là có thể tại thần thức bên trên đánh bại ngươi. Nghĩ tới đây, Giải Bác ánh mắt lộ ra ngoan lệ chi sắc, hai tay trong bóng tối cực nhanh vô cùng bóp ra mấy cái ấn quyết, cuối cùng tại đầu ngón tay châu ngưng tụ thành một đoàn như hạt đậu nành quan mang, đột nhiên điểm hướng về phía mi tâm của mình. Theo Giải Bác một chỉ này điểm xuống, thân thể của hắn khẽ run lên, mà ngay sau đó, hắn thần thức cũng là ly thể mà ra. Mặc dù cũng không có như cùng Khương Vân như thế ngưng tụ thành thần thức phong bạo, nhưng lại cũng ẩn ẩn có mơ hồ hình dạng, lộ ra hô hô tiếng gió. Nhất là tại Khương Vân trong mắt, càng là có thể thấy rõ ràng, đối phương thần thức thình lình lớn mạnh gấp đôi, đạt đến 2 trượng lớn nhỏ. Bất quá, Khương Vân cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì Giải Bác đánh ra ấn quyết tốc độ cứ việc rất nhanh, nhưng là căn bản chạy không khỏi chính mình thần thức, sở dĩ hắn biết rõ, Giải Bác là vận dụng một loại nào đó có thể tạm thời cường tráng đại thần thức bí pháp. Dạng này bí pháp tất nhiên là cực kỳ chân quý, bất quá đối với xuất thân giàu có Dược Đạo Tông tới nói, cũng không có cái gì ly kỳ. Nhìn thấy Giải Bác kia 2 trượng lớn nhỏ mơ hồ thần thức, mặt của mọi người sắc không nhịn được lần nữa hơi đổi. Bọn hắn cũng không biết rõ Giải Bác thi triển bí pháp, còn tưởng rằng đây chính là Giải Bác chân chính thần thức. Cái này Giải Bác mặc dù cuồng vọng, nhưng cũng là không hổ là Dược Đạo Tông trưởng lão, thần thức vậy mà như thế cường đại. Vị này đạo hữu coi như nguy hiểm, mặc dù hắn thần thức cũng là không yếu, nhưng là chỉ nhìn một cách đơn thuần diện tích hình dạng, so Giải Bác tựa hồ nhỏ hơn gấp đôi, tự nhiên cũng không phải là Giải Bác đối thủ. Như thế xem ra, cái này vòng thứ nhất sàng chọn hẳn là cũng không có cái gì bất công chỗ. Nghe được dưới đài cao mọi người tiếng nghị luận, cứ việc Giải Bác sắc mặt có chút yếu ớt, nhưng là trên mặt lại là có đắc ý chi sắc. Hắn thi triển loại này cường tráng đại thần thức bí pháp, kỳ thật liền là bức bách ra linh hồn tiềm lực. Thi triển về sau, phải cần một khoảng thời gian đến ôn dưỡng linh hồn, đại giới không ít. Giống như không phải là vì che giấu chính mình bất công, hắn cũng không nỡ bỏ vận dụng. Cũng may cuối cùng lấy được hiệu quả, bỏ đi không ít người hoài nghi. Sau đó, chỉ cần dùng thần thức đánh bại Khương Vân, vậy hôm nay sự tình liền có thể kết thúc mỹ mãn. Giải Bắc cũng lạnh lùng nói, tiểu tử, mặc dù ngươi thần thức xác thực không yếu, nhưng là hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Đi. Thoại âm rơi xuống, Giải Bắc hướng phía Khương Vân bỗng nhiên chỉ một ngón tay, hắn thần thức lập tức hướng về Khương Vân thần thức vọt lên đi qua. Còn như Giải Bắc ánh mắt, cũng không còn đi xem hai đoàn thần thức, mà là nhìn về phía Khương Vân. Tại hắn nghĩ đến, thời khắc này Khương Vân thấy được mình đã lớn mạnh gấp đôi thần thức, tất nhiên hẳn là sắc mặt cực kỳ khó coi, thậm chí còn có thể có vẻ sợ hãi. Nhưng mà, để hắn ngoài ý muốn chính là, Khương Vân kia bình tĩnh trên mặt sắc thực nhiều hơn một loại thần sắc. Chỉ bất quá, không phải e ngại, mà là trào phúng. Chỉ bằng ngươi, còn chưa có tư cách ở trước mặt ta xưng thiên ngoại chi thiên, người bên ngoài người. Mang theo trên mặt vẻ trào phúng, Khương Vân lạnh lùng mở miệng. Ngón tay cũng là đồng dạng chỉ một cái. Liền thấy hắn đoàn kia gần trượng lớn nhỏ thần thức phong bạo đông nhiên tăng vọt ra. Chương 1293, đánh ra công bằng. Nam trượng. Khương Vân thần thức phong bạo thình lình tăng vọt đến trọn vẹn gấp 5 lần nhiều. Giờ phút này lơ lửng giữa không trung thần thức phong bạo, đã không chỉ là nhìn qua nhìn thấy mà giật mình, mà lại phát ra khí tức, tràn ngập bốn phía, làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy chính mình linh hồn tại không bị khống chế có chút rung động tốt. Cái loại cảm giác này, liền như là nhóm người mình tại bị siêu hồn đồng dạng. Giải Bắc vốn là bởi vì thi triển bí pháp mà trở nên có chút tái nhợt sắc mặt, khi nhìn đến cái này đoàn đột nhiên tăng vọt gấp 5 lần có thừa phong bạo về sau, đột nhiên trở nên vô cùng yếu ớt. Mà không đợi hắn có phản ứng, Khương Vân thần thức phong bạo đã không chút khách khí hung hăng đâm vào hắn thần thức phía trên. Oeng! Nổ rung trời âm thanh bên trong, Giải Bắc thần thức căn bản chính là không chịu nổi một kích, trong nháy mắt đã sụp đổ tiêu tán ra. Mà Khương Vân thần thức thế đi không giảm, tiếp tục vọt tới Giải Bắc hướng trên đỉnh đầu, phát ra uy áp mạnh mẽ. Trực tiếp hung hăng đánh thẳng vào Giải Bắc linh hồn. Cùng này đồng thời, Khương Vân thanh âm cũng ở đây có người, càng là tại Giải Bắc hồn bên trong vang lên, không biết, ta như vậy thần thức, có thể hay không thông qua cái này vòng thứ nhất sáng chọn. Giờ này khắc này, toàn bộ đài cao bốn phía, lặng ngắt như tờ, chỉ có Khương Vân thanh âm không ngừng quanh quẩn. Mỗi người đều là trợn mắt hốc mồm nhìn chăm chú lên Giải Bắc hướng trên đỉnh đầu, kia năm trượng lớn nhỏ thần thức phong bạo. Mãnh liệt như vậy thần thức, đã vượt qua bọn hắn nhận biết. Để bọn hắn cho dù tận mắt nhìn thấy đều là có chút không dám tin tưởng. Còn như Giải Bắc, sắc mặt của hắn đã không phải là yếu ớt, mà là trở nên ửng hồng một mảnh, trong lòng càng là tại cự đại dưới khiếp sợ, cùng linh hồn đồng dạng không ngừng rung động tốt. Hắn cũng căn bản không có cách nào trả lời Khương Vân vấn đề, mà là tại liều mạng thúc giục linh hồn của mình, đi chống cự Khương Vân kia cường đại đến đáng sợ thần thức. Chỉ tiếc, Khương Vân thả ra năm trượng lớn nhỏ thần thức, so với Giải Bắc chân chính thần thức muốn mạnh hơn gấp 5 lần. Ở đâu là Giải Bắc có thể chống lại. Bởi vậy, hiện tại Giải Bắc trong lòng tràn đầy hối hận, vì cái gì chính mình muốn cùng Khương Vân đi so đấu thần thức. Dùng thân phận của mình, hoàn toàn có thể lợi dụng thực lực đi cho Khương Vân hung hăng đả kích. Bất quá, hắn cũng không biết rõ, cho dù hắn vận dụng thực lực bản thân, mặc dù đích thật là so Khương Vân mạnh hơn, nhưng là muốn cho Khương Vân hung hăng đả kích, nhưng vẫn là không đủ. Cảm thụ được linh hồn của mình run rẩy càng thêm kịch liệt, mặc dù Giải Bắc cực độ không nguyện ý thừa nhận cái này hậu quả. Nhưng là cũng biết nếu như mình lại kiên trì xuống dưới, như vậy linh hồn cũng có thể bị trọng thương. Bởi vậy, Giải Bắc chỉ có thể bất đắc dĩ từ trong hàm răng gạt ra hai chữ, thông, qua. Cứ việc Giải Bắc thanh âm không lớn, nhưng là tại bốn phía không có chút nào thanh âm truyền ra tình huống phía dưới, lại là rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người. Nghe được Giải Bắc trả lời, Khương Vân cũng là thấy tốt thì lấy, bao trùm tại Giải Bắc trên đỉnh đầu thần thức phong bạo trong nháy mắt tiêu tán ra. Giải Bắc trong miệng thở dài ra một hơi. Liền như là một ngọn núi bị lật ngược đồng dạng, cả người theo linh hồn đến nhục thân đều là dễ dàng hơn. Mà nhẹ nhõm về sau, sắc mặt của hắn liền lần nữa ngưng tụ, trong ánh mắt lộ ra sát khí, hung tợn nhìn xem Khương Vân nói, mặc dù ngươi thần thức xác thực đủ để thông qua ta cái này vòng thứ nhất sáng chọn, nhưng là, vừa mới ngươi tại sao muốn ẩn tàng ngươi thần thức? Vừa rồi nếu như ngươi trực tiếp thể hiện ra dạng này thần thức, ta làm sao lại không cho ngươi thông qua? Ngươi ẩn tàng thần thức không quan trọng, nhưng là ngươi coi đây là lấy cớ. Trước mặt nhiều người như vậy đến chất vấn của ta bất công, chất vấn trận này sàng chọn bất công, ngươi đây rõ ràng là muốn nghe nhìn lẫn lộn, châm ngòi ta Dược Đạo Tông cùng đông đảo tu sĩ quan hệ trong đó. Ngươi, giáp tâm ở đâu? Giải Bắc thanh âm càng ngày càng vang, nhất là cuối cùng năm chữ càng là dường như sấm sét, trung điệp tại mỗi người bên thai nổ vang, cũng làm cho bọn hắn tất cả đều theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Cố nhiên Khương Vân thần thức cường đại vượt ra khỏi bọn hắn tưởng tượng, nhưng là Khương Vân tại khảo nghiệm thời điểm, hoàn toàn chính xác không có thể hiện ra hắn chân chính thần thức, mà là cố ý ẩn tàng. Thẳng đến khảo thí kết thúc bị đào thải về sau, mới đối giải Bắc phát ra chất vấn. Loại hành vi này, nhìn qua đúng là không lớn hợp lý. Bởi vậy, ánh mắt của mọi người tự nhiên tất cả đều hướng về Khương Vân nhìn đi qua, xem hắn có thể hay không cho ra cái giải thích hợp lý. Đối với giải Bắc phản kích, tại Khương Vân trong dự liệu, tiêu nhìn hắn hướng phía dưới đài cao nhìn lướt qua về sau, chỉ một ngón tay một tên đã bị đào thải luyện dược sư nói, vị này đạo hữu, có thể hay không lên đài thoáng cái. Tên này luyện dược sư mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, không rõ Khương Vân tại sao muốn gọi mình đi lên. Mặc dù hắn có chút hiếu kỳ, nhưng là liếc qua thần sắc lạnh lùng giải Bắc, vẫn lắc đầu một cái. Lúc này, mặc kệ Khương Vân gọi mình lên đài làm cái gì, tuyệt đối đều là cùng giải Bắc đối nghịch, mình cũng không có Khương Vân lá gan lớn như vậy, càng là không thể trêu vào giải Bắc. Bất quá, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng cự tuyệt thời điểm, Khương Vân truyền âm lại là ghé vào lỗ tai hắn vang lên, giống như ngươi lên đài, có lẽ có cơ hội có thể thông qua cái này vòng thứ nhất sàng chọn. Câu nói này, lập tức để người này chuẩn bị cự tuyệt ngữ cho nén trở về. Hơi do dự về sau, hắn cắn răng một cái, lần nữa nhảy lên đài cao. Mà Khương Vân hướng về phía hắn gật gật đầu, lại đối chúng có người nói, vị này đạo hữu liền là vừa mới bị đào thải người, hiện tại. Nói đánh nơi này, Khương Vân bỗng nhiên chỉ một ngón tay từ đầu đến cuối đứng tại giải Bắc sau lưng, kia bị giải Bắc tán thành, đã thông qua được vòng thứ nhất sàng chọn bốn vị luyện dược sư nói, giải Bắc, ngươi có dám hay không để bọn hắn bốn người lại dùng thần thức công kích thoang cái vị này đạo hữu. Trong bọn họ, chỉ có bất kỳ một người thần thức có thể vượt qua vị này đạo hữu, vậy hôm nay, ta tiểu thúc thủ chịu trói. Cam bị ngươi dược đạo tông bất luận cái gì xử trí. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, giải Bắc sắc mặt còn không có gì biến hóa, nhưng là phía sau hắn kia bốn tên luyện dược sư sắc mặt lại lập tức trắng bệch như tờ giấy. Đem đây hết thảy đều thấy rõ mọi người, đầu tiên là hoàn toàn tĩnh mịch, nhưng ngay sau đó liền vì chi xôn xao. Đến lúc này, có phản ứng nhanh đã hiểu được Khương Vân cử động lần này dụ ý. Kia bốn cái bị giải Bắc công nhận luyện dược sư, thân thức rõ ràng hẳn là không bằng vị này bị đào thải luyện dược sư. Mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, bốn người bọn họ sở dĩ có thể thông qua khảo thí, dựa vào cũng không phải là thần thức cường đại. Như vậy bọn hắn vì cái gì có thể thông qua khảo thí, nguyên nhân, tự nhiên là không cần nói cũng biết. Khương Vân cử động, để giải Bắc trong mắt đã có hỏa diễm thiêu đốt, hắn đương nhiên không có khả năng để bốn người sau lưng lần nữa đi khiêu chiến vị kia luyện dược sư thần thức. Bởi vì hắn cũng nhớ tới, bị Khương Vân kêu lên tới vị này luyện dược sư, là trong mọi người, thần thức gần với Khương Vân. Đừng nói trong bốn người này một cái, liền xem như bốn người bọn họ liên thủ, chỉ sợ cũng vô pháp dung chuyển được đối phương thần thức. Bởi vậy, giải Bắc trong mắt hỏa diễm rốt cục hóa thành nồng đậm sát khí, lạnh lùng nhìn xem Khương Vân nói, nơi này là Dược Đạo Tông, không phải bất luận kẻ nào có thể tùy ý dương oai địa phương. Ngươi cho rằng ngươi là ai bất quá chỉ là thần thức cường đại một điểm mà thôi, cũng dám ở chỗ này chất vấn ta Dược Đạo Tông khảo thí bất công. Ngươi không phải rất nghĩ thông suốt qua khảo thí sao ta tiểu cho ngươi cơ hội. Hôm nay, ngươi không cần đi, vĩnh viễn lưu tại ta Dược Đạo Tông đi. Thoại âm rơi xuống, giải Bắc khí tức trên thân đã trải qua rồi điên cuồng kéo lên, đạo đài cảnh thực lực không giữ lại chút nào phóng thích ra ngoài, đồng thời chậm rãi cất bước, hướng về Khương Vân đi qua. Hiển nhiên, giải Bắc đặt quyết tâm, muốn dùng thuần túy tu vi giết hoặc là bắt lấy Khương Vân. Mặc dù Khương Vân lời đã đưa tới những người khác hoài nghi, nhưng là nơi này là Dược Đạo Tông, chính mình là lần khảo nghiệm này trưởng lão, những người khác coi như hoài nghi, coi như không phục. Lại có thể ra làm sao? Nhìn xem hướng mình đi tới giải Bắc, Khương Vân trên mặt nổi lên cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng Dược Đạo Tông thật là y lìa giả nhân tâm, không nghĩ tới, môn hạ trưởng lão vậy mà cũng là như thế không chịu nổi. Thôi được, đã các ngươi bất công, vậy ta tiểu đánh ra một cái công bằng đến. Chương 1294, thông qua khảo thí. Và anh, thoại âm rơi xuống, Khương Vân trên thân thể đồng dạng bạo phát ra khí tức cường đại. Như hôm nay phù hộ tam trọng cảnh hắn, thực lực chân chính có thể so với đạo tính hậu kỳ, mặc dù vẫn như cũ không phải đạo đài cảnh đối thủ, nhưng là trong tay của hắn đã âm thầm cầm tỏa hồn hương. Từ khi rời đi đạo ngục về sau, Khương Vân đã trước sau tiếp xúc qua Lôi Cúc Thiên cùng Ngũ Hành Đạo Tông. Mà những này có thể xưng cự vô phách cường đại tồn tại, mang đến cho hắn một cảm giác đều không tốt. Bởi vì hắn chính mình thân là luyện dược sư, sở dĩ hắn vốn cho là Dược Đạo Tông hẳn là sẽ có chỗ khác biệt, nhưng là không nghĩ tới, cái này giải Bắc rõ ràng cùng Tông Bạch Lôi Bạo bọn người là cá mẹ một lứa. Đối mặt đan đạo tử tự mình phát ra chiêu hiền thư, thân là trưởng lão giải Bắc cũng dám lá mặt lá trái, lừa trên gạt dưới, vậy cái này toàn bộ Dược Đạo Tông, tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Cái này cũng chân chính chọc giận Khương Vân, dù sao Khương Vân đắc tội thế lực lớn đã quá nhiều, hắn cũng không quan tâm lại nhiều đắc tội một cái Dược Đạo Tông. Cảm thụ cái này Khương Vân trên thân phát ra khí tức, Giải Bác không nhịn được cười lạnh thành tiếng nói, hừ, ta còn tưởng rằng thực lực của ngươi cũng đồng dạng sẽ mang lại cho ta chấn kinh đâu. Nguyên lai chỉ có ngần ấy bản sự, cũng dám đến ta Dược Đạo Tông náo sự, thật sự là thứ không biết chết sống. Mặc dù Khương Vân thực lực hoàn toàn chính xác không yếu, nhưng là tại Giải Bác xem ra lại hiển nhiên là không đủ, sở dĩ hắn thoại âm rơi xuống đồng thời, đã bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, tay giơ lên, một trưởng tiểu hướng về Khương Vân trên mặt vỗ tới. Nhưng mà, nương theo lấy một cố dị hương vào mũi, Giải Bác sắc mặt không nhịn được đột nhiên biến đổi, nâng lên bàn tay lập tức đứng tại không trung, cả người càng là trong chốc lát tiểu vô pháp động đậy. Mà Khương Vân lại là trên mặt sắc khí, trong tay xuất hiện một cái roi, hướng về Giải Bác đầu hung hăng đập xuống. Đạo hữu, còn xin dừng tay. Đúng lúc này, quát to một tiếng đột nhiên từ không trung truyền đến, đồng thời nương theo lấy một cỗ cự đại uy áp hướng về Khương Vân trực tiếp bao trùm xuống tới. Khương Vân mặc dù nghe được rõ ràng, nhưng là uy áp lâm thể, lại là để trong mắt của hắn hung quang tăng vọt, chẳng những không ngừng, ngược lại vận khởi toàn bộ lực lượng, đem trong tay roi vẫn như cũ hung hăng đập xuống. Roi, mặc dù rơi vào Giải Bác trên đầu, nhưng lại như là hư ảo đồng dạng, quỷ dị chui vào Giải Bác thể nội, không có phát ra chút nào thanh âm. Thẳng tắp đập vào hắn đạo linh phía trên. Giải Bác trong hai mắt đột nhiên trở nên đỏ như máu một mảnh, con mắt tựa hồ cũng muốn trừng ra hốc mắt, thân thể càng là kịch liệt run rẩy lên. Bởi vì tỏa hồn hương hiệu quả vẫn còn, để thân thể của hắn vẫn như cũ vô pháp động đậy, nhưng là mình đạo linh bị trọng thương mang theo cho hắn cự đại thống khổ, để hắn toàn thân khí huyết đều toàn bộ tràn vào con mắt. Khương Vân roi trong tay, dĩ nhiên chính là chuyên đánh đạo linh tán linh tiên. Khương Vân kinh nghiệm đối địch thực sự quá phong phú. Biết mình cho dù vận dụng sở hữu át chủ bài, chỉ sợ cũng vô pháp dung chuyển Giải Bác nhục thân, sở dĩ chẳng bằng trọng thương đối phương đạo linh. Một kích thành công, Khương Vân thân hình cũng đống nhiên lui lại, trong mắt hung quang không giảm trừng mắt nhìn đột nhiên xuất hiện tại Giải Bác bên cạnh một tên láo giả tóc trắng. Giờ này khắc này, toàn trường lần nữa xa vào đến tĩnh mịch bên trong. Mỗi người chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, ánh mắt gần như đờ đẫn chú nhìn chăm chú lên Khương Vân. Không ai từng nghĩ tới, tại cái này Dược Đạo Tông địa bàn bên trong, Khương Vân cũng dám thật đối Giải Bác vị này Dược Đạo Tông trưởng lão động thủ. Mà lại, cái kia quỷ dị một roi, rõ ràng là cho Giải Bác trọng thương. A, rốt cục, theo Khương Vân lui lại cùng trong bóng tối dập tắt tỏa hồn hương, để Giải Bác hồn cùng thân thể khôi phục năng lực hành động, cũng làm cho hắn rốt cục kêu lên thảm thiết. Thê lương tiếng kêu quanh quẩn tại toàn bộ đan lô đạo giới trên bầu trời, chấn động đến trái tim tất cả mọi người nhảy rộn. Đến tột cùng là bực nào thống khổ to lớn, mới có thể để cho một vị đường đường đạo đài cảnh cường giả phát ra khủng bố như thế kêu thảm. Tự nhiên, điều này cũng làm cho bọn hắn nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần e ngại. Khương Vân, chẳng những thần thức vô cùng cường đại, mà lại thực lực cũng là cực mạnh, càng quan trọng hơn vẫn là gan to bằng trời, tâm ngoan thủ lạn, liền Dược Thần Tông trưởng lão cũng dám trọng thương. Dạng này người, tuyệt đối không thể trêu chọc. Đạo hữu thật ác độc thủ đoạn a. Lúc này, vừa mới hiện thân vị kia lão giả tóc trắng tại dùng thần thức quét qua đã đau hôn mê đi qua Giải Bác về sau, sắc mặt không nhịn được hơi đổi, nhìn xem Khương Vân lạnh lùng mở miệng. Vị lão giả này tên là Tàng Nam, cũng là Dược Đạo Tông trưởng lão một trong, bất quá cũng không phải là luyện dược sư, mà là thực sự tu sĩ. Mặc dù Dược Đạo Tông dùng dược đạo vang danh tại thế, nhưng là liền như là Sơn Hải giới Dược Thần Tông đồng dạng, trong tông cũng không có khả năng mỗi người đều là luyện dược sư. Đồng dạng cần một chút thực lực cường đại tu sĩ, phụ trách bảo hộ tông môn. Bởi vì lần này đến đây Dược Đạo Tông người thực sự quá nhiều, cho nên Dược Đạo Tông loại trừ phái ra Giải Bác các loại, chờ, ba vị trưởng lão phụ trách sàng chọn luyện dược sư bên ngoài, còn mặt khác phái Tàng Nam các loại, chờ, mấy tên trưởng lão phụ trách tuần tra, để phòng có người thừa cơ nháo sự. Khương Vân cùng Giải Bác giằng co, bị bốn phía cái khác Dược Đạo Tông đệ tử nhìn ở trong mắt, lo lắng xảy ra cái gì ngoài ý muốn, trong bóng tối thông chi Tàng Nam, sở dĩ Tàng Nam lúc này mới chạy đến. Tàng Nam xuất hiện thời điểm, vừa hay nhìn thấy Khương Vân dương lên tán linh tiên, mà Giải Bác lại là không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Mặc dù hắn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng là tự nhiên vội vàng lên tiếng, muốn nghĩ ngăn lại Khương Vân lại nói. Nhưng mà không nghĩ tới, Khương Vân lại là căn bản không nể mặt hắn, vậy mà vẫn như cũ đánh về phía Giải Bác, mà lại cây kia roi còn trọng thương Giải Bác đạo linh, cái này khiến trong lòng của hắn cũng có tức giận. Đối mặt Tàng Nam, Khương Vân không sợ hãi chút nào mà nói, nếu như ta thủ đoạn không hung ác, vậy bây giờ chỉ sợ ta đều thành một cỗ tử thi. Tàng Nam lạnh lùng nói, ngươi là người phương nào, vì sao muốn tại ta Dược Đạo Thiên bên trong xuất thủ đả thương người, mà lại tổn thương vẫn là ta tông trưởng lão. giống như ngươi không thể cho ta cái để cho ta hài lòng thuyết pháp, vậy ta liền muốn đưa ngươi bắt giữ, mang về chờ đợi xử lý. Nói ra lời nói này đồng thời, Tàng Nam đã hướng về phía trước bước ra một bước, một cỗ cường đại uy áp tràn ngập tại bốn phía, phong tỏa Khương Vân đường lui. Hiển nhiên, hắn là lo lắng Khương Vân đào tẩu. Đối với Tàng Nam phong tỏa, Khương Vân căn bản không để trong lòng, bởi vì chính mình có kiếp không đỉnh nơi tay, muốn đi, bất luận kẻ nào cũng ngăn không được. Bất quá, hắn hiện tại đương nhiên không thể đi, đi, vậy cái này sự kiện chính là mình không đúng. Bởi vậy, Khương Vân bình tĩnh nói, lời ta nói, ngươi chưa hẳn có thể tin, nơi này nếu là ngươi Dược Đạo Tông địa bàn, ngươi không bằng vẫn là hỏi một chút ngươi Dược Đạo Tông đệ tử đi. Tàng Nam ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Khương Vân, lạnh lùng nói, giới này giới chủ, ra. Tại hắn triệu hoán phía dưới, lập tức liền có một người trung niên nam tử xuất hiện ở bên cạnh hắn, chính là Đan Lô đạo giới giới chủ, cũng là vừa mới trong bóng tối thông chi hắn người. Nói cho ta, vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì? Trung niên nam tử đầu tiên là hướng phía Tàng Nam cung kính khom người thi lễ, sau đó bờ môi nhúc nhích, nhưng không có thanh âm phát ra, rõ ràng là dùng truyền âm tại hướng Tàng Nam tự thuật chuyện mới vừa phát sinh. Bởi vì cho dù là hắn, đều đã nhìn ra, kỳ thật chuyện hôm nay, đích thật là giải Bắc bất công phía trước. Nhưng dù sao việc quan hệ giải Bắc cùng Dược Đạo Tông thanh danh, sở dĩ hắn chỉ có thể dùng loại phương thức này nói ra. Tàng Nam sắc mặt từ đầu đến cuối không có mảy may biến hóa, thẳng đến nam tử sau khi nói xong, ánh mắt của hắn mới quét qua kia bốn cái thông qua khảo nghiệm luyện dược sư, trong mắt lóe lên một đạo hàn quang. Hiển nhiên, Tàng Nam đã biết rõ sự tình đi qua, hiện tại Khương Vân ngược lại muốn xem người này đến cùng là thật theo lẽ công bằng chấp pháp, vẫn là phải thiên vị giải Bắc. Trầm mặc sau một lát, Tàng Nam lúc này mới lên tiếng nói, việc này, đích thật là giải Bắc không đúng. Thoại âm rơi xuống, Tàng Nam đột nhiên phất ống tay háo một cái, liền nghe đến phanh phanh phanh phanh bốn tiếng trầm đục truyền đến, kia thông qua khảo nghiệm bốn tên luyện dược sư thình lình trực tiếp bị hắn cho rung ra đài cao. Một màn này, làm cho tất cả mọi người đều là có chút ngoài ý muốn, dù là liền Khương Vân cũng là như thế, không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng không có thiên vị giải Bắc. Lần khảo nghiệm này kết quả hết hiệu lực, sau đó ta sẽ cho người lần nữa tới cho các ngươi khảo thí. Tàng Nam ánh mắt rốt cục lần nữa nhìn về phía Khương Vân nói, ngươi, thông qua khảo thí, hiện tại liền có thể theo ta tiến về ta tông tông môn. Chương 1295, gặp mặt tông chủ. Tàng Nam, làm cho tất cả mọi người đều là trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra. Cùng là trưởng lão, vị này Tàng Nam so với giải Bắc đến, lại là rõ ràng công việc quan trọng chỉnh ngay ngắn rất nhiều. Chẳng những thừa nhận chuyện này sai tại giải Bắc, hơn nữa còn lại cho sở hữu luyện dược sư một lần cơ hội. Nhất là đối với đem giải Bắc trọng thương Khương Vân, không chỉ có không có ý thế hiếp người, xuất thủ trả thù, ngược lại cho phép hắn thông qua được lần này khảo thí, trực tiếp muốn dẫn hắn đi Dược Đạo Tông tông môn. Người đem giải Bắc đưa về tông môn, giao cho thưởng phạt đường xử lý. Đối giới này giới chủ đơn giản bàn giao một câu về sau, Tàng Nam lần nữa nhìn về phía Khương Vân nói, đạo hữu, xin mời đi theo ta đi. Khương Vân cũng không có động, chỉ là dùng ánh mắt thật sâu nhìn chăm chú lên Tàng Nam. Cho dù Tàng Nam đối với cả kiện sự tình kết quả xử lý đều là cực kỳ công chính, nhưng là Khương Vân lại vẫn không dám buông lòng cảnh giác. Dù sao mình thế nhưng là đã thương nặng Dược Đạo Tông đường đường trưởng lão. Giống như Tàng Nam hiện tại vẹn vẹn chỉ là vì tránh cho gây nên chúng nộ, mở miệng làm yên lòng chính mình, có thể đợi đến chính mình thật tiến vào Dược Đạo Tông tông môn về sau, hắn thái độ đại biến. Cho đến lúc đó, chính mình nếu là lại nghĩ rời đi, coi như không dễ dàng. Trông thấy Khương Vân thần thái, Tàng Nam liền hiểu. Không nhịn được khẽ mỉm cười nói, đạo hữu không cần phải lo lắng, ta Dược Đạo Tông vô cùng to lớn, môn hạ đệ tử đến trăm vạn, cho dù môn quy lại nghiêm, cũng tránh không được lại có con sâu làm dầu nổi canh. Bất quá, ta Tông đã có thể sừng sững ngàn vạn đạo giới nhiều năm như vậy, vậy liền đủ để chứng minh, chúng ta, kỳ thật cũng không có đạo hữu nghĩ như vậy không chịu nổi. Việc này nếu là ta Dược Đạo Tông đã làm sai trước, giải Bắc cũng là động thủ phía trước, như vậy đạo hữu ra ngoài tự vệ mà ra tay, đừng nói đem hắn bị thương nặng. Liền xem như đem hắn giết đi, chúng ta cũng sẽ không trách cứ đạo hữu. Không thể không nói, Tàng Nam lời nói này nói là có chút thành khẩn. Hơi trầm ngâm về sau, Khương Vân cũng quyết định tin tưởng Tàng Nam một lần, sở dĩ gật đầu nói, tốt, làm phiền đạo hữu dẫn đường. Sau khi nói xong, Khương Vân cất bước liền muốn đi theo Tàng Nam sau lưng rời đi. Mà đúng lúc này, phía sau hắn lại chuyển tới một cái mang theo cung kính cùng cảm kích thanh âm, đa tạ đạo hữu, cầu chúc đạo hữu mã đáo thành công. Nói chuyện. Dĩ nhiên chính là vị kia bị Khương Vân mời đi ra, thần thức đạt đến 8 thước lớn nhỏ luyện dược sư. Lúc trước Khương Vân tiểu đã nói với hắn, chỉ cần hắn chịu đứng trên đài cao, như vậy rất có thể sẽ thông qua vòng thứ nhất sàng chọn. Bây giờ theo Tàng Nam xuất hiện, mà lại cũng chính miệng hứa hẹn hội, sẽ, một lần nữa an bài một lần khảo thí, như vậy dùng hắn thần thức, tự nhiên cũng sẽ có cực lớn có thể thông qua khảo nghiệm. Bởi vậy, hắn là thật tâm cảm tạ Khương Vân. Mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống, dưới đài cao thình lình lại có mấy cái thanh âm vang lên, đa tạ đạo hữu. Sở hữu những cái kia bị đào thải luyện dược sư, giờ phút này tất cả đều cùng nhau mở miệng, đối Khương Vân ôm quyền túi đầu. Bởi vì Khương Vân cũng cho bọn hắn một lần cơ hội. Khương Vân mỉm cười, đồng dạng đối mọi người ôm quyền túi đầu nói, không cần cảm ơn ta, đây là các ngươi nên được. Rốt cục, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân hướng về phía Tàng Nam gật đầu nói, chúng ta đi thôi. Đem đây hết thể nhìn ở trong mắt Tàng Nam mỉm cười, mang theo Khương Vân rời đi đài cao, đi tới một cái truyền tống trận trước. Tàng Nam chỉ một ngón tay truyền tống trận nói, đúng rồi, còn không có thỉnh giáo đạo hữu cao tính đại danh. Cổ Khương. Khương Vân cất bước đi vào truyền tống trận, nương theo lấy quang mang sáng lên, đã đặt mình vào tại Dược Đạo Tông tông môn chỗ thế giới. Mặc dù Khương Vân còn không có theo trong truyền tống trận rời đi, nhưng là đã có thể tinh tưởng cảm giác được, giới này bên trong linh khí chi dồi dào, tuyệt đối là chính mình đi qua sở hữu địa phương bên trong nồng nặc nhất. Nhất là trong không khí phiêu tán mùi thuốc, so với đan lô đạo giới cũng là càng thêm thuần túy. Dù là hít vào một hơi, đều để người cảm thấy thần thanh khí sảng, tâm thần thanh thản. Hàng năm sinh hoạt tại dạng này hoàn cảnh bên trong, chẳng những con đường tu hành hội sẽ càng thêm thông thuận, mà lại tiểu liền thọ nguyên cũng sẽ trong lúc vô hình gia tăng không ít. Thậm chí, trên thân nếu có cái gì bệnh trầm kha bệnh cũ, ở chỗ này cũng sẽ tự nhiên mà vậy khỏi hẳn trừ tận gốc. Khương Vân nhịn không được mở miệng tán dương, tốt địa phương. Hiện tại, Khương Vân rốt cục chân chính minh rõ ràng, vì cái gì nhiều người như vậy muốn rời vào Dược Đạo Tông. Không chỉ là vì thu hoạch được che chở, càng là vì có thể đổi một cái sinh tồn hoàn cảnh. Đối với Khương Vân phản ứng, tự nhiên tại Tàng Nam trong dự liệu, bởi vì mỗi một cái lần đầu tiên tới người nơi này, đều sẽ có phản ứng như vậy. Tàng Nam khẽ mỉm cười nói, giống như lần này cổ đạo hữu có thể bị tông chủ nhìn trúng, như vậy ngày sau liền có thể thường ở với này. Đến lúc này, Khương Vân tự nhiên cũng có thể nhìn ra, Tàng Nam làm người xác thực cùng giải bắc khác biệt, bởi vậy trên thái độ cũng là tùy theo phát sinh biến hóa, không còn đối Tàng Nam ôm lấy địch ý. Tàng Nam nói tiếp, cổ đạo hưu có cần hay không nghỉ ngơi một chút giống như không cần lời nói, như vậy hiện tại liền có thể theo ta đi gặp tông chủ. Hiện tại, nguyên bản Khương Vân còn tưởng rằng cho dù đi vào Dược Đạo Tông, khẳng định cũng muốn chờ thêm một đoạn thời gian, nhưng là không nghĩ tới vậy mà trực tiếp liền có thể đi gặp đan đạo tử. Không tệ. Tàng Nam cười giải thích nói, tông chủ đối với tìm kiếm luyện dược sư một chuyện tương đối gấp, sở dĩ chỉ cần thông qua được vòng thứ nhất sàng chọn, tông chủ ngay lập tức sẽ tự mình khảo thí. Bây giờ, tông chủ và cái khác hai thế giới thông qua khảo nghiệm luyện dược sư, đã tại ta tông chủ điện bên trong chờ. Bất quá, bởi vì đan lô đạo giới còn phải một lần nữa khảo thí, cần một quãng thời gian, sở dĩ đạo hữu có thể nghỉ ngơi một hồi. Đối với Khương Vân tới nói, đương nhiên là nghĩ càng sớm nhìn thấy đan đạo tử càng tốt, sở dĩ hắn lắc lắc đầu nói, không cần, còn xin tàng trưởng lão dẫn ta đi gặp đan đạo tử tiền bối. Tốt. Khương Vân cũng không có suy nghĩ lại đi xem thế giới này phong cảnh, đi theo Tàng Nam sau lưng. Lại bước vào một cái truyền tống trận, thấy hoa mắt, đã xuất hiện ở một ngôi đại điện bên ngoài. Tòa đại điện này diện tích cực lớn, hình dạng như là một tòa đứng vững vàng đan lô, hiển nhiên liền là Dược Đạo Tông chủ điện. Giờ phút này, đại điện bên ngoài, có không ít đệ tử thủ vệ, yếu nhất cũng đều là thiên hữu cảnh thực lực. Bọn hắn nhìn thấy Tàng Nam về sau, lập tức không người thi lễ, mà Tàng Nam tùy ý hướng về phía mọi người gật gật đầu về sau, liền dẫn Khương Vân hướng phía trong điện đi đến. Nhưng mà vừa mới đi đến một nửa, Tàng Nam lông mày tiểu bỗng nhiên hơi nhíu lại, ngừng thân hình. Sau một lát, hắn xoay người lại trên mặt tái náy đối Khương Vân nói, không có ý tứ, cổ đạo hữu, tông chủ có lệnh, để cho ta lập tức đi đón mấy người, ta cũng chỉ có thể đem ngươi đến cái này. Khương Vân lơ đình nói, tàng trưởng lao có việc cứ việc đi làm việc, không cần phải để ý đến ta, chính ta đi vào là được. Tàng Nam đưa tay chiêu tới một tên đệ tử nói, ngươi mang cổ đại sư đi vào. Cổ đại sư, xin mời đi theo ta. Khương Vân đối Tàng Nam ôm quyền thi lễ, liền đi theo tên đệ tử này sau lưng đi vào đại điện. Mà Tàng Nam nhìn xem Khương Vân bóng lưng, lại là lắc đầu, lầu bầu nói, quái sự, ngũ hành đạo tông tứ hành trưởng lão vậy mà lại cùng nhau đến đây ta Dược Đạo Tông. Đây chính là khai thiên tích địa lần thứ nhất, không biết bọn hắn lúc này tới làm cái gì, không phải là cũng có luyện dược sư đề cử. Nói chuyện đồng thời, Tàng Nam quay người rời đi. Khương Vân tự nhiên không biết những chuyện này, tại Dược Đạo Tông đệ tử dẫn dắt phía dưới. Tiến vào đại điện bên trong. Trong điện đã ngồi mấy chục cái thân ảnh, có nam có nữ, trẻ có già có, đại đa số người trên mặt đều mang mấy phần khẩn trương cùng vẻ cung kính, liên đối dáng dấp đều là cực kỳ câu nệ. Chỉ có số ít mấy người trên mặt thần trạng thái nhẹ nhõm, thậm chí còn có một tên lão già mập lùn mang trên mặt kiêu căng chi sắc. Khương Vân bất động thanh sắc quét một vòng mọi người, liền đem ánh mắt nhìn về phía ngồi tại đại điện trên cùng một người trung niên nam tử. Tên này nam tử dáng người gầy gò, mặc dù tướng mạo không có cái gì xuất chúng chỗ, nhưng là một đôi mắt lại là cực kỳ có thần. Giờ phút này, hắn cũng đang xem lấy Khương Vân. Mà ánh mắt hai người vừa mới tiếp xúc, Khương Vân lập tức cảm thấy mình linh hồn vậy mà đều là khẽ run lên. Chương 1296, Phức tạp đan phương. Trong này năm nam tử trong ánh mắt, Khương Vân tinh tường cảm giác được trong đó ẩn chứa một cỗ cường đại linh hồn chi lực, như là bầu trời sụp đổ hướng về linh hồn của mình bao trùm mà tới. Bất quá ngay tại Khương Vân vừa định đồng dạng vận khởi hồn lực chống cự thời điểm, nam tử trong mắt hồn lực lại là bỗng nhiên biến mất. Lúc này, tên kia dược đạo tông đệ tử đã đối trung niên nam tử quỳ xuống, đưa tay chỉ Khương Vân nói, tông chủ, vị này là tàng trưởng lão mang tới cổ đại sư. Hiển nhiên, cái này linh hồn chi lực cực kỳ cường đại trung niên nam tử liền là dược đạo tông tông chủ, đan đạo tử. Mặc dù Khương Vân còn không biết đối phương thực lực cụ thể, nhưng là đơn thuần linh hồn chi cường, đối phương tuyệt đối là chính mình nhìn thấy qua gần với dược thần tồn tại. Thậm chí, đều vượt qua dược thần vị kia chuyên tu mệnh hỏa niết bàn chi thuật đệ tử Diệp Thiên Thạch, vượt qua chính mình. Bất quá, cái này cũng bình thường. Có thể trở thành cựu đại đạo tông tông chủ, tự nhiên từng cái đều có hắn chỗ hơn người. Chỉ là, vị này dược đạo tông tông chủ mặc dù trên mặt nụ cười hiền hòa, nhưng là lông mi chi gian, lại rõ ràng có một tia nhàn nhạt thần sắc lo lắng. Theo tên đệ tử này mở miệng, trong điện ánh mắt mọi người tự nhiên lập tức nhìn về phía Khương Vân, mà phần lớn trong ánh mắt đều lộ ra mấy phần bất thiện chi ý. Đối với những này mang theo địch ý ánh mắt, Khương Vân căn bản không thèm để ý chút nào. Đồng hành là Hoan gia. Tất cả mọi người là hướng về phía đan đạo tử Chiêu Hiển Thư mà đến, mà mỗi lần nhiều một vị luyện dược sư xuất hiện, những người khác có thể bị đan đạo tử nhìn chúng cơ hội tự nhiên là giảm bớt một phần. Bởi vậy, nơi này sở hữu luyện dược sư, lẫn nhau chi gian đều là địch nhân. Đan đạo tử ngược lại là cười đối Khương Vân gật đầu nói, cổ đại sư, đan lô đạo giới bên trong phát sinh sự tình ta đã biết rõ. Việc này là ta dược đạo tông chi sai, cho nên sau đó ta tự nhiên sẽ cho đạo hữu một cái giá thỏa mãn. Hiện tại còn xin đạo hữu trước ngồi xuống. Vẹn vẹn một câu nói kia, liền để Khương Vân đối đan đạo tử ngầm sinh khâm phục chi ý. Đối phương là đường đường dược đạo tông một tông chi chủ, mà chính mình chỉ là một cái không có danh tiếng gì tu sĩ. Thế nhưng là đối mặt chính mình, đan đạo tử thái độ lại có thể như thế khiêm tốn, cái này đủ để chứng minh cách làm người của hắn, so với giải bắc đến mạnh quá nhiều. Cứ việc khâm phục, nhưng là Khương Vân cũng không nói thêm gì. Ôn quyền thi lễ về sau trực tiếp tự đi đến tới gần chỗ cửa lớn châu ngồi xuống. Theo Khương Vân ngồi xuống, đan đạo tử nhẹ nhàng tăng háng một cái, ánh mắt nhìn về phía sở hữu có người nói, chư vị, theo lý tới nói, chúng ta hẳn là các loại, chờ, sở hữu luyện dược sư đến đông đủ về sau lại bắt đầu khảo thí, nhưng là bởi vì ta nơi này đến lúc có chút ngoài ý muốn sự tình, cho nên chúng ta hiện tại liền trực tiếp bắt đầu đi. Đan đạo tử tiếng nói vừa dứt, lập tức liền có một thanh âm phụ hòa nói, đan tông chủ. Kỳ thật đã sớm hẳn là bắt đầu, thật không phải tại một ít người trên thân lãng phí thời gian. Nói chuyện, chính là kia mặt lộ vẻ kiêu căng chi sắc lão già mập lùn, mà cái kia mang theo ánh mắt khinh thường cũng là quét qua ở đây tất cả luyện dược sư. Không khó coi ra, hắn cũng là một vị luyện dược sư, mà lại hẳn là tạo nghệ không thấp, cho nên căn bản không có đem mặt khác luyện dược sư để vào mắt. Bất quá, loại trừ Khương Vân bên ngoài, những người khác hiển nhiên đều biết thân phận của hắn, sở dĩ cứ việc trong lòng không cam lòng. Nhưng lại không người nào dám có chút biểu lộ. Khương Vân càng là như là chưa từng nghe thấy, giống như vậy bản thân cảm giác tốt đẹp người, chính mình thật sự là gặp quá nhiều. Đan đạo tử khẽ mỉm cười nói, chư vị đều là đến từ từng cái đạo giới, lẫn nhau chi gian có nhận biết, có lạ lẫm, nhưng là của ta Chiêu Hiển trong sách đã nói qua, lần này ta cần luyện dược sư, chỉ cần có thể phù hợp điều kiện của ta, như vậy mặc kệ lai lịch, mặc kệ xuất thân, sở dĩ ta cũng liền không vì mọi người lẫn nhau giới thiệu. Tiếp xuống. Ta liền nói một chút khảo nghiệm phương pháp. Mọi người cũng biết, mỗi lần ta khảo nghiệm phương pháp cũng khác nhau, vì phòng ngừa lan truyền ra ngoài về sau, sẽ có người nghĩ ra cái gì ứng đối chi pháp, dù sao thiên địa chi đại, tàng long hoa hổ, ta cũng có nhìn nhầm thời điểm. Mà lần này khảo thí mọi người phương pháp rất đơn giản, chư vị dùng ta cho các ngươi hỏa diễm, đan phương cùng vật liệu, ở ngay trước mặt ta, luyện chế một viên đan dược là đủ. Chư vị không cần cân nhắc có thể hay không luyện chế thành công, bởi vì ta hội, sẽ... quan sát các ngươi luyện chế toàn bộ quá trình. Đến lúc đó, nếu có thể thỏa mãn yêu cầu của ta, tự nhiên là tính xong qua, trái lại, vậy chỉ có thể thật có lỗi để chư vị một chuyến tay không. Bất quá, vì cảm tạ chư vị đến, mặc kệ cuối cùng có thể hay không lưu lại, ta đều sẽ có một phần lễ mọn đưa lên. Nghe xong đan đạo tử, tất cả mọi người không khỏi là hai mặt nhìn nhau. Chính như Đan đạo tử nói, hắn mỗi lần khảo nghiệm phương pháp đều là khác biệt, đây cũng không phải là bí mật gì, trước đó bị đào thải đông đảo luyện dược sư đều đã lan truyền ra ngoài. Mà khi lấy mặt của hắn luyện chế một viên đan dược, cái này thật đúng là lần thứ nhất. Sau một lát, Đan đạo tử mới nói tiếp, tốt, chư vị nếu như không có cái gì nghi ngờ lời nói, vậy chúng ta bây giờ lại bắt đầu. Luyện chế đan dược, đối với luyện dược sư thật sự mà nói là chuyện thường ngày, sở dĩ mọi người đương nhiên sẽ không có nghi hoặc. Thế là, liền thấy Đan đạo tử tay háo dương lên, ở đây mỗi một vị luyện dược sư trước mặt đều xuất hiện một viên chữ vật giới chỉ. Luyện chế đan dược cần có hết thể đều trong đó, giống như các ngươi còn cần đan lô, ta cũng có thể cho các ngươi cung cấp. Đan lô là mỗi cái luyện dược sư nhất định phải có được luyện dược công cụ, bình thường tới nói, luyện dược sư đều sẽ có chuyên thuộc về chính mình đan lô, sở dĩ Đan đạo tử cũng không có lại cái khác cung cấp. Mỗi người đều lần lượt cầm lên trước mặt giới chỉ, Khương Vân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Thần thức đảo qua trong đó, phát hiện bên trong có 9 loại dược liệu, một thức 3 phân, một viên đan dược, cùng một khối ngọc giản. Ngọc giản phía trên ghi chép một loại không biết tên đan phương. Mọi người lần đầu tiên chỗ xem dĩ nhiên chính là kia 9 loại dược liệu, mà xem xét phía dưới, lập tức tiểu có người nhăn nhăn lông mày. Bởi vì những người này, thình lình đều nhận không được đầy đủ cái này 9 loại dược liệu. Cũng liền tại lúc này, Đan đạo tử thanh âm vang lên lần nữa, cái này 9 loại dược liệu, đều là cực kỳ hi hữu. Nếu có nhận không được đầy đủ cái này 9 loại dược liệu, như vậy còn xin lui sang một bên. Hiển nhiên, cái này mang ý nghĩa bọn hắn đã bị đào thải. Liên dược liệu cũng không nhận ra, làm sao có thể đi luyện chế đan dược. Ở những người khác nhìn chăm chú phía dưới, có 3 tên luyện dược sư sắc mặt đỏ bừng đứng dậy, yên lặng lui qua một bên. Khương Vân ngược lại là toàn bộ nhận biết. Bởi vì dược thần lưu lại luyện thiên lô bên trong, ghi chép rất nhiều loại dược liệu danh xưng cách dùng, trong đó có cái này 9 loại. Lúc này, có người không kiên nhẫn hỏi, Đan tông chủ, ngươi không phải nói còn có hỏa diễm sao, tại sao không có thấy? Không đợi Đan đạo tử trả lời, kia lão già mập lùn đã vượt lên trước lạnh lùng mở miệng nói, hỏa diễm tiểu dấu ở đan dược bên trong, liền cái này cũng nhìn không ra, còn không biết xấu hổ tới đây. Đan đạo tử gật đầu nói, từ lân đạo hưu nói không sai, chỉ cần bóp nát đan dược, liền có thể đạt được ta cho hỏa diễm. Dừng một chút, Đan đạo tử nói tiếp, mọi người cũng có thể yên tâm, ta dùng dược đạo tông danh dự đảm bảo. Đan dược bên trong loại trừ hỏa diễm bên ngoài, tuyệt đối không còn cái khác bất kỳ vật gì. Chư vị nhìn kỹ một chút đan phương đi, chỉ cần chuẩn bị xong, không cần cho ta biết, tùy thời có thể dùng bắt đầu. Theo Đan đạo tử câu nói này rơi xuống, tính cả Khương Vân ở bên trong mỗi người, lập tức đều cảm thấy một cỗ hùng hậu thần thức xuất hiện ở phía trên đỉnh đầu chính mình. Mọi người tự nhiên biết rõ đây là Đan đạo tử thần thức muốn đứng ngoài quan sát chính mình luyện dược quá trình, sở dĩ cũng không để ý tới. Riêng phần mình đem lực chú ý tất cả đều tập trung đến ngọc giản phía trên. Bởi vì lần này luyện đan quan hệ đến cuối cùng có thể hay không bị Đan đạo tử nhìn trúng, cho nên mọi người đối với đan phương xem đều là cực kỳ cẩn thận, từng chữ đều muốn nghiêm túc suy nghĩ mấy lần. Thế nhưng là thời gian dần trôi qua, đại đa số người sắc mặt đều là trở nên ngưng trọng lên, thậm chí đều đã có người mặt không còn chút máu. Đan phương bên trong mặc dù không có nói rõ đan dược danh xưng cùng phẩm giai, nhưng là ghi lại luyện đan phương pháp cùng trình tự, lại là cực kỳ phức tạp. Nhất là đối lửa với nắm giữ, đơn giản có thể xưng biến thái. Nếu như là dùng chính mình hỏa diễm cái kia còn tốt đi một chút, thế nhưng là Đan đạo tử lại phải dùng hắn đưa ra hỏa diễm. Tự nhiên, cái này cũng liền để ánh mắt của mọi người tất cả đều nhìn về phía viên kia có dấu hỏa diễm đan dược. Chương 1297, vô sắc chi hỏa. Luyện đan thời điểm, hỏa hầu mấu chốt nhất, mà hỏa hầu có thể hay không khống chế được làm, dĩ nhiên chính là cùng sử dụng hỏa diễm cùng một nhịp thở. Trong thiên hạ hỏa diễm chủng loại phong phú, giống như dương hỏa, địa hỏa, ly hỏa, linh hỏa các loại, chờ chút, mỗi loại hỏa diễm cũng là không giống nhau. Đối với luyện dược sư tới nói, có thể thu hoạch được một loại tốt hỏa diễm, cố nhiên sẽ có trợ giúp, nhưng tốt hỏa diễm cũng không dễ dàng đạt được, cho nên tuyệt đại đa số luyện dược sư có đều chỉ là bình thường nhất linh hỏa. Bất quá, cũng đừng xem thường phổ thông linh hỏa. Chỉ cần ngươi đối lửa chi đạo có đầy đủ cảm ngộ, như vậy đồng dạng có thể để linh hỏa phát huy ra kinh khủng. Nói ngắn gọn, liền như là đan lô đồng dạng, mỗi cái luyện dược sư đối với luyện đan sử dụng hỏa diễm cũng đều là cố định không đổi, sở dĩ hết sức quen thuộc. Giống như đột nhiên đổi một loại hỏa diễm, muốn thuần thục điều khiển đi nắm giữ hỏa hầu, độ khó tự nhiên cũng liền tùy theo gia tăng. Nhất là, cái này hỏa diễm vẫn là đan đạo tử đưa ra. Lúc này, mỗi người đều đã đem viên đan dược kia đem ra, trong tay lăn qua lộn lại đánh giá. Mặc dù nói dược liệu tổng cộng có 3 phần, cũng liền mang ý nghĩa mỗi người đều có 3 lần cơ hội, thế nhưng là giờ này khắc này, ai cũng không dám làm kia cái thứ nhất bắt đầu người. Bọn hắn đều đang đợi lấy những người khác đi trước bóp nát đan dược, để cho mình có thể nhìn xem, trong đó đến cùng phải hay không thật chỉ có hỏa diễm, lại là cái gì dạng hỏa diễm. Khương Vân cũng tương tự đang nhìn đan dược, mà hơi trầm ngâm phía dưới, ngón tay hắn dùng sức, liền nghe đến phanh một tiếng, đã cái thứ nhất đem đan dược này bóp nát. Đây cũng không phải Khương Vân vô cùng có tự tin, mà là hắn tin tưởng đan đạo tử. Dùng đan đạo tử kia kinh khủng linh hồn chi lực, liền có thể đơn giản ngăn được ở tại tràng mỗi người, hoàn toàn không cần tại đan dược bên trong lại giấu giếm cái gì cả bấy. Huống chi, Khương Vân rõ ràng hơn, luyện đan chi đồ, trừ bỏ nhất định phải có được điều kiện bên ngoài, không ở ngoài liền là quen tay hay việc mà thôi. Một lần không thành công, vậy liền hai lần không thành công, vậy liền ba lần. Cùng hắn ở chỗ này tràn ngập thấp thỏm chờ đợi, chẳng bằng trực tiếp bắt đầu nếm thử, dù sao tổng cộng có ba lần cơ hội. Khương Vân cử động, tự nhiên đưa tới chú ý của mọi người, lập tức tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân, cùng Khương Vân trong tay. Nhưng mà, Khương Vân đã bóp nát đan dược, theo lý tới nói nên xuất hiện hỏa diễm, thế nhưng là mỗi người lại đều nhìn rõ ràng, Khương Vân trong tay căn bản là trống không. Nhưng là, tất cả mọi người lại đều cảm thấy đại điện bên trong nhiệt độ đã tùy theo có kéo lên. Còn như Khương Vân trên mặt, thì là lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Bởi vì, chỉ có hắn có thể rõ ràng cảm giác được, trên tay mình đã có một đoàn hỏa diễm. Chỉ là cái này hỏa diễm, rõ ràng là vô sắc trong suốt. Không có nhan sắc hỏa diễm, cũng liền để mắt thường căn bản là không có cách nhìn thấy. Khương Vân trên người mình tựu có được nhiều loại hỏa diễm, cũng tiếp xúc qua không ít truy cầu hỏa chi đạo tu sĩ, nhưng là hắn thật đúng là chưa nghe nói qua loại nào hỏa diễm vậy mà lại là vô sắc trong suốt. Đương nhiên, mặc dù hỏa diễm là vô sắc trong suốt, nhìn bằng mắt thường không đến, nhưng là giống như thần thức đầy đủ cường đại, lại là có thể nhìn thấy hỏa diễm hình dáng. Lúc này, cũng lần lượt có cái khác luyện dược sư dùng thần thức thấy được Khương Vân trong tay vô sắc hỏa diễm, trên mặt của mỗi người đều là lộ ra chấn kinh chi sắc. Hiển nhiên, bọn hắn cùng Khương Vân đồng dạng, ai cũng chưa nghe nói qua quỷ dị như vậy hỏa diễm. Dù là vị kia từ đầu đến cuối mang theo kiêu căng chi sắc, tên là Từ Lân lão già mập lùn, cũng không ngoại lệ. Cũng liền tại lúc này, đan đạo tử thanh âm bỗng nhiên vang lên nói, bốn vị, không có ý tứ, các ngươi cũng mời trước tiên lui đến một bên. Thoại âm rơi xuống, đan đạo tử phất ống tay háo một cái, liền thấy bốn tên một mặt mờ mịt luyện dược sư bị trực tiếp chấn động phải lùi ra ngoài. Mà trên mặt bọn họ vẻ mờ mịt càng đậm, thậm chí đều không rõ chính mình vì cái gì bị đào thải. Những người khác lại là minh bạch, bởi vì bốn người này thần thức, vậy mà đều không đủ để nhìn thấy cái này vô sắc hỏa diễm. Luyện đan còn chưa bắt đầu, liền đã có bảy tên luyện yêu sư bị đào thải, cái này tự nhiên cũng làm cho lòng của mọi người bên trong lập tức có gấp gáp cảm giác. Bởi vậy, mọi người cũng không dám lại trì hoãn. Nhao nhao thu hồi nhìn về phía Khương Vân thần thức, theo thứ tự bóp nát trong tay đang ăn dược. Đồng đồng đồng. Hỏa diễm thiêu đốt thanh âm liên tiếp vang lên, để đại điện bên trong nhiệt độ trong nháy mắt nhảy lên tới một loại cực hạn, có chút tu vi yếu kém luyện dược sư đã là mồ hôi đầm địa. Điểm ấy nhiệt độ tự nhiên đối Khương Vân không có cái gì ảnh hưởng, hắn vẫn như cũ dùng thần thức nhìn chăm chú trong tay vô sắc trong suốt hỏa diễm, lông mày dần dần nhíu lại. Bởi vì, mặc dù có hỏa diễm, nhưng là hắn phát hiện chính mình căn bản là không có cách điều khiển hỏa diễm. Muốn điều khiển hỏa diễm, liền là dùng linh khí, mà mình đã đi cái này trong ngọn lửa thâu nhập hải lượng linh khí, cái này hỏa diễm nhưng căn bản không có phản ứng chút nào. Tựa hồ, trong ngọn lửa ẩn ẩn tồn tại một cô ý chí, không cho phép chính mình đi điều khiển nó. Đến mức Khương Vân đều có chút hoài nghi, cái này đan đạo tử có phải hay không cố ý đang đùa bỡn nhóm người mình. Cho mình bọn người hỏa diễm, nhưng căn bản không thể điều khiển, vậy như thế nào đi luyện chế đan dược. Bất quá, nhìn xem cười không nói đan đạo tử. Khương Vân biết rõ, muốn điều khiển cái này hỏa diễm, tất nhiên có đặc thù biện pháp. Cái khác luyện dược sư cũng lần lượt phát hiện vấn đề này, mỗi một cái đều là cao mày, không rõ ràng cho lắm. Cho đến một lát trôi qua về sau, kia Tử Lân rốt cục đột nhiên phát ra tiếng cuồng tiếu nói, ha ha, ta hiểu được. Thoại âm rơi xuống, liền nghe đến oanh một tiếng vang thật lớn, ở trước mặt của hắn, xuất hiện một tòa màu trắng đan lô. Đan lô toàn thân óng ánh, từ bên ngoài liền có thể thấy rõ ràng trong lò tình hình. Mà lại trên lò luyện đan vậy mà tản ra nhàn nhạt hàn khí, từ đó có thể dùng cái này cực nóng vô cùng đại điện nhiệt độ, tùy theo hạ xuống một chút. Đan đạo tử cũng là mặt lộ vẻ mỉm cười, một bên gật đầu, một bên dùng tất cả mọi người có thể nghe được thanh âm nói, tuyết tiên lô, chính là vạn năm tuyết tinh chế tạo thành, trong đó có linh, tên cổ tuyết tiên. Tại hạ ngưỡng mộ đã lâu, không nghĩ tới hôm nay lại có duyên nhìn thấy, quả nhiên danh bất hư truyền. Liên đan đạo tử đều đối với cái này lô cấp gia đánh giá cao như vậy. Như vậy không khó coi ra, lò luyện đan này tất nhiên là cực kỳ chân quý. Từ Lân mặt lộ vẻ đắc ý, cười ha ha một tiếng nói, đan tông chủ quá khen, ta tuyết này tiên lô mặc dù coi như không tệ, nhưng là giống như cùng đan tông chủ đan lô so sánh, vậy khẳng định vẫn là phải kém không ít. Đan đạo tử lần nữa cười nói, từ đạo hưu còn xin chậm đã luyện chế, đã đạo hưu đã cái thứ nhất minh bạch, vậy liền phiền phức đạo hưu cho cái khác đạo hưu giải thích một chút đi. Nghe xong lời này, Từ Lân trên mặt vẻ đắc ý càng đậm nói, đan tông chủ mở miệng, Từ Mộ tự nhiên vui lòng ra sức. Sau khi nói xong, Từ Lân kia mang theo nồng đậm ánh mắt khinh thường quét qua ở đây cái khác sở hữu luyện dược sư nói, nếu không phải đan tông chủ mở miệng, các ngươi cái này đều đừng nghĩ không chế cái này hỏa diễm. Mặc dù trong lòng mọi người đối với Từ Lân trào phúng cực kỳ không cam lòng, nhưng không có cách nào, nhóm người mình đích thật là không biết như thế nào khống chế hỏa diễm, sở dĩ chỉ có thể bồi khuôn mặt tươi cười chờ đợi Từ Lân tiếp tục nói đi xuống. Nhưng mà Từ Lân vẫn không nóng nảy giải thích, đưa tay chỉ chúng có người nói, kỳ thật, ta đề nghị các ngươi không bằng cứ vậy rời đi. Bởi vì coi như ta nói cho các ngươi biết như thế nào khống chế cái này hỏa diễm, các ngươi cũng căn bản không có khả năng luyện chế ra đan dược. Đúng lúc này, đông nhiên có mặt khác một thanh âm vang đạo lên, muốn khống chế cái này hỏa diễm, hẳn là cần dùng tự thân hỏa diễm đem này hỏa dung hợp, hoặc là nói, hàng phục. Người nói chuyện, dĩ nhiên chính là Khương Vân. Mà hắn giờ phút này vẫn như cũ nhìn chăm chú lên trong tay mình vô sắc hỏa diễm, tựa hồ hắn chỉ là ở nơi đó lẩm bẩm lầu bầu. Nhưng là lời hắn nói, lại là rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, để tất cả mọi người là mặt lộ vẻ vẻ chợt hiểu. Chỉ có Từ Lân sắc mặt đột nhiên trầm xuống, hai mắt lộ ra hung quang, hung tợn nhìn xem Khương Vân. Bởi vì Khương Vân cử động, rõ ràng liền là tại đối với mình phản kích. Nhưng lại tại Từ Lân muốn phát tác thời điểm, đan đạo tử cũng đã cười nói, không nghĩ tới cổ đạo hưu cũng phát hiện. Không sai, chính như cổ đạo hưu nói, này hỏa có chút cổ quái, nhất định phải đem nó hàng phục, mới có thể điều khiển. Chương 1298, hàng phục này hỏa. Đan đạo tử, xác nhận Khương Vân nói tới là chính xác, tự nhiên cũng làm cho cái khác luyện dược sư đều dùng ánh mắt cảm kích mắt nhìn Khương Vân. Thậm chí còn có người càng là trực tiếp đối Khương Vân ôm quyền thi lễ nói, đa tạ cổ đạo hữu chỉ điểm. Nói chuyện đồng thời, người này vẫn không quên liếc qua Từ Lân. Khương Vân khách khí đáp lễ lại nói, nói quá lời. Khương Vân hoàn toàn chính xác liền là cố ý mở miệng muốn chọc giận khí kia Từ Lân, bởi vì hắn thật sự là không quen nhìn Từ Lân tổ chức. Mặc dù ở đây mỗi cái luyện dược sư đều là địch nhân, nhưng chỉ vẹn vẹn giới hạn trong ở trong đại điện này, thật là không cần thiết một mực đi gièm pha người khác, nâng lên chính mình. Nhất là liền đan đạo tử đều đã mở miệng mời Từ Lân vì mọi người giải thích một chút, cái này Từ Lân nhưng vẫn là cố ý bưng tiêu ngạo, không ngừng mỉa mai mọi người, để biểu hiện chính hắn là cỡ nào không giống bình thường, cho nên Khương Vân lúc này mới dứt khoát thay hắn nói. Lúc này, đan đạo tử nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt cũng là nhiều hơn mấy phần vẻ hứng thú nói, cổ đạo hữu, giống như ngươi không ngại, không biết có thể hay không nói một chút, ngươi là như thế nào phát hiện điểm này. Kỳ thật làm đan đạo tử theo tàng nam nơi đó biết được đan lô đạo giới bên trong phát sinh sự tình về sau, đối với Khương Vân tiểu có một chút hứng thú. Giải bác thực lực, không có người so đan đạo tử rõ ràng hơn. Cũng mặc kệ là so đấu thần thức vẫn là thực lực, đường đường dược đạo tông trưởng lão vậy mà đều thua ở một cái chưa từng nghe nói qua cổ Khương trong tay bên trên, cái này tự nhiên để đan đạo tử rất là tò mò. Bởi vậy, tại Khương Vân tiến vào đại điện thời điểm, đan đạo tử mới có thể cố ý dùng linh hồn chi lực thăm dò. Kết quả thử nghiệm, để đan đạo tử nội tâm cũng là có chút điểm kinh ngạc, bởi vì cho dù Khương Vân linh hồn chi lực không bằng chính mình, nhưng cũng là cực kỳ cường đại. Kế tiếp, Khương Vân chẳng những là cái thứ nhất chủ động bóp nát đan dược người, mà lại hiện tại, kế từ Lân về sau, cũng nhanh như vậy liền phát hiện khống chế vô sắc chi hỏa phương pháp. Đối với Từ Lân có thể phát hiện khống chế vô sắc chi hỏa phương pháp, đan đạo tử cũng không kinh ngạc. Mặc dù Từ Lân nhân phẩm đích thật là chẳng ra sao cả, nhưng ở dược đạo phía trên tạo nghệ lại là cực cao. Tại ngàn vạn đạo giới bên trong danh khí cũng là cực kỳ vang dội. Thân là bát phẩm luyện dược sư, mà lại không môn không phái, sở dĩ không ít tông môn tộc đàn đều là cực lực muốn kéo lung hắn. Lúc đầu Từ Lân tại biết được đan đạo tử phát ra chiêu hiển thư về sau, đã sớm muốn tới dược đạo tông, nhưng là bởi vì tại luyện chế một loại đan dược, sở dĩ trì hoãn đến bây giờ mới đến. Mà lấy hắn thân phận, tự nhiên đều không cần đi qua sàng chọn, trực tiếp tiểu được đưa tới nơi này. Đối Từ Lân, đan đạo tử cũng là ôm lấy một chút mong đợi. Bất quá bây giờ, đan đạo tử ngược lại đối Khương Vân hứng thú càng đậm. Nghe được đan đạo tử vấn đề, cũng làm cho cái khác luyện dược sư đều là hết sức tò mò, đồng dạng muốn biết Khương Vân là như thế nào có thể phát hiện khống chế vô sắc chi hỏa phương pháp. Khương Vân thản nhiên nói, đan đạo tử tiền bối cần luyện dược sư, nhất định phải có 3 cái điều kiện, dược đạo tạo nghệ, hỏa chi lực cùng linh hồn chi lực. Dược đạo tạo nghệ tự không cần phải nói, xem liền là luyện đan, mà linh hồn chi lực xem chính là thần thức cường đại hay không. Cũng chính là có thể hay không trông thấy cái này vô sắc hỏa diễm. Chỉ là lửa này chi lực, theo lý tới nói, hẳn là để chúng ta dùng mình am hiểu hỏa diễm đến luyện đan, dạng này mới có thể nhìn ra riêng phần mình hỏa chi lực trưởng khống trình độ. Thế nhưng là, hắn lại cấp ra cái này đoàn dùng linh khí căn bản là không có cách điều khiển vô sắc chi hỏa. Bởi vậy, ta mới lớn gan suy đoán, muốn điều khiển này hỏa, nhất định phải dùng tự thân hỏa chi lực tướng đến hắn hàng phục, từ đó có thể để đan đạo tử tiền bối nhờ vào đó đánh giá ra chúng ta mỗi người các tự tại hỏa chi lực bên trên trưởng khống trình độ. 333. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, đan đạo tử đã không nhịn được đập hai lần bàn tay nói, cổ đạo hưu chẳng những lá gan rất lớn, mà lại tâm cũng rất nhỏ. Không sai, muốn điều khiển này hỏa, chính như cổ đạo hưu nói tới. Bất quá, tại chư vị bắt đầu hàng phục này hỏa chi trước, ta còn muốn nhắc nhở một chút chư vị. Hàng phục này hỏa, có nhất định nguy hiểm, thậm chí rất có thể bị này hỏa phản vệ. Mà chư vị cũng là vì trợ giúp ta mà đến, ta tự nhiên không thể để cho chư vị thụ thương. Sở dĩ, vì chư vị an toàn cân nhắc, hiện tại mời chư vị theo thứ tự xuất thủ hàng phục. Ta thì sẽ ở một bên chú ý chư vị tình huống, một khi phát hiện có người gặp được nguy hiểm, ta tự nhiên sẽ xuất thủ tương trợ. Tốt, vị kia nguyện ý bắt đầu trước. Đan đạo tử, để mặt của mọi người sắc không nhịn được trở nên càng thêm nghiêm trọng, không ai từng nghĩ tới, hàng phục này hỏa lại còn lại có nguy hiểm. Mặc dù có đan đạo tử ở một bên bảo hộ, nhưng là vạn nhất đan đạo tử phản ứng chậm một chút, nhóm người mình chẳng phải là mạng nhỏ cũng bị mất. Bởi vậy, tất cả mọi người rơi vào trầm mặc, dù là liền Từ Lân cũng là như thế. Thậm chí Từ Lân tâm trong chính ở trong tối tự kêu may mắn. Bởi vì vừa mới hắn phát hiện khống chế này lửa phương pháp về sau, liền đã chuẩn bị bắt đầu trực tiếp luyện đan. Bằng không, hắn cần gì phải xuất ra tuyết tiên lô. Bây giờ hắn mới hiểu được, nguyên lai đan đạo tử để cho mình cho mọi người giải thích, nhưng thật ra là cố ý để cho mình đừng có gấp luyện đan. Như vậy nói cách khác, dù là dùng thực lực của mình, muốn hàng phục này hỏa, đều như thế lại có nhất định nguy hiểm. Nghĩ tới đây, Từ Lân nơi nào còn dám cái thứ nhất bắt đầu nếm thử. Khương Vân mắt nhìn do dự mọi người, vừa định mở miệng nói mình tới trước, nhưng là đan đạo tử lại phảng phất biết rõ hắn muốn nói chuyện đồng dạng, vượt lên trước một bước nói, đã tất cả mọi người như thế khiêm nhượng, vậy ta liền trực tiếp điểm danh, điểm đến ai, ai liền bắt đầu. Nói chuyện đồng thời, đan đạo tử giống như cười mà không phải cười nhìn Khương Vân một chút, mà Khương Vân cũng minh bạch đan đạo tử ý tứ, ngậm miệng lại, không lên tiếng nữa. Dùng đan đạo tử thân phận, liên tiếp hai lần cấp ra đảm bảo, có thể mọi người loại trừ Khương Vân bên ngoài, lại vẫn không ai dám đầu tiên nếm thử, đây rõ ràng liền là đang chất vấn đan đạo tử nói tới lời nói chân thực tính. Bởi vậy, đối với những này luyện dược sư, đan đạo tử trong lòng cũng có bất mãn. Lưu đạo hữu, ngươi bắt đầu trước đi. Đan đạo tử căn bản không còn cho mọi người cân nhắc cơ hội, trực tiếp hô lên một vị luyện dược sư. Vị này Lưu đạo hữu thân thể lập tức khẽ run lên, thế nhưng là cũng không dám chống lại đan đạo tử mệnh lệnh, chỉ có thể cắn răng gật đầu nói, vậy ta tiểu đều xấu. Mọi người thần thức lập tức tất cả đều phóng thích ra ngoài, một mực tập trung vào người này. Liền thấy trong lòng bàn tay của hắn, đột nhiên bốc lên một đoàn màu đỏ thâm hỏa diễm, hướng về kia vô sắc chi hỏa gào thét mà đi. Ầm. Hai cỗ hỏa diễm lúc này đánh tới cùng một chỗ, mà tất cả mọi người có thể thấy rõ ràng, đoàn kia màu đỏ thâm hỏa diễm lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, tại từ từ tiêu tán. Vẹn vẹn ba hơi không đến, màu đỏ thâm hỏa diễm thình lình đã toàn bộ biến mất. Mà đúng lúc này, kia vô sắc chi hỏa đột nhiên tăng vọt ra, vậy mà theo người này lòng bàn tay, hướng hắn trong thân thể chui vào. Bất quá, đan đạo tử lại là đưa tay lăng không khẽ cơ một cái nói, Lưu đạo hữu, ngươi lui sang một bên đi. Đan đạo tử một chảo phía dưới, chẳng những đem thân thể người này về sau đẩy, mà lại càng đem trong lòng bàn tay hắn bên trong vô sắc chi hỏa cho bắt bỏ vào lòng bàn tay của mình. Ngay sau đó, đan đạo tử nhẹ nhàng bóp, vô sắc chi hỏa tiểu biến mất không còn tăm tích. Hiển nhiên, người này hỏa diễm căn bản là không có cách hàng phục kia vô sắc chi hỏa. Mặc dù tất cả mọi người đã nghĩ đến cái này vô sắc chi hỏa tất nhiên rất khó hàng phục, nhưng là tuyệt đối không ngờ rằng, độ khó vậy mà lại to lớn như thế. Vị kia họ Lưu đạo hữu, dù sao cũng là lục phẩm luyện yêu sư, mà lại hắn hỏa diễm cũng không phải phổ thông linh hỏa, nhưng lại liền ba hơi đều không có kiên trì đến. Lúc này, đan đạo tử thanh âm đã vang lên lần nữa, vị kế tiếp, mới đạo hữu. Cứ như vậy, tại đan đạo tử trong thanh âm, bên trong đại điện tất cả luyện dược sư theo thứ tự bắt đầu nếm thử hàng phục vô sắc chi hỏa, nhưng cuối cùng lại toàn bộ đều đã thất bại chấm dứt. Cho đến một khắc đồng hồ trôi qua về sau, trên đại điện còn không có xuất thủ luyện dược sư, chỉ có hai người, Từ Lân cùng Khương Vân. Chương 1299, ngại hay không? Đến lúc này, tất cả mọi người là lòng dạ biết rõ. Từ Lân cùng Khương Vân, hiển nhiên là đan đạo tử mong đợi nhất hai người, sở dĩ cố ý đem bọn hắn bỏ vào cuối cùng. Bất quá, đối với hai người này có thể hay không thỏa mãn đan đạo tử điều kiện, mọi người cũng không ôm cái gì hy vọng. Luyện đan còn không có chính thức bắt đầu, mọi người trên cơ bản đều đã bị đào thải không sai biệt lắm, có thể nghĩ đan đạo tử điều kiện chi hà khắc. Cho dù có thể hàng phục này hỏa, đằng sau còn muốn tiến hành luyện đan. Mà quá trình luyện đan càng là vô cùng phức tạp, dùng loại này không thuần thục vô sắc chi hỏa đi luyện chế, xác suất thất bại thực sự quá lớn. Từ đạo hữu, ngươi lớn tuổi một chút, không bằng ngươi tới trước đi. Rốt cục, đan đạo tử ánh mắt nhìn về phía Từ Lân. Từ Lân trên mặt đã không có lúc trước kiêu căng chi sắc, mặc dù hắn biết mình mặc kệ là thực lực, vẫn là đối hỏa diễm trưởng khống trình độ bên trên đều là so những người khác mạnh hơn, nhưng kiến thức qua nhiều người như vậy thất bại về sau, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Nhất là trước đó chính mình còn tại đối những người khác châm chọc khiêu khích, như vậy nếu như mình cũng thất bại, coi như những người này ngoài miệng không nói, trong lòng khẳng định sẽ đối với chính mình phát ra chế giễu, vậy mình mặt mũi coi như ném đi được rồi. Tốt. Mặc dù biết, nhưng Từ Lân cũng đã không có đường lui, hàm răng khẽ cắn, ánh mắt nhìn về phía trước mắt Tuyết Tiên Lô. Ngay sau đó, Từ Lân làm ra một cái vượt quá tất cả mọi người dự kiến cử động, hắn vậy mà đem trong lòng bàn tay vô sắc chi hỏa, đột nhiên ném vào Tuyết Tiên trong lò. Theo vô sắc chi hỏa nhập lô, Từ Lân cũng há hốc miệng ra, một đầu màu đỏ hỏa long theo trong miệng phun ra, chui vào Tuyết Tiên lô phía dưới, cháy hừng hực. Một màn này, để mọi người xem chính là trợn mắt hốc mồm, lập tức đem ánh mắt nhìn về phía đan đạo tử. Bởi vì tại bọn hắn nghĩ đến, Từ Lân động tác này, rõ ràng đã là vi phạm với đan đạo tử mục đích. Nhưng mà đan đạo tử lại là khẽ mỉm cười nói, Từ đạo hữu cách làm cũng không có cái gì không đúng. Hắn cũng là tại dùng tự thân hỏa diễm đem cái này vô sắc chi hỏa luyện hóa. Nghe xong lời này, mọi người không nhịn được tất cả đều bừng tỉnh đại ngộ đồng thời, cũng là mặt lộ vẻ hối hận chi sắc. Bọn hắn chỉ là nghĩ dùng tự thân hỏa diễm đi hàng phục vô sắc chi hỏa, nhưng là ai cũng không nghĩ tới, còn có thể đem vô sắc chi hỏa xem như đan dược đồng dạng, dùng đan lô đến luyện hóa. Phải biết, mỗi người trên lò luyện đan đều là bố trí có đủ loại trận pháp cấm chế các loại, chờ chút, phụ trợ thủ đoạn. Mà những này thủ đoạn cơ bản tác dụng liền là có thể gia tăng hỏa diễm. Bởi vậy, mượn nhờ đan lô lực lượng, mặc dù có mưu lợi chi hiểm, nhưng là dùng đan lô đến luyện hóa vô sắc chi hỏa, hoàn toàn có thể đưa đến làm ít công to hiệu quả. Tự nhiên, cũng có thể thêm đại hàng phục vô sắc chi hỏa xác suất thành công. Mặc dù tất cả mọi người đang hối hận chính mình không có sớm một chút nghĩ đến, nhưng lại cũng không khỏi không bội phục Từ Lân. Từ một điểm này tiểu không khó coi ra, đối phương luyện đan kinh nghiệm cực kỳ phong phú. Cho nên mới có thể nghĩ đến điểm này. Theo Từ Lân trong miệng phun ra hỏa long bắt đầu thiêu đốt Tuyết Tiên Lô, Tuyết Tiên Lô bên trên nguyên bản phát ra từng tia hàn ý lập tức chuyển biến thành hơi nước. Đây chính là Tuyết Tiên Lô chỗ chân quý, ngày bình thường là hàn khí bốn phía, nhưng là một khi bắt đầu luyện đan, tất cả hàn ý ngay lập tức sẽ chuyển hóa làm nhiệt lượng. Mà ngay sau đó, liền nghe đến phanh phanh tiếng va đập theo trong lò truyền ra, hiển nhiên, trong đó kia vô sắc chi hỏa cũng là cảm thấy nguy cơ, bắt đầu phản kích. Từ Lân sắc mặt đã càng thêm ngưng trọng, mặc dù hắn nghĩ đến loại này mưu lợi chi pháp, nhưng cũng không có nghĩa là thật liền có thể nhẹ nhõm hàng phục vô sắc chi hỏa. Ông ngong ngong, mắt thấy toàn bộ Tuyết Tiên Lô cũng bắt đầu kịch liệt run rẩy lên, Từ Lân lần nữa hé miệng, lại là liên tục mấy đầu hỏa long theo trong miệng lần lượt phun ra. Cuối cùng, 9 đầu hỏa long, dùng thân thể của bọn chúng, đem toàn bộ Tuyết Tiên Lô cho hoàn toàn quấn quanh lên, từ đó cũng liền có thể dùng Tuyết Tiên Lô bên trên tán phát ra nhiệt lượng đạt đến một loại trình độ khủng bố. Hỏa diễm tàn phá bừa bãi phía dưới, bốc cháy lên sương mù càng là che khuất bầu trời, gần như tràn ngập tại toàn bộ bên trong đại điện. Bất quá, Tuyết Tiên Lô chấn động lại là tại từ từ yếu bớt, cái này tự nhiên có thể làm cho mọi người cho dù nhìn không thấy, nhưng lại có thể phán đoán ra, Từ Lân rất có thể sẽ thành công. Thậm chí tiểu liền đan đạo tử cũng là âm thầm gật đầu, mặc dù Từ Lân nhân phẩm là kém một chút, nhưng là các phương diện thực lực đảo đều là không kém. Nếu như mình thực sự thật tìm không thấy cực kỳ nhân tuyển thích hợp, vậy cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn cái này Từ Lân. Nghĩ tới đây, đan đạo tử ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía Khương Vân. Hiện tại duy nhất còn không có khảo nghiệm người chỉ có Khương Vân. Không biết người này có thể hay không cho mình mang cho một điểm nho nhỏ kinh hỉ. Mà giờ khắc này Khương Vân, cũng ngay tại hết sức chăm chú nhìn xem Tuyết Tiên Lô, chú ý đến Từ Lân luyện hóa trình. Rốt cục, làm trọn vẹn một chi hương thời gian trôi qua về sau, Từ Lân trong miệng đột nhiên phát ra cười to một tiếng nói, ha ha. Thành công. Phanh một tiếng, Tuyết Tiên Lô cái nắp mở ra, đoàn kia vô sắc chi hỏa từ trong đó bay ra, đã rơi vào Từ Lân lòng bàn tay, không ngừng trên dưới chập trùng, thậm chí cải biến hình dạng. Hiển nhiên, Từ Lân đã thành công hàng phục cái này vô sắc chi hỏa. Lần này, Từ Lân miệng gần như đều nhanh muốn liệt đến sau thai can, hướng về phía đan đạo tử dừng dưng mà nói, đan tông chủ, ngươi cái này vô sắc chi hỏa thật sự là cường hãn, chỉ sợ cũng chỉ có ta mới có thể đem hắn hàng phục. Cứ việc Từ Lân vẫn làm cho mọi người cảm thấy cực độ khó chịu, nhưng là tại không thể tranh cãi sự thật trước mặt, mọi người lại cũng chỉ có thể chịu phục. Từ Lân nói tiếp, Đan Tông Chủ, ta xem ngươi cũng không cần lãng phí thời gian lại để cho những người khác đi thử. Thậm chí, phía sau luyện đan cũng không cần tiến hành, trực tiếp đem tất cả mọi người đuổi đi đi, hẳn là chỉ có ta có thể phù hợp ngươi kia ba cái điều kiện. Từ Lân lạnh lùng nhìn lướt qua Khương Vân, tự nhiên là đang trả thù vừa mới Khương Vân đoạt hắn danh tiếng sự tình. Đan đạo tử khẽ mỉm cười nói, Từ đạo hưu an tâm chớ vội, bây giờ chỉ còn lại cổ đạo hưu một người, đến đều tới, há có thể không cho hắn thử nhìn một chút. Từ Lân bĩu môi khinh thường ba nói, thử cũng là rõ ràng thử, chẳng qua nếu như thật là có bản lĩnh, cũng không cần học biện pháp của ta. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng là Từ Lân cũng không dám thật cùng đan đạo tử đối nghịch, vướt vướt trong tay đoàn kia vô sắc chi hỏa, lui qua một bên, lạnh lùng nhìn chăm chú lên Khương Vân. Tự nhiên, ánh mắt của những người khác cũng tất cả đều nhìn về phía Khương Vân, bất quá loại trừ Từ Lân bên ngoài, những người khác nhưng đều là hy vọng Khương Vân có thể thành công. So với chán ghét Từ Lân đến, bọn hắn tự nhiên càng hy vọng cái sau có thể bị đan đạo tử nhìn trúng. Cổ đạo hữu, ngươi có thể bắt đầu. Theo đan đạo tử tiếng nói rơi xuống, Khương Vân cũng không nói nhảm, hơi trầm ngâm, trong lòng bàn tay đã có một đoàn hỏa diễm bay ra, chính là ly hỏa. Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng Khương Vân cũng sẽ dùng đan lô đến luyện hóa vô sắc chi hỏa, nhưng là bọn hắn căn bản không biết, Khương Vân luyện dược, loại trừ tại lúc đầu là dùng thạch nồi bên ngoài, hậu kỳ đã hoàn toàn không cần đan lô. Khương Vân ly hỏa, mới đầu được từ tại tuyết tộc tuyết cung, về sau tại đạo ngục bên trong, càng là mượn tại đạo ngục đặc thù hoàn cảnh, cùng hỏa điểu trợ giúp phía dưới, dùng ly hỏa dựng dục ra hỏa chi đạo linh, cực kỳ cứng hãn. Ly hỏa, cảm thụ được ly hỏa kia cực nóng nhiệt độ, đông đảo luyện dược sư bên trong có biết hàng đã hô lên ly hỏa danh tự, mà điều này cũng làm cho bọn hắn có chút hâm mộ. Hô, ly hỏa thấy gió tựu trường, trong nháy mắt liền đem vô sắc chi hỏa bao vây lại. Cứ việc ly hỏa nhiệt độ đã cực cao, nhưng lại cũng tại vô sắc chi hỏa phản kích phía dưới, bắt đầu thời gian dần trôi qua tiêu tán. Nhìn đến đây, tất cả mọi người không nhịn được đều là lắc đầu, biết rõ Khương Vân cũng vô pháp hàng phục vô sắc chi hỏa. Thậm chí tiểu liền đan đạo tử trong mắt chờ mong đều là hóa thành thất vọng. Hắn nguyên bản đối với Khương Vân là có chút nhìn kỹ, bất quá bây giờ xem ra, Khương Vân hiển nhiên cũng không đạt được yêu cầu của mình. Từ Lân càng là thở dài một hơi, vừa định mở miệng lần nữa chào phúng Khương Vân vài câu, Khương Vân lại là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía đan đạo tử nói, đan tiền bối, nếu như ta đem cái này vô sắc chi hỏa chiếm thành của mình, không biết, ngươi ngại hay không? Chương 1300, chiếm thành của mình. Khương Vân đột nhiên xuất hiện câu nói này, làm cho tất cả mọi người đều là không hiểu ra sao, không rõ ràng cho lắm. Dù là liền đan đạo tử đều là nao nao, trong lúc nhất thời không có minh bạch Khương Vân ý tứ của những lời này. Chỉ có Từ Lân âm dương quái khí nói, không thể hàng phục liền không thể hàng phục, trực tiếp thừa nhận chính là, cũng không có cái gì mất mặt, làm gì còn muốn ở chỗ này cố lộng huyền hư, giả thần giả quỷ. Ngươi liền hàng phục này hỏa đều làm không được, còn to tiếng không biết thẹn muốn đem hắn chiếm thành của mình, ta xem, ngươi rõ ràng liền là tại lấy lòng mọi người. Từ Lân, để Khương Vân trong mắt lóe lên một đạo hàn quang, lạnh lùng nhìn về phía Từ Lân nói, ồn ào. Khương Vân đối cái này Từ Lân đã đầy đủ nhường nhịn, nhưng mà đối phương ngược lại càng thêm được một tấc lại muốn tiến một thước, giống như nơi này không phải Dược Đạo Tông đại điện, Khương Vân thật nhịn không được muốn xuất thủ. Ngươi nói cái gì? Từ Lân sắc mặt đột nhiên biến đổi, hắn là bị các đại tông môn cực lực lôi kéo người, bất kỳ người nào nhìn thấy hắn đều là khách khí, chưa từng có người dám dạng này tự nhủ nói. Mắt thấy hai người chi gian dương cung bạc kiếm, rất có sẽ xuất thủ tình thế, đan đạo tử nhẹ nhàng khoát tay háo nói, hai vị, đều trước tạm bất giận. Mặc dù đan đạo tử thanh âm hời hợt, nhưng là thanh âm của hắn, lại là trực tiếp truyền vào Khương Vân cùng Từ Lân hai người trong linh hồn, chấn động đến hai người hồn đều là khẽ run lên, không khỏi cùng nhau ngậm miệng lại. Đối với Từ Lân, kỳ thật đan đạo tử cũng đã sớm có bất mãn, nhưng là dù sao cho tới bây giờ, Từ Lân là tiếp cận nhất chính mình yêu cầu người, sở dĩ đan đạo tử mới nhiều lần nhường nhịn. Mà Khương Vân, mặc dù mình đối với hắn đồng dạng ôm lấy một chút chờ mong, nhưng nơi này là Dược Đạo Tông chủ điện, há lại bất luận kẻ nào có thể tùy ý dương oai địa phương. Nhìn xem hai người cũng sẽ không tiếp tục mở miệng, đan đạo tử lúc này mới đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Khương Vân, nói tiếp, cổ đạo hữu, ta có chút không rõ ngươi ý tứ ngươi muốn đem cái này vô sắc hỏa diễm chiếm thành của mình. Khương Vân gật đầu nói, không tệ. Đan đạo tử hơi trầm ngâm hậu đạo, có thể, chỉ cần ngươi có thể làm được. Khương Vân cũng không nói thêm gì nữa, mà tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, hắn đột nhiên làm ra một cái làm cho tất cả mọi người càng thêm nghẹn họng nhìn chân chối cử động. Khương Vân thình lình đem trong lòng bàn tay kia vô sắc hỏa diễm, trực tiếp để vào trong miệng, nuốt xuống. Một màn này, quả thực là rung động tất cả mọi người. Vừa mới những người khác tại hàng phục này lựa thời điểm, đều là cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí đều cần đan đạo tử ở một bên bảo hộ. Bởi vì này vô sắc chi hỏa có thể phản vệ, từ đó gây nguy hiểm sinh mệnh. Thế nhưng là Khương Vân vậy mà đem này hỏa trực tiếp nuốt vào, hơn nữa còn là tại rõ ràng không thể hàng phục tình huống dưới. Cứ như vậy, giống như cái này vô sắc hỏa diễm tại Khương Vân thể nội bộc phát, như vậy thì tính đan đạo tử đều không nhất định cứu được hắn. Đến lúc đó, Khương Vân liền sẽ trực tiếp bị hỏa diễm chỗ thôn phệ. Khương Vân lại là căn bản không để ý tới mọi người chấn kinh, nhắm hai mắt lại, sở hữu lực chú ý tất cả đều tập trung vào chính mình mệnh hỏa phía trên. Tại phát hiện ly hỏa cũng vô pháp hàng phục vô sắc chi hỏa về sau, Khương Vân liền nghĩ đến dùng chính mình mệnh hỏa đem cái này vô sắc chi hỏa thôn phệ. Khương Vân thể nội nhất cường đại hỏa diễm, không phải ly hỏa, mà là mệnh hỏa. Mặc dù cái này vô sắc chi hỏa cực là cổ quái, nhưng là Khương Vân đối với mình tu luyện mệnh hỏa niết bàn chi thuật lại càng có lòng tin, hẳn là có thể đem nó triệt để dung hợp, hóa thành của mình. Một khi này hỏa biến thành chính mình chi vật, vậy thì đồng nghĩa với là đem nó hàng phục. Chỉ bất quá, cái này hỏa diễm thuộc về đan đạo tử, chính mình đem nó chiếm thành của mình. Vạn nhất đan đạo tử không đồng ý, tìm chính mình yêu cầu, chính mình thế nhưng là không bỏ ra nổi đến, sở dĩ hắn mới có thể hỏi thăm thoang cái đan đạo tử. Giờ này khắc này, vô sắc chi hỏa đã đặt mình vào tại Khương Vân kia cháy hừng hực mệnh hỏa bên trong. Khương Vân mệnh hỏa đã hoàn thành 4 lần niết bàn, rất có uy lực. Mà lại, mệnh hỏa đồng dạng đại biểu cho linh hồn chi lực. Vô sắc chi hỏa bên trong đã có lấy mơ hồ tồn tại ý chí, như vậy giờ phút này đặt mình vào tại cái này mệnh hỏa trong vòng đây, tự nhiên cũng có thể rõ ràng cảm ứng được mệnh hỏa kinh khủng. Mà Khương Vân cũng căn bản không cho vô sắc chi hỏa phản kháng cơ hội, tất cả mệnh hỏa sát na chi gian chen chúc mà lên, hướng về vô sắc chi hỏa vọt lên đi qua. Đây hết thảy đều là phát sinh ở Khương Vân hồn bên trong, cho dù là đan đạo tử cũng vô pháp trông thấy, sở dĩ mọi người chỉ có thể mang theo nghi hoặc chờ đợi. Vẹn vẹn mấy tức trôi qua về sau, Khương Vân liền một lần nữa mở mắt, đối mặt sở hữu tập trung ở trên người mình ánh mắt, mở ra bàn tay của mình. Trong lòng bàn tay, đoàn kia vô sắc chi hỏa đã trở nên cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn, nhẹ nhàng trên dưới đung đưa. Một lát tĩnh mịch về sau, bốn phía đông đảo luyện dược sư trong miệng đột nhiên bạo phát ra tiếng hoan hô. Khương Vân không nhưng là thành công hàng phục cái này vô sắc chi hỏa, mà lại chỗ tiêu tốn thời gian, so với Từ Lân đến thế nhưng là thiếu đi quá nhiều, chẳng khác gì là lại một lần hung hăng đánh Từ Lân mặt. Đan đạo tử trên mặt cũng là lộ ra khen ngợi cùng vẻ ngoài ý muốn, hướng về phía Khương Vân gật đầu nói: Cổ đạo hưu hoàn toàn chính xác thành công. Nghe mọi người tiếng hoan hô, nhất là đan đạo tử, để Từ Lân sắc mặt lập tức lại âm trầm. Hắn nhìn chòng chọc vào Khương Vân trên lòng bàn tay vô sắc chi hỏa, đột nhiên mở miệng nói, đan tông chủ, ngươi để chúng ta hàng phục này lửa mục đích, là vì nhìn xem chúng ta đối lửa chi lực trưởng khống trình độ là không phù hợp yêu cầu của ngươi. Mà cổ đạo hưu vừa mới đem hỏa nuốt vào thể nội, mặc dù cũng là hàng phục này hỏa, nhưng chúng ta ai cũng không có trông thấy hắn đến cùng là như thế nào hàng phục. Ta nghĩ, hắn chỉ sợ là dùng một loại nào đó chúng ta không biết phương thức, mượn một ít cùng hỏa không có quan hệ pháp bảo gì pháp khí mới có thể làm đến. Bởi vậy, không thể coi như hắn hàng phục. Từ Lân tiếng nói rơi xuống, để bên trong đại điện lần nữa trở nên an tĩnh. Mặc dù mỗi người đều tin tưởng đây là Từ Lân đang cố ý hung hăng càng quái, nhưng là hắn nói ngược lại cũng có chút đạo lý. Cái khác sở hữu luyện dược sư, bao quát mưu lợi Từ Lân ở bên trong, đều là dùng hỏa diễm đi nếm thử hàng phục vô sắc chi hỏa. Mỗi người đều có thể nhìn rõ ràng. Duy chỉ có Khương Vân hàng phục này lửa quá trình, tất cả mọi người không nhìn thấy. Như vậy, hắn tự nhiên là có thể thông qua cái khác phương thức đến hàng phục. Giống như sự thật thật sự là như thế, vậy đối với những người khác tới nói, cũng liền hoàn toàn chính xác không công bằng. Bởi vậy, ánh mắt của mọi người cũng tất cả đều nhìn về phía đan đạo tử, nhìn xem vị này dược đạo tông tông chủ chuẩn bị xử lý chuyện này như thế nào. Đan đạo tử nhíu mày. Mặc dù hắn là tin tưởng Khương Vân hẳn không có lá gan trước mặt mình dở cho dối trá, nhưng lại cũng tò mò Khương Vân đến cùng là như thế nào làm được. Dừng một chút, đan đạo tử chỉ có thể mở miệng nói, cổ đạo hữu, đã mọi người đối ngươi hàng phục này lửa quá trình đều có chút nghi hoặc, vậy không bằng ngươi tiểu vì mọi người giải thích một chút ta. Không đợi Khương Vân mở miệng, Từ Lân đã lại cướp lời nói, không cần hắn giải thích, có bản lĩnh liền để hắn lại hàng phục này hỏa một lần. Chỉ bất quá, lần này cần ngay trước chúng ta mặt, để chúng ta tất cả mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy toàn bộ quá trình. Không thể không nói, Từ Lân đề nghị này thật là tại ép buộc. Ở đây tất cả mọi người hàng phục qua này hỏa, biết rõ hàng phục độ khó chi đại, bây giờ Khương Vân thật vất vả hàng phục, lại làm cho hắn lại hàng phục một lần. Đối với Từ Lân đề nghị, Đan đạo tử trong mắt lóe lên một đạo không dễ dàng phát giác hàn quang, hắn đối Tử Lân nhẫn mại cũng sắp đạt tới cực hạn. Cổ đạo hữu, ngươi cảm thấy thế nào? Khương Vân quay người nhìn về phía Tử Lân nói, ngươi thật muốn xem? Đương nhiên. Tử Lân cười lạnh nói, hẳn là ngươi không dám để cho chúng ta xem sao? Khương Vân lạnh lùng nói, không phải không dám, ta là sợ, hù đến ngươi. Ha ha ha. Tử Lân cất tiếng cười to nói, lão phu tu đạo đến nay, thật đúng là không có bị người hù đến qua, tới tới tới, phiền phức cổ đạo hữu hiện ra thoáng cái thần thông, để lão phu cũng bị dọa một lần. Ngay tại Tử Lân thoại âm rơi xuống đồng thời, tất cả mọi người chỉ nghe được quanh một tiếng vang thật lớn truyền ra. Theo Khương Vân trên thân đột nhiên bạo phát ra một đoàn cực nóng hỏa diễm, trong nháy mắt bao trùm hơn phân nửa đại điện, chừng 500 trượng phương viên. Càng đem Tử Lân cũng bao vây lại. Chương 1301, từ chối thì bất kính. Dược đạo tông tòa đại điện này, chừng ngàn trượng lớn nhỏ, mà bây giờ có vượt qua một nửa địa phương, tất cả đều bị Khương Vân thả ra hỏa diễm nơi bao bọc. Mới đầu thời điểm, đối với cái này 500 trượng lớn nhỏ hỏa diễm, tất cả mọi người cũng không có biểu hiện quá mức kinh ngạc. Nhất là thân ở trong đó Tử Lân, càng là mặt lộ vẻ cười nhạo chi sắc. Bởi vì bọn hắn bên trong mỗi người, chỗ thả ra hỏa diễm, đừng nói chỉ là 500 trượng, dù là đạt tới vạn trượng phương viên đều không phải là vấn đề gì quá lớn. Nhưng mà, khi bọn hắn tại cái này hỏa diễm thiêu đốt phía dưới, loại trừ thân thể có thể cảm giác được sóng nhiệt bên ngoài, linh hồn của mình vậy mà cũng đồng dạng cảm nhận được một loại nóng rực thời điểm, rốt cục có người không kiên nhẫn lên tiếng kinh hô nói, thiên, cái này sẽ không phải là, mệnh hỏa đi. Mệnh hỏa, đại biểu cho sinh cơ, đại biểu cho linh hồn chi lực, nhưng phàm là sinh linh đều sẽ có. Tuyệt đại nhiều số tu sĩ, theo tu vi cùng thọ nguyên dần dần tăng lên, mệnh hỏa diện tích cũng sẽ nước lên thì thuyền lên không ngừng gia tăng. Nhưng là, dù là ngươi tu luyện tới nhân đạo đồng cấu chi cảnh, thọ nguyên gần như vô hạn, mệnh hỏa diện tích tối đa cũng chỉ có thể đạt tới hơn 10 trượng phương viên. Có thể đạt tới 100 trượng phương viên, kia đều đã xem như cực kỳ hiếm thấy. Nhưng là nhìn lấy trước mắt cái này bao trùm trọn vẹn 500 trượng phương viên mệnh hỏa, bất kỳ người nào căn bản đều không thể tin được, này lại là tu sĩ mệnh hỏa. Mặc dù bọn hắn không biết Khương Vân cụ thể tu vi cảnh giới, nhưng tuyệt đối sẽ không đạt tới nhân đạo đồng cấu chi cảnh. Tử Lân trên mặt cười nhạo chi sắc đã tại bất chi bất giác bên trong hóa thành kinh hãi. Hắn thân ở mệnh hỏa bao khỏa phía dưới, cảm thụ tự nhiên cũng so những người khác càng cường liệt hơn nhiều. Mà giờ khắc này linh hồn của hắn tại sóng nhiệt xâm nhập phía dưới, đều đã không bị khống chế run rẩy lên, làm cho hắn không thể không vận dụng tự thân tu vi đến đem hết khả năng bảo vệ lại linh hồn của mình. Trừ cái đó ra, làm bát phẩm luyện dược sư, hắn xa so với những người khác nghĩ càng nhiều. Bởi vì, Khương Vân vào giờ phút này bày ra mệnh hỏa, mục đích rõ ràng là vì hàng phục kia vô sắc chi hỏa. Mà mệnh hỏa, kia là sinh mệnh chi hỏa, mỗi cái sinh linh không khỏi là dùng hết thể phương pháp đến thận trọng bảo hộ. Có thể Khương Vân lại muốn dùng, hoặc là nói, hắn đã dùng mệnh hỏa không phải hàng phục, mà lại đem cô kia chuẩn bị phản phệ chi lực vô sắc chi hỏa cho chiếm vì mình có. Đây mới thực sự là để Tử Lân cảm thấy kinh hãi địa phương. Cũng đúng như Khương Vân vừa rồi nói, hắn thật bị hù dọa. Đan tiền bối, còn xin lại cho ta một tia kia vô sắc chi hỏa. Đúng lúc này, Khương Vân kia thanh âm bình tĩnh tại tất cả mọi người vang lên bên tai, rốt cục để mọi người thời gian dần trôi qua lấy lại tinh thần, bao quát đan đạo tử ở bên trong. Chỉ là thời khắc này đan đạo tử, nhìn về phía Khương Vân trong ánh mắt đã nhiều hơn nồng đậm chờ mong. Bởi vì Khương Vân triển hiện ra hết thảy, loại trừ dược đạo tạo nghệ bên ngoài, xa so với Tử Lân càng thêm phù hợp điều kiện của mình. Hơi trầm ngâm, đan đạo tử bỗng nhiên vung tay lên, liền thấy một đoàn trừng gần trượng lớn nhỏ vô sắc chi hỏa bị ném vào Khương Vân mệnh hỏa bên trong. Lúc trước đan đạo tử đưa cho mỗi người vô sắc chi hỏa, là giấu tại đan dược bên trong, bất quá chỉ lớn cỡ lòng bàn tay. Bây giờ lại là đạt đến gần trượng lớn nhỏ, diện tích trọn vẹn lật ra mấy chục lần, cái này khiến mọi người không nhịn được lại biến sắc, còn tưởng rằng đan đạo tử muốn cố ý làm khó dễ Khương Vân. Bất quá, nhìn xem cái này đoàn vô sắc chi hỏa, Khương Vân trong mắt lại là có quang mang lấp lóe, cũng không có lập tức thôi động chính mình mệnh hỏa, mà là nhìn xem đan đạo tử nói, đan tiền bối, vô công bất thụ lộc, van bối không dám bị. Khương Vân mệnh hỏa niết bàn chi thuật, liền là cần dùng mệnh hỏa đi thôn phệ các loại khác biệt hỏa diễm, lần lượt niết bàn. Tại thôn phệ lúc trước kia một tia vô sắc chi hỏa về sau, Khương Vân cũng cảm thấy, giống như cái này vô sắc chi hỏa đủ nhiều, như vậy thì có khả năng để cho mình mệnh hỏa lần nữa niết bàn. Mà bây giờ đan đạo tử đưa ra cái này gần trượng lớn nhỏ vô sắc chi hỏa, rõ ràng là cố ý vì thành toàn mình. Khương Vân nhưng không có quen thuộc, vô duyên vô cớ tiếp nhận người khác như thế lớn chỗ tốt. Huống chi, Khương Vân tới đây, ngoài ra còn có mục đích khác. Nếu như bây giờ nhận cái này vô sắc chi hỏa, như vậy cho dù có thể phù hợp đan đạo tử điều kiện, mục đích khác chỉ sợ cũng hội, sẽ, giảm bớt đi nhiều. Ha ha! Đan đạo tử bỗng nhiên cất tiếng cười to nói, không có gì có dám hay không, đây là ta cho cổ đạo hữu lúc trước tại đan lô đạo giới sở thụ bất công bồi tội, đạo hữu giống như không thu, vậy đã nói rõ không tiếp thụ của ta bồi tội. Lại nói, ta cũng rất muốn nhìn xem, đạo hữu như thế cường đại mệnh hỏa, là có hay không có thể hàng phục ta cái này vô sắc chi hỏa. Đan đạo tử, để Khương Vân vẫn do dự một chút về sau, rốt cục đối đan đạo tử liền ôm quyền nói, vậy vãn bối tiểu từ chối thì bất kính. Tiếp lấy Khương Vân lần nữa nhìn về phía Từ Lân nói, Từ đạo hữu, lần này, ngươi hãy nhìn kỹ. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân kia khoảng chừng 500 trượng phương viên hừng hực mệnh hỏa, đống nhiên lần nữa tăng vọt, thình lình hóa thành một cái ngồi xếp bằng cự đại hỏa diễm hình người, bắt lại đoàn kia gần trượng lớn nhỏ vô sắc chi hỏa, một cái nuốt xuống. Phanh phanh phanh. Liền nghe đến hình người mệnh hỏa thể nội không ngừng phát ra kịch liệt va chạm thanh âm, nhưng là hình người mệnh hỏa lại là bất động như núi, như là tu sĩ ngồi xuống. Vẹn vẹn mấy chục giây thời gian trôi qua về sau, hình người mệnh hỏa bỗng nhiên nổ ra, chui vào Khương Vân thể nội, biến mất không còn tăm tích. Đại điện bên trong cũng lần nữa khôi phục yên tĩnh, nhưng lại vẫn là hoàn toàn tĩnh mịch. Chỉ có Khương Vân thanh âm vang lên lần nữa, Từ đạo hữu, không biết, ngươi lần này có hay không thấy rõ ràng. Từ Lân đâu chỉ thấy rõ ràng, giờ khác này hắn, vẫn là nghẹn họng nhìn chân chối trạng thái, cũng làm cho tất cả mọi người đem hắn dáng vẻ nhìn rõ ràng. Nghe được Khương Vân thanh âm, Từ Lân lúc này mới lấy lại tinh thần, sắc mặt âm tình bất định. Hắn lúc trước chất vấn Khương Vân lý do liền là Khương Vân hàng phục vô sắc chi hỏa, nhìn không ra hỏa chi lực trưởng khống trình độ, mà bây giờ, Khương Vân dùng sự thực để hắn không lời nào để nói. Mệnh hỏa cũng không là bình thường hỏa diễm, Khương Vân đã liền mệnh hỏa đều có thể tu luyện đến loại uy lực này, kia lại càng không cần phải nói cái khác hỏa diễm. Hừ. Từ Lân lạnh lùng nói, ngươi có thể hàng phục này hỏa, cũng không có gì lớn, cuối cùng, còn phải xem ngươi có thể hay không luyện chế ra đan dược. Hiển nhiên, cứ việc Từ Lân trong lòng kinh hãi, nhưng ngoài miệng lại vẫn không chịu thua. Nhất là đối sau cùng luyện đan, hắn vẫn là có lòng tin. Dù sao hắn là bát phẩm luyện dược sư, đã không biết luyện chế ra nhiều ít đan dược, mà lại niên kỷ so với Khương Vân cũng đến là lớn quá nhiều. Coi như Khương Vân theo trong bụng mẹ liền bắt đầu luyện đan, nếu bàn về luyện đan số lần, tuyệt đối là vô pháp so với hắn. Đối với Từ Lân, Khương Vân căn bản không có lại đi làm bất kỳ đáp lại nào, mà là đem ánh mắt nhìn về phía đan đạo tử. Đan đạo tử mặt mỉm cười, gật đầu nói, tốt, hai vị kỳ thật đều đã rất gần yêu cầu của ta, như là đã hàng phục vô sắc chi hỏa, vậy kế tiếp liền bắt đầu luyện đan đi. Vì tiết kiệm thời gian, lần này hai vị đồng thời tiến hành. Đồng. Đan đạo tử tiếng nói vừa dứt, Từ Lân đã trước tiên giơ tay đánh ra vô sắc chi hỏa, quanh quẩn tại chính mình tuyết tiên lô phía dưới. Hiển nhiên, hắn muốn tại luyện đan phía trên, hảo hảo đem Khương Vân mang cho chính mình khuất nhục cho còn trở về. Chẳng những muốn thành công luyện chế, mà lại tại phương diện tốc độ cũng muốn so Khương Vân nhanh hơn nhiều. Huống chi, hắn còn có tuyết tiên lô, lô này liền đan đạo tử đều là khen không dứt miệng, mặc kệ Khương Vân có cái gì đan lô, hắn đều có lòng tin đánh bại Khương Vân. Làm Từ Lân bắt đầu tay luyện đan, cả người cũng lập tức tiến vào trạng thái bên trong, hết sức chăm chú, tâm vô bằng vụ. Điểm này ngược lại là có phần để bốn phía đông đảo luyện dược sư cảm thấy bội phục. Làm luyện dược sư, Từ Lân cũng thực sự là làm chi không thẹn. Bất quá, bọn hắn cũng càng chờ mong, đã nhiều lần mang cho bọn hắn khiếp sợ Khương Vân, có thể hay không tại cuối cùng này luyện đan bên trong, lại mang cho nhóm người mình một chút ngoài ý muốn. Khi bọn hắn đem ánh mắt rốt cục nhìn về phía Khương Vân thời điểm, không nhịn được lần nữa trợn mắt hốt mồm. Bởi vì Khương Vân hoàn toàn chính xác lại một lần cho bọn hắn một cái to lớn ngoài ý muốn. Chương 1302, song song nổ lô. Thời khắc này Khương Vân đã khoanh chân ngồi xuống, 9 loại dược liệu lơ lửng tại xung quanh người hắn. Mà ở trước mặt của hắn, vô sắc chi hỏa đồng dạng lăng không lơ lửng, có chút chập chờn. Mặc dù Khương Vân còn chưa có bắt đầu động thủ luyện dược, nhưng nhìn bộ dáng của hắn, rõ ràng là không định sử dụng bất luận cái gì đan lô, mà là phải dùng hỏa diễm trực tiếp luyện chế. Ở đây đều là luyện dược sư, bọn hắn tự nhiên biết rõ luyện dược thời điểm, có đan lô cùng không có đan lô khác nhau. Đan lô loại trừ kỳ thượng khắc xuống trận pháp cấm chế các loại, chờ, thủ đoạn có thể phụ trợ luyện dược bên ngoài, bên trong lò luyện đan hình thành là hoàn toàn chân không hoàn cảnh, tránh cho trong đó dược liệu cùng những vật khác có chỗ tiếp xúc. Dù sao, trong không khí tràn đầy đủ loại tạp chất. Mặc dù nhìn không thấy, nhưng khi dược liệu tại bị thiêu đốt thành chất lỏng về sau, rất dễ dàng bị những tạp chất này hấp thụ, từ đó làm cho cuối cùng luyện chế ra tới đan dược phẩm dai giảm xuống, thậm chí có thể đều không thể luyện chế thành công suất đan dược. Nhưng mà Khương Vân vậy mà không tá trợ đan lô, trực tiếp liền muốn trong không khí luyện chế, mà lại luyện chế đan phương vẫn là như thế phức tạp, như vậy tự nhiên sẽ để hắn thành công xác suất đại đại hàng thấp. Cho dù đối với Khương Vân trước đó biểu hiện ra hết thảy, tất cả mọi người là có khâm phục chi ý, nhưng là giờ này khắc này, thấy cảnh này, lại là để bọn hắn nhịn không được âm thầm lắc đầu. Cái này cổ đạo hữu thật sự là quá mức khinh thường. Đúng vậy à, không sử dụng đan lô, giống như luyện chế đê giai đan dược vẫn không có gì quan trọng, nhưng là đan đạo tử cho ra đan phương đều phức tạp như vậy, luyện chế ra tới đan dược đẳng cấp tất nhiên cũng là cực cao, không có đan lô, gần như không có thành công có thể. Có lẽ là hắn luyện dược tạo nghệ so ra kém Từ Lân, cho nên mới nghĩ đến dùng phương thức như vậy đến hấp dẫn đan đạo tử chú ý. Đừng quên, đan đạo tử vừa mới nói qua, không quan tâm cuối cùng có thể hay không luyện chế thành công, hắn để ý là quá trình luyện đan. Đối với mọi người tiếng nghị luận, Khương Vân tự nhiên nghe được rõ ràng. Kỳ thật, trên người hắn căn bản cũng không có đan lô. Hắn theo tu đạo đến nay, duy nhất có một cái đan lô, vẫn là ban đầu ở Nam Tinh Thành bên trong theo trên thân người khác giành được, kết quả tại Dược Thần Tông cùng người tỉ thí thời điểm còn nổ. Bất quá, hắn cũng không cần đan lô. Bởi vì tại thu được Dược Thần truyền thừa thời điểm, hắn tận mắt thấy Dược Thần luyện chế bổ thiên chi dược quá trình, mang cho hắn cực lớn chấn động. Mặc dù hắn dược đạo tạo nghệ cùng dược thần vô pháp đánh đồng, nhưng là từ kia về sau, hắn liền rốt cuộc chưa từng dùng qua đan lô, thậm chí ngay cả dùng nhiều nhất thạch nồi đều từ bỏ. Nhìn xem Khương Vân dáng vẻ, đan đạo tử tại hơi do dự về sau cũng nhịn không được mở miệng nói, cổ đạo hữu, có cần hay không ta cho ngươi mượn một cái đan lô? Khương Vân mắt đều không có trợn nói, không cần, của ta đan lô ngay ở chỗ này, chỉ bất quá có người có thể trông thấy, có người lại không nhìn thấy mà thôi. Phốc phốc. Theo Khương Vân tiếng nói rơi xuống, từ đầu đến cuối chuyên chú vào luyện dược Từ Lân không chút khách khí phát ra chế rêu thanh âm nói, cổ đạo hữu, ngươi liền thiếu đi ở chỗ này cố lộng huyền hư. Đừng nói cho ta, ngươi đan lô cũng là vô sắc trong suốt, cho nên chúng ta nhìn không thấy. Khương Vân căn bản đều không để ý tới hắn, nhưng Từ Lân lại là không buông tha tiếp tục nói, cổ đạo hữu, ta thừa nhận ta nhìn không thấy ngươi đan lô, không bằng ngươi liền theo chúng ta nói một chút, ngươi đan lô đến cùng là dạng gì. Sau chốc lát im lặng, theo Khương Vân trong miệng nhẹ nhàng phun ra hai chữ. Thiên địa. Đơn giản hai chữ, rơi vào trong thai của mọi người, để tất cả mọi người hơi hơi sững sờ. Còn không đợi mọi người nghĩ rõ ràng hai chữ này ý tứ, gấp đan đạo tử thanh âm đã đột nhiên vang lên nói, tốt một cái thiên địa là đan lô. Ha ha, cổ đạo hưu thật là làm cho đan mỗ lau mắt mà nhìn, ta rất chờ mong người luyện đan. Thiên địa là đan lô. Giống như cái này vẹn vẹn chỉ là Khương Vân nói, như vậy có lẽ sẽ để ở đây phần lớn người khịt mũi coi thường, cho rằng Khương Vân thật là đang cố lộng huyền hư. Nhưng là, có đan đạo tử câu này rõ ràng tràn đầy tán dương, lại là làm cho tất cả mọi người không nhịn được đều rơi vào trong trầm tư. Dùng thiên địa là đan lô, đại biểu cũng không phải là luyện dược tạo nghệ cao thấp, nó đại biểu là một loại tâm cảnh, một loại thái độ, một loại tầm mắt. Những người khác không thể nào hiểu được, là bởi vì bọn hắn cũng không có, chỉ có thân là dược đạo tông tông chủ đan đạo tử có thể minh bạch. Loại này tâm cảnh cùng thái độ, kỳ thật ban sơ Khương Vân cũng không có đủ, chân chính có được là dược thần. Dùng thiên địa là đan lô, dùng vạn vật làm dược tài, phất tay chi gian có thể bổ thiên. Mặc dù Khương Vân cự ly đến dược thần độ cao này, đường phải đi còn rất dài, nhưng là chí ít, hắn đã đi tại trên con đường này. Sau đó, không có người mở miệng nói chuyện nữa, mỗi người đều tại một mực chú ý Khương Vân cùng Từ Lân quá trình luyện đan. Dứt bỏ đan lô không nói, hai người quá trình luyện đan hiển nhiên cũng là có khác biệt. Từ Lân là trực tiếp luyện chế, 9 loại dược liệu đã có một loại bị hắn để vào tuyết tiên trong lò, bắt đầu thiêu đốt. Mà lại, dược liệu này cực kỳ chân quý, như muốn hoàn toàn thiêu đốt thành chất lỏng, hiển nhiên cần thời gian không ngắn, sở dĩ vừa mới hắn mới có thể phân tâm đi mỉa mai Khương Vân. Khương Vân lại như cũ không có bắt đầu tay luyện chế, mặc dù nhắm mắt lại, nhưng là quanh người 9 loại dược liệu lại là đang không ngừng xoay tròn, hiển nhiên hắn là tại cẩn thận quan sát cùng phân tích những dược liệu này đặc điểm. Cứ như vậy, làm Từ Lân bên kia đã trải qua rồi để vào loại thứ 5 tài liệu thời điểm, Khương Vân rốt cục động. Vẫn như cũ cùng Từ Lân khác biệt, hắn là đem 9 loại dược liệu duy nhất một lần toàn bộ để vào kia vô sắc trong ngọn lửa. Dược liệu phân biệt thiêu đốt cùng đồng thời thiêu đốt, tự nhiên cũng là có khác nhau, khảo nghiệm liền là luyện dược sư đối với hỏa chi lực trưởng khống trình độ. Đối với điểm ấy, mọi người cũng không cảm thấy bất ngờ, Khương Vân tại hỏa chi lực bên trên, hoàn toàn chính xác có kinh người lực khống chế, cho nên đem vô sắc chi hỏa chia làm 9 đạo, đi đồng thời thiêu đốt những dược liệu này, độ khó cũng là không lớn. Bởi vì Khương Vân không có mượn nhờ đan lô, sở dĩ hắn luyện dược quá trình mỗi người đều có thể nhìn rõ ràng. Khương Vân trước mặt 9 loại dược liệu tại mấy tức về sau liền đã dần dần dung hóa, bắt đầu hướng về chất lỏng chuyển biến. Căn cứ dược liệu hòa tan tốc độ, mọi người cũng không khó đánh giá ra, Khương Vân tại cái này thiêu đốt dược liệu bên trên tốc độ, so với Từ Lân đến phải nhanh hơn một chút. Từ Lân tự nhiên cũng phát hiện điểm ấy, sắc mặt âm trầm móc ra một viên đan dược nuốt vào, trong hai tay thả ra linh khí đột nhiên cũng theo đó gia tăng không ít. Hiển nhiên, hắn nuốt vào đan dược, có thể tạm thời tăng lên hắn linh khí, từ đó tốt càng nhanh thiêu đốt dược liệu. Có đan dược trợ giúp, Từ Lân thiêu đốt dược liệu tốc độ hoàn toàn chính xác tăng nhanh không ít. Đại khái sau nửa canh giờ, hai người dược liệu cơ hồ là đồng thời tất cả đều biến thành chất lỏng. Sau đó, liền là đem dược dịch dung hợp. Nhìn xem Khương Vân cùng Từ Lân hai người gần như hoàn toàn giống nhau tốc độ, lòng của mọi người cũng không biết chưa phát giác tất cả đều nhấc lên. Bởi vì dung hợp dược dịch là dễ dàng nhất xuất hiện nổ lô. Nhưng mà để bọn hắn không có nghĩ tới là, liền tại bọn hắn vừa mới toát ra ý nghĩ này thời điểm, ầm ầm hai tiếng nổ mạnh đã đồng thời vang lên. Khương Vân cùng Từ Lân vậy mà song song nổ lô. Cái này khiến mọi người không nhịn được có chút kinh ngạc, hai người vậy mà tại nổ lô về thời gian đều là giống nhau như lúc. Bất quá, tại bọn hắn nghĩ đến, hẳn là hai người này tại luyện dược phía trên đích thật là cờ gặp đối thủ, cho nên mới sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Nhưng mà, bọn hắn cũng không có chú ý tới, Khương Vân cùng Từ Lân lại là ở thời điểm này hai mắt nhìn nhau một cái, mà tại đối phương trong mắt, đều là thấy được một vòng vẻ chấn động. Chỉ có Đan Đạo Tử phát hiện điểm này, nhưng là hắn nhưng cũng không có mở miệng. Chỉ là trên mặt lộ ra một vòng sâu xa khó hiểu nụ cười. Chương 1303, thần thức toàn bộ triển khai. Khương Vân cùng Từ Lân liếc nhau một cái về sau, liền riêng phần mình thu hồi ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía trước mặt mình. Bất quá, lần này, không chỉ là Khương Vân không có gấp động thủ bắt đầu luyện chế, mà lại tiểu liền Từ Lân vậy mà cũng là cầm một loại dược liệu, nhắm mắt lại. Hiển nhiên, hai người đều là tại cẩn thận phân tích dược liệu đặc điểm cùng dược tính. Một màn này, để mọi người càng là cảm nhận được nghi hoặc. Mặc dù cái này 9 loại dược liệu hoàn toàn chính xác đều là cực kỳ hi hữu, nhưng là dứt bỏ không ai nhận biết Khương Vân không nói, dùng Từ Lân thân phận, khẳng định dùng đến qua cái này 9 loại dược liệu bên trong một loại hoặc là mấy loại. Dạng này dược liệu hi hữu, bình thường nói đến, chỉ cần dùng qua một lần, nhất định sẽ đối nó đặc điểm lưu lại ấn tượng khắc sâu. Thế nhưng là xem hai người bộ dáng bây giờ, lại rõ ràng đều giống như lần thứ nhất tiếp xúc đến cái này 9 loại dược liệu đồng dạng. Dù ai cũng không cách nào xác định những dược liệu này dược tính. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào hai người đồng thời nổ lô, hiện tại lại đồng thời nghiên cứu lên dược liệu tới. Các ngươi có phát hiện hay không, vừa rồi hai người bọn họ tiến hành dung hợp dược liệu dược dịch cũng không giống nhau, thế nhưng là làm sao lại đồng thời nổ lô nữa nha. Nghe được mọi người nghị luận, Khương Vân trong lòng không nhịn được nổi lên một nụ cười khổ. Hắn không biết Từ Lân tại dung hợp dược dịch thời điểm gặp cái gì, nhưng là nghĩ đến phải cùng chính mình không sai biệt lắm. Bởi vì các loại dược liệu dược tính lại có tương sinh tương khắc quan hệ, sở dĩ dung hợp dược dịch thời điểm, nhất định phải có trình tự cùng phân tức. Cái này 9 loại dược liệu, Khương Vân là lần đầu tiên chân chính nhìn thấy, cho nên tại bắt đầu thiêu đốt trước đó, mới có thể cẩn thận dùng thần thức tra xét một lần, cố ý làm quen một chút. Tại dung hợp thời điểm, càng là căn cứ bọn chúng thuộc tính, chọn trước ra hai chủng dược tính tương sinh tiến hành dung hợp. Nhưng mà, ngay tại hai chủng dược dịch vừa mới đụng chạm lấy cùng nhau thời điểm, trong đó vậy mà sinh ra nhiều loại dược tính. Thêm ra những thuốc này tính chi gian vẫn như cũ mang theo tương sinh tương khắc quan hệ, cho nên mới sẽ nổ lô. Đây là Khương Vân chưa từng có gặp qua tình huống, thậm chí đều chưa nghe nói qua. Dược liệu dược tính đều là cố định không đổi. Giống như hai loại dược liệu dung hợp về sau, còn có thể sinh ra càng nhiều dược tính, kia toàn bộ luyện dược giới đều muốn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vậy, Khương Vân chỉ có thể quy kết làm chỉ sợ là chính mình đối cái này 9 loại dược liệu hiểu rõ không đủ cẩn thận, sở dĩ hiện tại mới có thể lần nữa nghiêm túc xem xét lên cái này 9 loại dược liệu tới. Một lát trôi qua về sau, Khương Vân cùng Từ Lân rốt cục bắt đầu lần thứ 2 luyện dược. Hai người trình tự cũng cùng vừa rồi không khác nhau chút nào, vẫn là gần như đồng thời hoàn thành tiêu đốt, sẽ tiến hành bước kế tiếp dung hợp. Lúc này hai người, vậy mà không tự chủ được lần nữa liếc nhau một cái. Mà cái nhìn này, cũng làm cho lẫn nhau có thể xác định, vừa mới hai người gặp phải tình hình là giống nhau. Khương Vân thu hồi nhìn về phía Từ Lân ánh mắt, nhẹ nhàng hít một hơi, thần thức càng là vô hạn ngưng tụ, lần nữa bắt đầu đem hai chủng dược dịch tiến hành dung hợp. Ầm ầm. Nhưng mà, lại là hai tiếng nổ mạnh truyền ra. Chỉ bất quá, lần này Từ Lân trước nổ lô, mà Khương Vân muốn so Từ Lân buổi tối đại khái 3 hơi tả hữu thời gian. Nổ lô về sau, hai người cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía Đan Đạo Tử, rõ ràng đều là có chuyện muốn nói. Mà cái sau lại là mặt không thay đổi nói, hai vị còn có một lần cuối cùng cơ hội. Bốn phía người xem luyện dược sư bọn họ, tất cả đều là không hiểu ra sao. Đến lúc này, bọn hắn tự nhiên cũng đều nhìn ra được, thuốc này dịch dung hợp tuyệt đối có gì đó quái lạ, mà lại cái này cổ quái, lại là Khương Vân cùng Từ Lân hai người đều không thể giải quyết. Sau đó, sẽ là bọn hắn một lần cuối cùng luyện chế, mà căn cứ hai lần trước tình huống đến xem, mọi người cũng thật sự là không coi trọng hai người. Luyện dược ba bước, hai người hai lần đều là tại bước thứ hai vừa mới bắt đầu liền đã song song thất bại, nghĩ như vậy muốn duy nhất một lần luyện chế thành công xuất đan dược, cơ hồ là chuyện không thể nào. Từ Lân chau mày, không ngừng liếc nhìn trong tay 9 loại dược liệu. Khương Vân lại là nhắm mắt lại, trong đầu nổi lên vừa mới hai chủng dược dịch dung hợp thời điểm, hắn thần thức nhìn thấy ba loại dược tính. Hoặc là nói, hai chủng dược dịch dung hợp phía dưới, vậy mà lần nữa mới xuất hiện ba loại khác biệt dược tính. Mà lại, cái này còn không phải mới đản sinh toàn bộ dược tính, chỉ là Khương Vân thần thức vẹn vẹn thấy được cái này ba loại mà thôi. Nói thật, tình huống như vậy, đều đã vượt ra khỏi Khương Vân đối với luyện dược nhận biết. Thậm chí để hắn đều có chút hoài nghi, chính mình đối với luyện dược chi đạo nhận biết, có phải hay không cho tới nay đều là sai lầm. Nghĩ đến nửa ngày, Khương Vân cũng không nghĩ ra cái như thế về sau, dứt khoát quyết tâm, bắt đầu lần thứ ba luyện chế. Mà nhìn thấy Khương Vân động thủ, Từ Lân cũng là đồng dạng đem trong tay dược liệu trực tiếp ném vào tuyết tiên lô. Bước thứ nhất hai người vẫn như cũ tốc độ tương đương, mà sẽ dung hợp dược dịch thời điểm, hai người cũng lần nữa ngừng lại. Từ Lân trong tay lại xuất hiện một viên đan dược, để vào trong miệng. Theo viên đan dược kia biến mất, mọi người có thể rõ ràng cảm giác được, Từ Lân thần thức đông nhiên lớn mạnh hơn không ít. Đối với Từ Lân cử động, Khương Vân nhìn ở trong mắt, tự nhiên minh bạch là chuyện gì xảy ra. Từ Lân rõ ràng cũng là phát hiện hai chủng dược dịch dung hợp về sau sinh ra càng nhiều khác biệt dược tính, cho nên mới tăng lên thần thức, muốn xem cái tinh tường. Lần này luyện đan chỉ sợ là muốn lấy thất bại mà kết thúc, bất quá, cho dù thất bại, chí ít ta cũng muốn biết rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Nương theo lấy ý nghĩ này sẽ qua, Khương Vân cũng không tiếp tục ẩn giấu chính mình thần thức. Thế là, tại tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm bên trong, Khương Vân thần thức toàn bộ triển khai, hướng trên đỉnh đầu nổi lên thần thức chi nhãn. Thần thức hóa hình, ngưng tụ thành mắt. Nhìn xem Khương Vân thần thức chi nhãn, đừng nói những người khác, liền xem như một mực đối Khương Vân châm chọc khiêu khích Từ Lân đều là thật sâu bị chấn động đến. Thậm chí, liền đan đạo tử cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá, hắn chấn kinh vẹn vẹn chỉ có một sát na, ngay sau đó liền hóa thành kinh hỉ, càng là không còn đi xem Từ Lân. Thời khắc này Từ Lân lòng tràn đầy đắng chát, đến lúc này, hắn không thể không thừa nhận, chính mình tại luyện dược bất luận cái gì phương diện, so với Khương Vân đến đều muốn kém một bậc. Nhưng là hắn cũng thực sự không cam tâm cứ thế từ bỏ, cho nên cắn răng một cái, trực tiếp bắt đầu dược dịch dung hợp. Vâng! Mặc dù lần này dược dịch dung hợp thời gian có kéo dài, nhưng là hắn vẫn không có đào thoát nổ lô kết quả. Nhìn xem sương mù tràn ngập tuyết tiên lô, Từ Lân mặt lộ vẻ chán nản, lắc đầu, cùng những người khác cùng một chỗ, đem ánh mắt nhìn về phía Khương Vân. Khương Vân căn bản không có bị Từ Lân nổ lô âm thanh chỗ quấy rầy, theo thần thức chi nhãn hiện hiện, sự chú ý của hắn đã hoàn toàn tập trung vào hai loại sẽ dung hợp dược dịch phía trên. Ông! Hai chủng dược dịch bắt đầu dung hợp. Cùng nay đồng thời, Khương Vân ngón tay đột nhiên bắt đầu chuyển động. Vô số đạo linh khí theo hắn đầu ngón tay bắn ra, như là tiểu xà đồng dạng nhao nhao chui vào trong nước thuốc. Theo những linh khí này tràn vào, hai đoàn dược dịch vậy mà không có như là lúc trước đồng dạng nổ tung, mà là bắt đầu chậm rãi dung hợp. Một màn này, làm cho tất cả mọi người không nhịn được đều nín thở. Chỉ tiếc, mắt thấy hai đoàn dược dịch đã dung hợp hơn phân nửa thời điểm, lại là một tiếng vang thật lớn truyền đến, lần nữa phát sinh bạo tạc. Dừng ở đây, Khương Vân cùng Từ Lân song song thất bại. Ha ha! Đúng lúc này, đan đạo tử đột nhiên phát ra cười to một tiếng nói, tốt, hai vị không cần tiếp tục luyện chế ra, lần này khảo thí đã kết thúc, cổ đạo hữu, ngươi chính là đan mỗ muốn tìm người. Đan đạo tử tiếng nói vừa dứt, Từ Lân liền đã nhịn không được kêu lên, đan tông chủ, mặc dù hắn so ta nhiều kiên trì một hồi, nhưng chúng ta hai người đều không thể thành công luyện ra đan dược, vì cái gì liền coi như ta thua nữa nha. Đan đạo tử lại là căn bản lờ đi Từ Lân, mà là mỉm cười nhìn xem Khương Vân nói, ngươi thấy được mấy loại. Khương Vân hơi trầm ngâm nói, 11 loại. Không sai, kỳ thật đan đạo tử lại nói một nửa, lông mày đột nhiên hơi nhíu lại, dừng lại không nói đồng thời, quay đầu nhìn về phía cửa điện bên ngoài. Nơi đó, xuất hiện 5 người. Chương 1304, tứ hành tới chơi. Ánh mắt mọi người, tự nhiên cũng đều nhìn về phía đại điện bên ngoài. Mà khi bọn hắn thấy rõ ràng đứng ở nơi đó 5 người thời điểm, lập tức sắc mặt cùng nhau đại biến. Khương Vân cũng đồng dạng nhìn đi qua, chỉ là, hắn vẹn vẹn nhận biết một người trong đó, Tàng Nam. Bất quá, nhớ tới Tàng Nam lúc trước tự nhủ qua, hắn muốn đi tiếp mấy người, sở dĩ Khương Vân tự nhiên minh bạch, 4 người khác hẳn là Tàng Nam muốn tiếp người. Lúc này, trong 4 người một tên thân hình cao lớn lao giả đã đối đan đạo tử ôm quyền chắp tay, cười rạng rỡ mà nói, đan tông chủ, chúng ta mạo muội tới chơi, như có chỗ quấy rầy, mong rằng nhiều hơn rộng lòng tha thứ. Tại lao giả nói chuyện đồng thời, còn lại ba người ánh mắt lại là đã nhìn về phía đại điện bên trong tất cả mọi người. Mặc dù đan đạo tử trong lòng thật có lấy không nhanh, nhưng là đối mặt bốn người này, hắn cũng không thể không đồng dạng mặt mỉm cười lấy nói, thổ huynh nói quá lời, ngũ hành đạo tông tứ hành trưởng lão cùng nhau mà đến, để cho ta dược đạo tông là đồng tất sinh huy a. Ngũ hành đạo tông. Cái này bốn chữ để Khương Vân trong lòng lập tức hơi chấn động một chút, nhưng là trên mặt lại là không có chút nào biểu lộ, thậm chí cùng những người khác cùng một chỗ, đánh giá cái này bốn người. Khương Vân lòng dạ biết rõ, bốn người bọn họ ở thời điểm này đến đây dược đạo tông, có cực lớn có thể chính là vì tìm kiếm mình mà tới. Nhưng là, cảm thụ được bọn hắn từ trên người chính mình khẽ quét mà qua thần thức, Khương Vân nhưng cũng có thể xác định, bọn hắn cũng không biết mình thân phận chân thật. Đan đạo tử đã nói tiếp, không biết bốn vị đến ta dược đạo tông có gì muốn làm. Nếu như là vì để cử luyện dược sư mà đến lời nói, vậy ta chỉ có thể nói tiếng thật có lỗi, bởi vì ta đã tìm tới thích hợp luyện dược sư. A, nghe xong lời này, đừng nói thổ môn tòng bốn người, tiêu liền tàng nam trên mặt đều là lộ ra một tia giật mình, mà ánh mắt của hắn cũng là không tự chủ được nhìn về phía Khương Vân. Mặc dù hắn cũng không có mắt thấy vừa mới khảo nghiệm toàn bộ quá trình, nhưng là hắn lại có loại trực giác, đan đạo tử tìm tới người, hẳn là Khương Vân. Còn như thổ môn tòng bốn người, cũng là có chút điểm giật mình. Phải biết, đan đạo tử chiêu hiền thư phát ra thời gian cũng không tính ngắn, trong thời gian này, có đại lượng luyện dược sư chạy tới dược đạo tông. Thậm chí, tiêu liên bọn hắn ngũ hành đạo tông cùng còn lại bảy đại đạo tông cũng đều là trong bóng tối phái ra các vị luyện dược sư. Bát đại đạo tông để ý không phải rời vào dược đạo tông, bọn hắn để ý là đan đạo tử chiêu hiền trong sách liệt ra làm thủ lao mấy loại đan dược. Chỉ tiếc, tất cả luyện dược sư đều không thể vào đan đạo tử pháp nhãn, tất cả đều không công mà lui. Thế nhưng là không nghĩ tới, bọn hắn vừa tới cái này dược đạo tông, đan đạo tử vậy mà liền đã tìm tới thích hợp luyện dược sư. Thổ môn tòng ánh mắt của bốn người cũng lần nữa nhìn về phía đại điện bên trong chúng có người nói, không biết là vị kia luyện dược đại sư, có thể hay không cho chúng ta dẫn tiến thoáng cái. Mặc dù bọn hắn trong miệng nói để đan đạo tử dẫn tiến, nhưng là ánh mắt của bọn hắn lại là dừng lại tại Từ Lân trên thân. Hiển nhiên, bọn hắn nhận biết Từ Lân, mà lại tại bọn hắn nghĩ đến, hẳn là cũng chỉ có Từ Lân có thể bị đan đạo tử nhìn trúng. Chỉ là, khi bọn hắn phát hiện Từ Lân trên mặt hiện đầy vẻ âm trầm thời điểm, bốn người không nhịn được ý thức được chính mình suy đoán chỉ sợ là sai lầm. Mà đan đạo tử cũng đã chỉ một ngón tay Khương Vân nói, liền là vị này cổ Khương đạo hữu. Khương Vân hướng về phía bốn người ôm quyền thi lễ nói, gặp qua bốn vị trưởng lão. Nói chuyện đồng thời, Khương Vân có thể rõ ràng cảm giác được, bốn đạo thần thức lần nữa bao phủ tại trên người mình. Sau một lát, bốn người thần thức thu về. Bọn hắn bốn người căn bản cũng không có nghĩ đến, trước mắt cổ Khương chính là mình bọn người muốn tìm Khương Vân. Khương Vân đã có thể bị đan đạo tử chỗ tán thành, có thể nghĩ luyện dược tạo nghệ chi cao, cho nên bốn người tự nhiên cũng nghĩ cùng Khương Vân tạo mối quan hệ, sở dĩ đồng dạng đối Khương Vân khách khí gật đầu nói, nguyên lai là cổ đạo hữu, ngày sau có cơ hội lời nói, chúng ta cần phải nhiều thân cận thân cận. Lúc này, một mặt âm trầm Từ Lân cũng đi ra, vẫn như cũ đối đan đạo tử nói, đan tông chủ, vừa rồi vấn đề của ta, ngươi vẫn không trả lời ta, cái này cổ Khương bất quá so ta nhiều kiên trì mấy tức thời gian mà thôi. Vì cái gì hắn tiểu thỏa mãn điều kiện của ngươi? Đan đạo tử cười nhạt một cái nói, chỉ bằng cổ đạo hữu có thể phát hiện hai chủng dược hiệu dung hợp phía dưới, tân sinh ra kia 11 chủng dược tính. Nói đến đây, đan đạo tử ngẩng đầu nhìn về phía tất cả luyện dược sư, cất cao giọng nói, thực không dám giấu giếm, tại cho chư vị kia 9 loại dược liệu bên trong, ta phân biệt ẩn giấu một đạo lực lượng, bao vây lấy nhiều loại dược tính. Nhưng là, của ta lực lượng chỉ có đang tùy ý hai loại dược liệu dung hợp thời điểm mới có thể bị kích hoạt, phóng xuất ra trong đó dược tính, từ đó làm cho nổ lô. Muốn không nổ lô, nhất định phải tại hai loại dược liệu hoàn toàn dung hợp trước đó, tìm tới tất cả dược tính, đồng thời dùng linh khí đưa chúng nó tạm thời cách biệt. Cổ đạo hữu vừa mới dung hợp kia hai loại dược liệu bên trong, chung vào một chỗ tổng cộng có 13 chủng dược tính. Cổ đạo hữu có thể phát hiện đồng thời cô lập trong đó 11 loại, đủ để chứng minh tại linh hồn chi lực bên trên, các vị đang ngồi không ai có thể so ra mà vượt hắn. Mà dược đạo tạo nghệ cùng hỏa chi lực, hai cái điều kiện này, tiểu không cần ta nói tỉ mỉ đi. Nghe được đan đạo tử giải thích, tính cả Khương Vân cùng Từ Lân ở bên trong tất cả mọi người lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Nhất là Khương Vân càng là âm thầm nhẹ nhàng thở ra, vừa mới gặp phải tình huống, để hắn đều kém chút hoài nghi mình dược đạo chi lộ có phải hay không đi nhầm. Nguyên lai lại là đan đạo tử trong bóng tối động tay động chân. Dùng thực lực của hắn, tại dược liệu bên trong giấu bên trên một tia bao vây lấy dược tính lực lượng, trừ phi cùng hắn thực lực hay là linh hồn chi lực tương đương. Bằng không mà nói, đương nhiên ai cũng không phát hiện được. Mà đan đạo tử mục đích làm như vậy, tự nhiên vẫn là vì muốn tìm linh hồn chi lực đầy đủ cường đại người. Từ Lân cũng tốt, cái khác luyện dược sư cũng được, lúc này đều đã là không lời nào để nói, nhưng là thổ môn tổng bốn người đang nhìn nhau một chút về sau, thổ môn tổng đống nhiên cười nói, cổ đại sư hỏa chi lực, hẳn là cũng rất mạnh á, không biết có thể hay không để cho chúng ta cũng mở mang kiến thức một chút. Không đợi Khương Vân có chỗ đáp lại, đan đạo tử đã nhíu mày, trước một bước mở miệng nói, bốn vị, các ngươi đến ta dược đạo tông, đến tột cùng chỗ vì chuyện gì? Thổ môn tổng miệng lúc ních, dùng truyền âm đối đan đạo tử nói, đan tông chủ, chúng ta lần này là phụng ta tông tông chủ chi mệnh tìm đến một người. Người này đánh chết ta tông hai tên trưởng lão, mà lại cực kỳ giàu hoạt, không có để lại dấu vết gì. Chúng ta chỉ biết là hắn tới quý tông, đồng thời tinh thông hỏa chi lực, sở dĩ lúc này mới mạo muội đến đây. Đúng rồi, hắn còn là một vị luyện yêu sư, bên người đi theo một cái thực lực cường đại hỏa yêu. Không biết đan tông chủ có hay không nhìn thấy qua dạng này người. Nếu như không có, có thể hay không để cho quý tông đệ tử tại dược đạo thiên bên trong, giúp chúng ta tra bên trên tra một cái. Nghe xong thổ môn tổng, đan đạo tử kia nhăn lại lông mày lại là thời gian dần trôi qua núi lỏng ra, giống như cười mà không phải cười nhìn xem thổ môn tổng nói, thổ môn tổng, ngươi có phải hay không hoài nghi ta dược đạo tông người, giết trưởng lão của các ngươi. Đan đạo tử trong giọng nói đã không che giấu chút nào toát ra vẻ tức giận. Thổ môn tổng vội vàng cười theo nói, đan tông chủ, còn xin bớt giận. Chúng ta dĩ nhiên không phải ý tứ này. Chúng ta hoài nghi, người này xen lẫn trong là chiêu hiển thư mà đến luyện dược sư ở trong. Đan tông chủ, việc này quan hệ ta ngũ hành đạo tông thanh danh, sở dĩ mong rằng đan tông chủ thành toàn, ngày sau chúng ta bốn người tất có thâm tạ. Coi như cấp cho thổ môn tòng một cái lá gan, thổ môn tòng cũng tuyệt đối không dám đắc tội đan đạo tử, sở dĩ thái độ cực kỳ thành khẩn. Nhưng mà đan đạo tử lại như cũ lắc đầu nói, các ngươi muốn thanh danh, ta dược đạo tông chẳng lẽ cũng không cần danh tiếng sao? Việc này không bàn nữa. Ta hiện tại có chút việc gấp cần muốn rời khỏi, các ngươi giống như nguyện ý, có thể tại ta dược đạo tông ở lại mấy ngày, giống như không nguyện ý, vậy liền thứ cho không tiễn xa được. Sau khi nói xong, đan đạo tử căn bản không tiếp tục để ý thổ môn tòng bốn người, ngược lại nhìn về phía Khương Vân, khẽ mỉm cười nói, cổ đạo hữu, chúng ta thay cái địa phương nói chuyện đi. Khương Vân tự nhiên không có dị nghị, mà nhìn xem đan đạo tử thật mang theo Khương Vân chuẩn bị rời đi, thổ môn tòng hàm răng khẽ cắn. Lần nữa truyền âm nói, đan tông chủ, chúng ta chết mất hai vị trưởng lão bên trong, có một vị là hỏa thiên dạ. Trước 1305, ngươi có thể nhận biết. Thổ môn tổng câu nói này, cuối cùng là thành công để chuẩn bị rời đi đan đạo tử, ngừng thân hình, xoay người lại, trên mặt không nhịn được lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Đan đạo tử tự nhiên biết đạo hỏa thiên đêm, chỉ là không có nghĩ đến hỏa thiên dạ lại bị người giết đi. Bất quá, như thế để hắn rốt cục có thể lý giải. Vì cái gì thổ môn tổng bốn vị này ngũ hành trưởng lão hội cùng nhau xuất động, đi vào chính mình dược đạo tông. Hơi trầm ngâm, đan đạo tử lần nữa mở miệng nói, các ngươi là như thế nào kết luận giết hỏa thiên dạ người đi tới ta dược đạo tông. Thổ môn tổng không chút do dự đáp, Bạc Dịch Nan nói tới. Bạc Dịch Nan. Cái tên này, để đan đạo tử cười nhạt một tiếng, trầm mặc một lát sau nói tiếp, đã như vậy, vậy ta liền để Tàng Nam hiệp trợ các ngươi tra tìm. Nói đến đây, đan đạo tử khuôn mặt lần nữa ngưng tụ. Ngựa khí cũng theo đó lạnh lùng nói, bất quá, các ngươi chỉ có thể tìm hung thủ. Giống như các ngươi dám lấy đây là lấy cơ tại ta dược đạo thiên bên trong lung tung sinh sự, hoặc là khi nhục những người khác, kia đến lúc đó, cũng đừng trách ta không cho các ngươi ngũ hành đạo tông mặt mũi. Dùng đan đạo tử thân phận, kỳ thật hoàn toàn có thể cự tuyệt thổ môn tòng bốn người yêu cầu, dù sao tại mảnh này trong thiên địa, hắn căn bản không sợ bất luận kẻ nào. Bất quá, hắn cũng biết. Hỏa thiên dạ bị giết sự tình đối với ngũ hành đạo tông tới nói hoàn toàn chính xác quá mức trọng đại, sở dĩ lúc này mới cố mà làm đồng ý. Thổ môn tổng trong bóng tối thở phào nhẹ nhõm nói, đan tông chủ chi bằng yên tâm, coi như cho chúng ta lá gan lớn như trời, chúng ta cũng không dám vô cớ sinh sự. Đan đạo tử không tiếp tục để ý thổ môn tổng, mà là đối Tàng Nam dặn dò hai câu về sau, lúc này mới một lần nữa nhìn về phía Khương Vân nói, cổ đạo hữu, chúng ta có thể đi. Thoại âm rơi xuống. Đan đạo tử phất ống tay háo một cái, trực tiếp mang theo Khương Vân rời đi đại điện. Theo đan đạo tử cùng Khương Vân rời đi, Tàng Nam cũng đi tới thổ môn tổng bốn người trước mặt nói, tông chủ đã giao cho ta, bốn vị muốn làm sao cha. Thổ môn tổng thở dài nói, giống như có thể nói, tự nhiên là bây giờ mỗi cái thân ở dược đạo thiên người, đều muốn cha. Nghe xong lời này, Tàng Nam lông mày lập tức nhíu một cái. Bây giờ thân ở dược đạo thiên người đâu chỉ ước vạn số lượng, giống như đều muốn cha được tới. Vậy lúc nào thì mới có thể tra xong? Thổ môn tổng cũng là nội tâm cười khổ, hắn tự nhiên cũng biết chính mình yêu cầu này thật sự là cực kỳ quá phận, thế nhưng là hắn cũng không có cách nào. Muốn trách, chỉ có thể trách hận Bạc Dịch Nan cho ra cái này bói toán kết quả quá mức mơ hồ. Mặc dù là hoàn toàn chính xác rút nhỏ khu vực, nhưng kỳ thật vẫn là để cho mình bọn người ở tại mò kim đáy biển, chỉ bất quá hải diện tích ít đi một chút mà thôi. Nghĩ nghĩ, thổ môn tòng nói, như vậy đi, phiền phức tàng trưởng lão đem sở hữu đạo tính cảnh trở lên tu sĩ toàn bộ tìm ra, chúng ta lại đến dùng thần thức từng cái loại bỏ. Tại thổ môn tòng bốn người nghĩ đến, có thể giết hỏa thiên dạ, cho dù có hỏa yêu trợ giúp, nhưng kém nhất cũng hẳn là thiên nhân ngũ kiếp cảnh tu sĩ, nhưng là để cho an toàn, bọn hắn vẫn là quyết định theo đạo tính cảnh tra được. Còn như thiên hữu cảnh trở xuống, bọn hắn thì là căn bản đều không có cân nhắc. Tàng Nam cứ việc có chút không kiên nhẫn, nhưng đã tông chủ đều đồng ý, hắn cũng không thể nói cái gì, chỉ có thể gật đầu nói, tốt à, vậy các ngươi trước hết theo phía trên tòa đại điện này tu sĩ bắt đầu tra được đi. Làm phiền. Thế là Tàng Nam liền dẫn thổ môn tòng bốn người, theo phía trên tòa đại điện này bắt đầu truy tra giết hỏa thiên dạ hung thủ. Cùng nay đồng thời, Đan đạo tử lại là đã mang theo Khương Vân đặt mình vào tại một tòa đình viện bên trong. Đình viện diện tích cực lớn, hiển nhiên là tỉ mỉ chế tạo qua, bốn phía có cầu nhỏ lưu thủy, đình đài lầu các. Nhất là còn có từng mảnh phân bố đan chéo tinh tế dược điển, trong đó trồng lấy đủ loại dược liệu, hoàn cảnh cực kỳ ưu mỹ. Khương Vân suy đoán nơi này hẳn là Đan đạo tử ngày thường nơi ở. Đan đạo tử đưa tay chỉ đình viện bên trong băng đá nói, cổ đạo hữu, mời ngồi. Khương Vân theo lời ngồi xuống, nhìn xem Đan đạo tử. Cho tới bây giờ, Khương Vân còn không biết Đan đạo tử tìm kiếm luyện dược sư đến cùng là có mục đích gì, nhưng là Đan đạo tử hiển nhiên muốn nói cho chính mình. Đan đạo tử khẽ mỉm cười nói, cổ đạo hữu, thực không dám giấu giếm, ta cần luyện chế một loại đan dược, còn như danh tự cùng công hiệu ta tiểu không lộ ra. Nhưng là đan này bằng ta một người lực lượng, lại là khó có thể luyện chế, cho nên cần tìm một vị luyện dược sư tương trợ. Nghe được câu này, Khương Vân lập tức vì đó sững sờ, hắn căn bản cũng không có nghĩ đến, Đan đạo tử tìm kiếm luyện dược sư mục đích lại là vì giúp hắn luyện dược. Đan đạo tử dược đạo tạo nghệ, tuyệt đối đã là đỉnh tiêm, coi như không bằng dược thần, chỉ sợ cũng không kém nhiều lắm. Nhưng mà lại còn có hắn đều không thể độc lập luyện chế đan dược, cái này khiến Khương Vân đang kinh ngạc sau khi, cũng là có chút điểm hiếu kỳ. Bất quá, Khương Vân cũng biết, đan này đối với đan đạo tử tới nói tuyệt đối cực kỳ trọng yếu, sở dĩ trầm ngâm nói, đan tiền bối, vậy ta cũng ăn ngay nói thật, ta tới đây chỉ là vì thử thời vận, không nghĩ tới thật may mắn được đan tiền bối nhìn chúng. Có thể cho tiền bối hỗ trợ, ta tự nhiên là vui lòng đã đến, nhưng là thực lực của ta cùng dược đạo tạo nghệ có hạn, vạn nhất luyện dược quá trình bên trong xuất hiện cái gì sai lầm. Đạo hữu không cần lo ngại. Đan đạo tử hiển nhiên biết rõ Khương Vân suy nghĩ, mỉm cười ngắt lời nói, ta tự nhận còn có mấy phần nhãn lực, đạo hữu thực lực như thế nào ta không biết, nhưng là dược đạo tạo nghệ tuyệt đối là sư xuất danh môn. Đương nhiên, nếu quả như thật cuối cùng luyện dược thất bại, ta cũng tuyệt đối sẽ không trách cứ đạo hữu. Đối với đan đạo tử nhân phẩm, Khương Vân vẫn tương đối tín nhiệm, sở dĩ lời nói này để hắn cũng hơi yên lòng nói, kia đan phương cùng dược liệu có phải hay không muốn trước để cho ta nhìn một chút. Không nghĩ tới đạo hữu so ta còn muốn sốt ruột. Đan đạo tử không nhịn được cười một tiếng nói, tại luyện đan trước đó, ta còn có chút việc muốn hỏi nhất hạ đạo hữu. Đan tiền bối mời nói. Đan đạo tử nghiêm mặt nói, tuyên bố trước, vấn đề của ta tuyệt đối không có bất kỳ cái gì cái khác mục đích, chỉ là đối đạo hữu hiểu rõ hơn một điểm, có lẽ có thể để chúng ta luyện dược xác suất thành công cao một chút. Cổ đạo hữu, ngươi có phải hay không tu luyện qua mệnh hỏa niết bàn chi thuật? Nếu như không có đan đạo tử trước một phen, như vậy Khương Vân chỉ sợ thật sẽ cảm thấy đan đạo tử vấn đề này là có mục đích khác, đến mức Khương Vân trong lòng đều là có chút nhảy một cái. Bất quá nghĩ đến đan đạo tử thân phận, có thể biết rõ hồn tộc cùng mệnh hỏa niết bàn chi thuật, kỳ thật cũng không có gì. Khương Vân gật đầu nói, vâng. Đan đạo tử nói tiếp, cái kia đạo hữu lúc trước thôn phệ kia vô sắc chi hỏa, giống như số lượng đầy đủ, có thể hay không để cho đạo hữu mệnh hỏa lần nữa niết bàn. Nghe đến đó, Khương Vân đã có chút minh bạch, đan đạo tử là ngại linh hồn của mình chi lực còn chưa đủ cường đại. Có thể là có thể. Khương Vân khẽ cau mày nói, chỉ là đan tiền bối có thể hay không trước cùng ta lộ ra một chút, ngài muốn luyện chế đan dược, đến tột cùng cần ta làm những gì. Cứ việc Khương Vân đối đan đạo tử nhân phẩm cực kỳ tin tưởng, nhưng là Khương Vân xưa nay không tin tưởng thiên thượng lại có vô ích rất đĩa bánh sự tình. Cái này đan đạo tử lúc trước đã cho chính mình một đoàn gần trượng lớn nhỏ vô sắc chi hỏa, bây giờ lại còn muốn cung cấp cho mình đầy đủ hỏa diễm, từ đó để cho mình mệnh hỏa lần nữa niết bàn. Đạt được càng nhiều, chính mình cần trả giá tự nhiên cũng càng nhiều, sở dĩ Khương Vân nhất định phải biết tiên tri, đối phương rốt cuộc muốn để cho mình làm cái gì. Khương Vân vấn đề để đan đạo tử trầm mặc một lát hậu đạo, cổ đạo hữu lúc trước dung hợp dược dịch thời điểm, tại ta không có giải thích trước đó, có phải hay không cảm thấy, ngươi đối luyện dược chi đạo nhận biết đều bị đẩy ngã? Vâng. Vậy ngươi xem những dược liệu này, ngươi có thể nhận biết. Nói chuyện đồng thời, đan đạo tử phất ống tay háo một cái, tại Khương Vân trước mặt đã xuất hiện rực rỡ muôn màu vượt qua 20 loại trở lên dược liệu. Nguyên bản Khương Vân còn tại kỳ quái, cái này đan đạo tử nói chuyện có chút lời mở đầu không đáp sau ngữ, nhưng nhìn đến những dược liệu này, lại là để hắn lập tức đem ý nghĩ của mình quên hết đi. Thậm chí, Khương Vân đều đột nhiên đứng lên, hai mắt nhìn chòng chọc vào những dược liệu này, trong mắt có quang mang lấp lóe. Bởi vì, hiện ra tại trước mắt mình hơn 20 loại dược liệu, chính mình thình lình một loại cũng không nhận ra. Chương 1306, một cái chìa khóa. Khương Vân sở dĩ có thể tại dược đạo phía trên lấy được bây giờ thành tựu, mặc dù là cùng thu được dược thần truyền thừa có quan hệ, nhưng nguyên nhân căn bản lại là bởi vì gia gia Khương Vạn Lý vì hắn đánh xuống kiên cố nội tình. Từ khi Khương Vân hiểu chuyện bắt đầu, tiểu bị gia gia cáo chi mình không thể tu luyện, cho nên hắn tất cả tinh lực tiểu tất cả đều dùng tại học tập luyện dược phía trên. Mà luyện dược trước hết nhất muốn làm, liền là phân biệt dược liệu. Thập vạn mãng sơn bên trong, dược liệu chủng loại nhiều vô số kể, mà Khương Vạn Lý sẽ còn xuất ra mãng sơn bên trong không có dược liệu. Lúc đó Khương Vân cũng không biết rõ, hiện tại tự nhiên minh bạch, những dược liệu kia là ra đến từ thế giới khác. Sở dĩ hắn phân biệt dược liệu cực kỳ phức tạp. Huống chi, Khương Vân về sau lấy được dược thần trong truyền thừa, dược thần cũng đồng dạng lưu lại đại lượng liên quan tới dược liệu ghi chép. Bởi vậy, không chút nào khoa trương, Khương Vân chỗ nhận biết cùng giải dược liệu nhiều, tuyệt đối không thua tại bất luận một vị nào luyện dược sư. Thậm chí coi như cùng đan đạo tử so sánh, cũng sẽ không thái quá kém. Nhưng mà, giờ này khắc này, bày ra ở trước mặt hắn cái này hơn 20 loại dược liệu, Khương Vân thậm chí ngay cả một loại cũng không nhận ra. Có thể nghĩ trong lòng của hắn chấn kinh to lớn. Trực lăng lăng đối với những dược liệu này nhìn sau một lát, Khương Vân mới ngẩng đầu nhìn về phía đan đạo tử nói, đan tiền bối, ta có thể nhìn xem sao. Đan đạo tử gật đầu nói, ngươi chi bằng tùy ý. Khương Vân đưa tay cầm lên một gốc hình như hỏa diễm đỏ thảo, thần thức dò vào trong đó về sau, sắc mặt đột nhiên lần nữa lại biến, đồng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đan đạo tử. Đan đạo tử trên mặt lộ ra một nụ cười khổ nói, ta có thể dùng nhân cách đảm bảo, những dược liệu này bên trong ta không hề động bất luận cái gì tay chân. Cứ việc đạt được đan đạo tử khẳng định trả lời chắc chắn, nhưng Khương Vân vẫn có chút không thể tin được, thì thào nói, cái này, làm sao có thể? Bởi vì, Khương Vân trong tay cái này gốc đỏ trong cỏ, thình lình có 17 loại hoàn toàn khác biệt dược tính. Càng làm cho Khương Vân khiếp sợ, là những thuốc này tính liền như là vật sống đồng dạng, chẳng những có thể chủ động tránh né Khương Vân thần thức, mà lại thậm chí còn có thể lẫn nhau cấp tốc dung hợp, từ đó biến thành hoàn toàn khác biệt dược tính. Phải biết, một loại dược liệu đích thật là sẽ có chuẩn bị nhiều loại dược tính, nhưng cơ bản nhất một điểm, liền là những thuốc này tính là cố định không đổi. Đây là sở hữu luyện dược sư công nhận chuẩn tắc. Mà bây giờ Khương Vân trong tay cầm cái này gốc đỏ thảo, lại là triệt để lật đổ cái này nhất định thì. Khương Vân ánh mắt nhìn về phía cái khác dược liệu nói, những dược liệu này, chẳng lẽ tất cả đều là như thế? Đan đạo tử gật đầu nói, vâng. Khương Vân chưa từ bỏ ý định lại cầm lên một đóa chín cánh chi hoa, thần thức xâm nhập trong đó. Không nhịn được lần nữa hít vào ngụm khí lạnh. Trong đó dược tính vậy mà nhiều đến hơn 30 loại. Hiện tại, Khương Vân rốt cục có thể minh bạch, vì cái gì lúc trước đan đạo tử muốn tại cho mọi người 9 loại dược liệu bên trong làm ra như thế tay chân. Hiển nhiên, đan đạo tử muốn luyện chế đan dược dược liệu, hẳn là trước mắt những thứ này. Mà những dược liệu này dược tính vô cùng phức tạp, lại thêm còn có thể trực tiếp phát sinh càng thêm biến hóa phức tạp, như vậy bất luận một vị nào luyện dược sư đều khó mà đi đem những dược liệu này dung hợp, sở dĩ đan đạo tử cần phải có người tương trợ. Người này, đầu tiên nhất định phải có cường đại linh hồn lực lượng, dạng này mới có thể phát giác được mỗi loại dược liệu bên trong ẩn chứa tất cả dược tính. Tiếp theo, dược đạo tạo nghệ tự nhiên cũng không thể quá yếu. Mặc dù Khương Vân không biết đan đạo tử rốt cuộc muốn luyện chế đan dược gì, nhưng thông qua những dược liệu này liền không thể suy đoán, đan dược đẳng cấp tất nhiên cực cao. Cuối cùng, hỏa chi lực ngược lại là trở nên thứ yếu. Nhưng mà đan đạo tử hiển nhiên biết rõ Khương Vân ý nghĩ đồng dạng nói, ngươi có thể thử nhìn một chút thiêu đốt những dược liệu này. Khương Vân trong lòng hơi động, mệnh hỏa trực tiếp nổi lên, đem trong tay chín cánh chi hoa bao vây lại, mà nhìn xem hỏa diễm cháy hừng hực, Khương Vân sắc mặt đã khó coi đến cực hạn. Bởi vì tại chính mình như thế cường đại mệnh hỏa thiêu đốt phía dưới, đóa này chín cánh chi hoa vậy mà không có chút nào muốn dung hóa dấu hiệu. Khương Vân ngẩng đầu nhìn đan đạo tử nói, vô sắc chi hỏa. Không tệ. Đan đạo tử gật đầu nói, những dược liệu này chỉ có thể dùng vô sắc chi hỏa đến thiêu đốt. Hiện tại ngươi minh bạch đi, bọn chúng bao hàm dược tính thực sự quá nhiều, cho dù là ta, một người cũng vô pháp cam đoan có thể làm cho bọn chúng hoàn hảo không chút tổn hại dung hợp một chỗ. Ngươi cũng biết, toàn bộ quá trình chỉ cần hơi xuất hiện một điểm sai lầm, sẽ xuất hiện nổ lô, thất bại trong gang tấc. Bởi vậy, tại dung hợp dược dịch thời điểm, ta cần phải có người giúp ta thoáng cái, liền như là ngươi một lần cuối cùng làm như thế, đem các loại dược tính cách biệt, từ đó để bọn chúng có thể hoàn thành dung hợp. Mặc dù ngươi thần thức đã đầy đủ cường đại, nhưng là đã ngươi tu luyện mệnh hỏa niết bàn chi thuật, mà lại ta chỗ này lại có đầy đủ vô sắc chi hỏa, hẳn là đủ để cho ngươi mệnh hỏa lại hoàn thành một lần niết bàn. Niết bàn về sau, không chỉ có ngươi thần thức sẽ trở nên càng thêm cường đại, mà lại đối với vô sắc chi hỏa trưởng khống cũng sẽ càng thêm thuần thục, có lẽ còn có thể giúp ta thiêu đốt thoáng cái những dược liệu này. Thoại âm rơi xuống, đan đạo tử lần nữa phất tay, mà tại Khương Vân trước mặt thình lình lại xuất hiện một đống dược liệu. Nhìn xem những này đã phân loại bày ra đến cùng một chỗ, nhưng ít nhất một đống cũng chiều cao nửa người dược liệu, Khương Vân không nhịn được đào hút một ngụm khí lạnh. Bởi vì này chủng loại rõ ràng đã tăng nhiều mấy lần dược liệu, chính mình vẫn toàn bộ không biết. Những dược liệu này tổng cộng có 99 loại, mỗi loại cần có số lượng đều là rất nhiều, mặc dù bằng vào ta lực lượng một người là có thể đưa chúng nó thiêu đốt, nhưng là hoàn thành cái này bước thứ nhất, chỉ sợ cũng phải cần chí ít thời gian nửa năm. Lại thêm phức tạp hơn dung hợp dược dịch, coi như hết thể thuận lợi, cuối cùng thành đan, cũng ít nhất phải một năm lâu. Mặc dù thời gian này kỳ thật cũng không lâu lắm, nhưng là có thể vượt sớm hoàn thành, tự nhiên càng tốt, sở dĩ nếu có ngươi tương trợ, hẳn là có thể để thời gian rút ngắn 1/3, thậm chí nhiều hơn. Dừng ở đây, Khương Vân cuối cùng là minh bạch đan đạo tử mục đích. Hoàn toàn chính xác, cái này 99 loại dược liệu giống như toàn bộ chồng chất vào, đều có thể xếp thành một tòa núi nhỏ. Nhiều như vậy dược liệu còn chỉ có thể dùng vô sắc chi hỏa đi thiêu đốt. Giống như đổi thành mình, đừng nói nửa năm, 2-3 năm đều không nhất định có thể hoàn thành bước thứ nhất. Mặc dù minh bạch, nhưng là Khương Vân nhưng cũng không có lập tức cho ra đáp lại, mà là rơi vào trong trầm tư. Nói thật, hắn thấy, mặc dù có chính mình trợ giúp, cuối cùng có thể luyện chế thành đan dược khả năng cũng là cực kỳ bé nhỏ, dù sao thời gian quá dài, quá nhiều dược liệu. Nhìn thấy Khương Vân trầm mặc không nói, đan đạo tử tự nhiên biết rõ hắn đang suy nghĩ. Hơi do dự nói, ta biết ta nói lời này có thể lộ ra có chút ít nhìn đạo hữu. Nhưng là chỉ cần đạo hữu có thể tương trợ, như vậy mặc kệ kết quả cuối cùng như thế nào, chẳng những ta tại chiêu hiền trong sách chỗ liệt sở hữu thủ lao đồng dạng không ít tất cả đều đưa cho đạo hữu bên ngoài, đạo hữu giống như còn có điều kiện khác, chỉ cần ta có thể làm được, ta tuyệt đối không nói cái chữ không. Đan đạo tử đây là tại lấy lợi đi dụ. Không có cách, hắn thật sự là rất gấp muốn đem cần thiết đan dược luyện chế ra đến. Bây giờ thật vất vả mới tìm được hoàn toàn phù hợp điều kiện của mình, thậm chí còn có vượt qua Khương Vân, hắn đương nhiên vô luận như thế nào cũng muốn để Khương Vân đáp ứng. Khương Vân hơi trầm ngâm nói, đã đan tiền bối thẳng thắn, vậy ta cũng liền ăn ngay nói thật, kỳ thật đan tiền bối mở ra thù lao, loại trừ có thể làm cho ta sở thuộc tộc đàn rời vào quý tông bên ngoài, vật gì khác, ta đều không có hứng thú. A, đan đạo tử không nhịn được hơi sững sờ, chính mình vì luyện chế loại đan dược này, cũng là không tiếc bỏ hết cả tiền vốn. Mở ra thù lao, nhất là trong đó mấy loại đan dược, cho dù là thiên nhân ngũ kiếp cảnh đều sẽ đoạt phá ra đầu, Khương Vân vậy mà đều không có hứng thú. Cái kia không biết đạo hữu cần gì. Khương Vân ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm đan đạo tử nói, ta cần nhất, là một thanh chìa khóa. Chìa khóa. Đan đạo tử lần nữa sững sờ, nhưng ngay sau đó sắc mặt liền đột nhiên biến đổi nói, ngươi làm sao lại biết rõ chìa khóa. Chương 1307, cho ngươi cơ hội. Hiển nhiên. Đan đạo tử biết rõ Khương Vân yêu cầu chính là cái gì chìa khóa. Mà cái chìa khóa này cho dù đối với Dược Đạo Tông tới nói, căn bản không đáng một văn, nhưng là cái này chìa khóa lại không phải là thuộc về Dược Đạo Tông sở hữu. Giống như đã mất đi cái chìa khóa này, như vậy hậu quả, sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhìn thấy đan đạo tử phản ứng, Khương Vân trong lòng lại là âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mặc dù Tiêu Nhạc Thiên nói cho Khương Vân chỉ xích thiên nhai cùng chìa khóa sự tình, nhưng là Khương Vân từ đầu đến cuối không có xác thực chứng cứ. Dù sao vậy cũng chỉ là Tiêu Nhạc Thiên suy đoán. Mà lại, bây giờ đều đi qua thời gian tương đối khá dài, Khương Vân cũng lo lắng ở giữa có thể hay không đã phát sinh biến cố. Tỷ như nói chỉ xích thiên nhai đã biến mất, hoặc là đạo tôn đã đem chìa khóa theo cựu đại đạo tông lấy đi. Thậm chí, Tiêu Nhạc Thiên suy đoán có thể hay không căn bản đều là sai lầm. Mà lúc này giờ phút này đan đạo tử phản ứng, cuối cùng có thể chứng minh, Tiêu Nhạc Thiên suy đoán không có sai. Đã Dược Đạo Tông trong tay vẫn như cũ nắm giữ lấy chỉ xích thiên nhai chìa khóa, như vậy cái khác bát đại đạo tông hẳn là cũng tương tự có. Khương Vân nghiêm mặt nói, còn như ta làm thế nào biết cái chìa khóa này, dùng đan tiền bối thân phận, không khó lắm đoán đi, dù sao đan tiền bối đều biết ta tu luyện mệnh hỏa niết bàn chi thuật. Đan đạo tử thật sâu nhìn chăm chú lên Khương Vân, trong miệng thốt ra hai chữ nói, hồn tộc. Không tệ. Khương Vân dùng sức gật đầu một cái nói, ta cần chìa khóa, đi cứu vài bằng hữu cùng trưởng bối. Đan đạo tử vẫn như cũ trầm mặc, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu nói, không có ý tứ, cổ đạo hữu, ngươi dù là muốn ta cái này dược đạo tiên, ta đều có thể cho ngươi, nhưng là duy chỉ có cái này chìa khóa, thật không được. Khương Vân cắn răng nói, đan tiền bối, cái khác thù lao ta cũng có thể toàn bộ không muốn, chỉ cần cái chìa khóa này, bởi vì ta muốn cứu người, đối ta cực kỳ trọng yếu, sở dĩ mong rằng đan tiền bối thành toàn. Đan đạo tử thở dài nói, đạo hữu, đã ngươi có thể biết chìa khóa sự tình, vậy ngươi cũng hẳn là biết rõ chìa khóa đối với chúng ta cựu đại đạo tông tới nói ý vị như thế nào. Giống như đem chìa khóa tặng cho ngươi, đối với cá nhân ta tới nói vẫn không có gì quan trọng, nhưng là ta dược đạo tông, không, là ta toàn bộ dược đạo thiên toàn bộ sinh linh cũng có thể lọt vào hậu quả cực kỳ đáng sợ, sở dĩ, ta không thể cho ngươi. Khương Vân tự nhiên cũng minh bạch, không bằng hắn đương nhiên sẽ không hết hy vọng, đồng nhiên giảm thấp thanh âm nói, tiền bối, giống như ngươi đem chìa khóa đặt ở cái nào đó địa phương, nhưng là có người xâm nhập nơi đó, cưỡng ép cướp đi chìa khóa, như vậy ta nghĩ đối với dược đạo tông tới nói, sẽ không có cái gì quá nghiêm trọng hậu quả. Nghe được Khương Vân câu nói này, đan đạo tử trong mắt đột nhiên lóe lên một đạo hàn quang, nhưng ngay sau đó liền nhịn không được cười lên nói, cổ Khương á cổ Khương, từ trước tới nay, ngươi là người thứ nhất ở ngay trước mặt ta nói cho ta, muốn cướp ta đồ vật người, lá gan của ngươi thật đúng là không nhỏ a. Khương Vân cười khổ nói, gan của ta tử không đại, chỉ là ta cũng không có biện pháp nào khác, ta nhất định phải cứu ra bằng hữu của ta cùng trưởng bối. Xin tiền bối thanh toàn, chỉ cần tiền bối nói cho ta chìa khóa để ở nơi đâu, cho dù cuối cùng ta chưa thể thu hoạch được, việc này ta cũng tuyệt đối sẽ không nhắc lại. Đương nhiên, cho dù tiền bối không chịu nói cho ta, chuyện luyện đan, ta cũng giống vậy sẽ dốc toàn lực tương trợ. Khương Vân duy nhất cậy vào liền là luyện đan, mà hắn cũng không muốn lấy này đến áp chế đan đạo tử, cho nên mới nói lời như vậy. Đan đạo tử thu liễm nụ cười, nhìn chăm chú lên Khương Vân nửa ngày về sau mới khẽ gật đầu nói, bất quá, ngươi nói biện pháp này ngược lại là cũng có thể đi đến thông, mặc dù mất đi chìa khóa, ta cũng như thế lại có trách nhiệm, nhưng là chí ít sẽ không liên lụy những người khác. Nghe xong đan đạo tử cải biến ngữ khí, Khương Vân lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, đứng dậy, đối đan đạo tử rất cung kính vai chào đến cùng. Đan đạo tử thụ Khương Vân cái này cúi đầu, nhắm mắt lại, chợt lại đột nhiên mở ra nói, tốt, ta cho ngươi một cái cơ hội. Nhưng là, vì tận khả năng giảm nhỏ ta dược đạo tông trách nhiệm, ta phóng chìa khóa chi địa phòng ngự tất nhiên sẽ vô cùng xâm nghiêm, ngươi có thể hay không cướp được, tiểu xem ngươi bản sự. Mà lại hiện tại cũng không thể nói cho ngươi, chờ đến đan dược luyện chế kết thúc về sau, ta cũng là câu nói kia, mặc kệ đan dược cuối cùng được hay không được, ta đều sẽ nói cho ngươi. Khương Vân lần nữa ôm quyền túi đầu, đa tạ. Tốt, ngươi còn có hay không cái khác yêu cầu? Khương Vân đương nhiên còn có cái khác yêu cầu, nhưng là yêu cầu chìa khóa yêu cầu này, đã mang cho đan đạo tử phiền phức ngập trời. Khương Vân cũng không phải lòng tham không đáy người, sở dĩ do dự một chút, lắc đầu nói, không có. Thật không có sao. Đan đạo tử trên mặt lộ ra giống như cười mà không phải cười chi sắc, kỳ thật cho đến bây giờ, ta còn không có cho ngươi chỗ tốt gì, thậm chí cho dù chìa khóa sự tình ta đáp ứng ngươi, nhưng là ngươi cũng còn không có đạt được. Ta cũng không muốn để ngươi cuối cùng tay không mà quay về, sở dĩ, có cái gì yêu cầu, cứ việc nói đi. Đan đạo tử há có thể nhìn không ra Khương Vân kỳ thật còn có yêu cầu, chỉ là khó có thể mở miệng. Mà chính mình cũng hy vọng Khương Vân có thể thật toàn lực trợ giúp chính mình, sở dĩ dứt khoát để hắn toàn bộ nói ra, cũng coi là bán hắn cái nhân tình. Đã như vậy, vậy vãn bối tiểu không khách khí. Khương Vân phất ống tay háo một cái, tại đan đạo tử trước mặt xuất hiện hai người, tất cả đều là hôn mê bất tỉnh, dĩ nhiên chính là Mộ Thiếu Phong cùng Tuyết Tỉnh. Tiền bối, hai người này, ngươi có thể cứu sao? Đan đạo tử không có trả lời. Thần thức đã quét qua hai người. Tại Mộ Thiếu Phong trên thân vẹn vẹn dừng lại mấy tức về sau, liền rời về phía Tuyết Tỉnh. Mà nhìn thấy Tuyết Tỉnh, đan đạo tử sắc mặt không nhịn được hơi đổi, thậm chí đầu ngón tay phía trên lan tràn ra năm đạo linh khí, nhẹ nhàng khoác lên Tuyết Tỉnh mi tâm chỗ, không ngừng có chút rung động. Khương Vân cũng là treo lấy lòng đang một bên chờ đợi. Mặc dù hắn khẳng định còn muốn tiến về Chỉ Xích Thiên Nhai tìm kiếm dược thần, nhưng là giống như đan đạo tử hiện tại liền có thể đem Tuyết Tỉnh cứu tỉnh, vậy dĩ nhiên tốt nhất. Trọn vẹn đi qua một khắc đồng hồ về sau, đan đạo tử thu hồi linh khí của mình, vừa trầm ngâm một hồi mới đưa tay chỉ Mộ Thiếu Phong nói, hắn là đan điền bị hủy, muốn để hắn trùng sinh, mặc dù phiền toái một chút, nhưng ta có thể làm được. Còn như nàng, đan đạo tử nhìn xem Tuyết Tỉnh, lắc đầu nói, nàng hồn bên trong có độc, muốn khử độc, ít nhất phải trước giải đây rốt cuộc là cái gì độc, sở dĩ nhất định phải phá vỡ nàng hồn. Thế nhưng là một khi phá vỡ hồn, vậy cái này độc cũng sẽ lập tức buộc phát ra, tràn ngập nàng toàn bộ hồn. Bởi vậy, loại trừ người hạ độc bên ngoài, bất kỳ người nào khác căn bản là không có cách giải khai loại độc này. Đương nhiên, đây chỉ là cái nhìn của ta, có lẽ thế gian này còn có cái khác cao nhân có biện pháp. Nhìn xem ngủ say bất tỉnh Tuyết Tỉnh, Khương Vân trong lòng thở dài. Mặc dù hắn đối đan đạo tử ôm lấy một chút hy vọng, nhưng là kết quả này cũng tại trong dự liệu của hắn, dù sao chính hắn cũng biết Tuyết Tình tình huống, đúng như là cùng Đan đạo tử nói tới. Đa tạ Đan tiền bối, vậy liền phiền phức tiền bối xuất thủ cứu của ta vị huynh đệ kia đi. Khương Vân thận trọng đem Tuyết Tình một lần nữa đưa về Ô Vân cái đỉnh bên trong, Đan đạo tử cũng gật đầu nói, ta cần đem hắn đưa vào ôn dưỡng trong ao, dùng ao nước ôn dưỡng hắn đan điền. Tốt. Đan đạo tử đưa tay vung lên, Mộ Thiếu Phong thân thể lập tức tự hành bay lên, đã rơi vào không xa chi chỗ một cái hồ nước nho nhỏ bên trong. Khương Vân kỳ thật đã sớm thấy được cái này từ đầu đến cuối bị một tầng nhàn nhạt sương mù bao phủ hồ nước, biết rõ cùng chính mình khi còn bé ngâm dược tắm cùng loại, trong đó tràn ngập các loại dược tính. Chỉ là không nghĩ tới trong đó dược tính lại có thể ôn dưỡng đan điền. Ngươi còn có yêu cầu sao? Không có. Đan đạo tử gật đầu nói, vậy bây giờ ta sẽ vì ngươi cung cấp đầy đủ vô sắc chi hỏa, để ngươi mệnh hỏa thôn phệ, hoàn thành niết bàn, ngươi cần thời gian bao lâu? Khương Vân trầm ngâm nói, nhanh, hẳn là nửa ngày liền có thể hoàn thành, chậm, có cái 2-3 ngày cũng đầy đủ. Tốt. Đan đạo tử bỗng nhiên sắc mặt một ngưng đạo, đúng rồi, ta còn có một việc quên căn dặn đạo hữu. Chuyện gì? Từ giờ trở đi, ngươi tất cả những gì chứng kiến, không cho phép ngươi nói cho bất luận kẻ nào. Cái này hiển nhiên không có vấn đề. Khương Vân trong lòng biết Đan đạo tử cần luyện chế đan dược khẳng định không hy vọng ngoại nhân biết, sở dĩ miệng đầy đáp ứng. Nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, Đan đạo tử lại là vung tay lên, nhẹ nhàng phất một cái, tại chính mình cùng Đan đạo tử trước mặt, xuất hiện một cái bóng người. Chương 1308, chung nhau luyện chế. Bóng người này là một cái tuổi trẻ nữ tử, tướng mạo mỹ lệ. Nhất là tại mi tâm của nàng chỗ, còn có một vòng như là trang sáng ngân sắc cấn ký, vì nàng bằng thêm mấy phần thần bí linh động. Chỉ là, nữ tử hai mắt nhắm nghiền, hôn mê bất tỉnh. Làn da của nàng phía trên vậy mà hiện ra một loại nhàn nhạt màu lam, nhìn qua tựa như là trúng độc. Nhìn thấy cái này nữ tử, Khương Vân lập tức hiểu được, Đan đạo tử muốn luyện chế đan dược, tất nhiên chính là vì cái này nữ tử. Làm luyện dược sư, Khương Vân cũng có chút hiếu kỳ, không biết cái này nữ tử đến cùng là sinh bệnh vẫn là thụ thương. Đến mức trị liệu nàng đang ăn dược, vậy mà cần 99 loại chính mình cũng chưa từng thấy qua cổ quái dược liệu đến luyện chế. Hơi do dự, Khương Vân nhịn không được mở miệng hỏi, Đan tiền bối, nàng đây là thế nào? Đan đạo tử thở dài nói, tình huống của nàng tương đối phức tạp, hơn nữa còn liên quan đến một số bí mật, sở dĩ, ngươi coi như nàng là chúng độc đi. Đã Đan đạo tử cố ý giấu giếm, kia Khương Vân tự nhiên cũng sẽ không lại đi truy vấn, nhẹ gật đầu, không nói gì. Đan đạo tử nói tiếp, cổ đạo hữu. Có người dùng tu vi phong bế trong cơ thể nàng độc, bất quá cũng không kiên trì được bao lâu, cho nên chúng ta nhất định phải nắm chắc thời gian. Ngươi an tâm thôn phệ vô sắc chi hỏa, ta bắt đầu trước thiêu đốt những dược liệu này, chờ ngươi tốt về sau, nói cho ta một tiếng là được. Tốt. Vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Giờ này khắc này, Đan đạo tử thần sắc cũng đã trở nên vô cùng ngưng trọng. Hiển nhiên, cho dù tìm được Khương Vân như thế một cái đắc lực trợ thủ, mà lại dùng thân phận của hắn, dùng hắn tại dược đạo bên trên tạo nghệ, đều vẫn không có niềm tin tuyệt đối có thể luyện chế thành công suất đan dược. Bất quá, chính như hắn nói, cái này nữ tử thời gian đã không nhiều, sở dĩ vô luận như thế nào, hắn đều nhất định muốn bắt đầu chế thuốc. Đan đạo tử giương một tay lên, ném cho Khương Vân một khối đồng dạng hình như trăng sáng thạch đầu nói, vô sắc chi hỏa ngay tại trong đó, hẳn là đầy đủ ngươi mệnh hỏa hoàn thành niết bàn. Đương nhiên, giống như không đủ, ngươi cứ mở miệng, ta chỗ này còn có. Khương Vân nhẹ gật đầu, đưa tay bắt lấy thạch đầu. Loại trừ có lưu một tia mệnh hỏa cam đoan chính mình sinh cơ bất diệt bên ngoài, còn lại mệnh hỏa toàn bộ ly thể mà ra, hóa thành hình người, trực tiếp chui vào thạch đầu bên trong. Trong viên đá, liền là một cái độc lập không gian, diện tích chừng vạn trượng phương viên, mặc dù nhìn qua là trống không, nhưng là trong đó nhiệt độ lại là cao dọa người. Tự nhiên, ở chỗ này tràn ngập đại lượng mắt thường vô pháp nhìn thấy vô sắc chi hỏa. Khương Vân mệnh hỏa khoanh chân ngồi xuống, thần thức hướng về bốn phía tản ra, lập tức bắt đầu thôn phệ. Thạch đầu bên ngoài nhìn xem nhắm mắt lại Khương Vân, Đan đạo tử cũng không lại trì hoãn, trực tiếp giơ tay, xuất hiện trước mặt một tòa toàn thân màu đen đan lô. Không biết đây là dùng cái gì vật liệu luyện chế mà thành, kỳ thượng vậy mà không có chút nào trận pháp phù văn. Nhưng là, theo đan lô xuất hiện, dù là liền ngay tại thôn vệ vô sắc chi hỏa Khương Vân cũng nhịn không được mở mắt, nhìn thật sâu một chút. Bởi vì tại lò luyện đan này bên trong, hắn cảm thấy một cỗ sinh mệnh khí tức. Lô này, thình lình đã đản sinh ra khí linh. Đây mới thực là khí linh, căn bản không giống từ lần kia Tuyết Tiên trong lò cái gọi là linh. Nói ngắn gọn, giống như dùng Khương Vân luyện yêu sư thân phận để phán đoán, chiếc lò luyện đan này bên trong khí linh, cự ly thành yêu cũng liền cách xa một bước. Có khí linh đan lô, luyện dược thời điểm tự nhiên càng là làm ít công to. Bởi vì rất nhiều trình tự, đều có thể bởi khí linh đến tiến hành hoàn thành, căn bản không cần luyện dược sư lại quan tâm. Có khí linh đan lô cực kỳ hiếm thấy, Khương Vân cho tới bây giờ chỉ gặp qua hai cái. Một cái là dược thần lưu lại luyện thiên lô, vốn là thuộc sở hữu của hắn, nhưng là rời đi Sơn Hải giới thời điểm, hắn đem luyện thiên lô đưa cho Quan Nhất Minh. Một cái khác, liền là trước mắt đan đạo tử chiếc lò luyện đan này. Bất quá, dùng đan đạo tử thân phận cùng tại dược đạo bên trên tạo nghệ, có được một tòa đản sinh ra khí linh đan lô, cũng không phải là cái gì khó có thể tưởng tượng sự tình. Kỳ thật đan đạo tử luyện chế đan dược, cũng có thể không cần đan lô, nhưng là lần này luyện chế đan dược can hệ trọng đại, cẩn thận lý do, cho nên hắn vẫn là vận dụng đan lô. Theo màu đen đan lô xuất hiện, đan đạo tử há mồm hướng phía đan lô phía dưới phun ra một đoàn vô sắc chi hỏa. Ngay sau đó, kia phân loại bày ra tốt dược liệu, lập tức tiểu có một ít hướng về đan lô bày tới. Thời gian, ngay tại hai người riêng phần mình bận rộn bên trong nhanh chóng trôi qua. Làm nửa ngày thời gian trôi qua về sau, đang chuyên tâm thiêu đốt dược liệu đan đạo tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Khương Vân. Giờ phút này Khương Vân trên thân thể, nguyên bản tràn đầy sinh cơ đang lấy tốc độ cực nhanh tiêu tán. Thay vào đó, liền là nồng đậm tử khí. Phát ra, cho người cảm giác, tựa như là Khương Vân sẽ đi hướng tử vong đồng dạng. Bất quá, đan đạo tử tự nhiên biết rõ, đây là Khương Vân mệnh hỏa bắt đầu niết bàn. Mệnh hỏa niết bàn chi thuật, quả nhiên là danh bất hư truyền. Đan đạo tử âm thầm gật đầu, trên mặt thậm chí lộ ra một cái mỉm cười nói, giống như đoán không sai, hắn mệnh hỏa niết bàn chi thuật, hẳn là theo dược thần nơi đó học được, thậm chí rất có thể, hắn muốn đi cứu người, liền là dược thần. Không có ai biết, đan đạo tử chẳng những biết rõ dược thần, hơn nữa còn đã từng thấy qua dược thần. Thậm chí, hắn sở dĩ có thể có được bây giờ dược đạo tạo nghệ, cùng dược thần cũng là có cực lớn quan hệ. Mà cái này, mới là hắn cuối cùng nguyện ý đáp ứng Khương Vân, cho Khương Vân một lần cơ hội đi thu hoạch được chìa khóa nguyên nhân. Mặc dù dược thần biến mất đã thật lâu thời gian, nhưng là hắn cũng không khó phỏng đoán, dược thần hẳn là bị giam lại. Những năm gần đây, hắn từ đầu đến cuối đối dược thần có lòng cảm kích, chỉ là do thân phận hạn chế vô pháp đi tìm dược thần. Bởi vậy, khi nhìn đến Khương Vân mệnh hỏa, biết được Khương Vân tu luyện mệnh hỏa niết bàn chi thuật về sau, hắn tiểu đoán được Khương Vân phải cùng dược thần có quan hệ. Cho nên, hắn mới có thể bước lên cực lớn nguy hiểm, thành toàn Khương Vân. Vâng! Theo đan đạo tử suy nghĩ truyền qua, Khương Vân trên đỉnh đầu, đột nhiên có một đầu cực kỳ khổng lồ hỏa long phóng lên tận trời, trực tiếp nhảy lên chân trời. Như là chân long, quanh quẩn trên không trung một vòng về sau, ầm vang nổ tung, hóa thành hỏa vũ vẩy hướng về phía đại địa. Sát na chi gian, những này hỏa vũ bao trùm chừng ngàn trượng phương viên, ngay sau đó lại cùng nhau vọt lên, hướng về Khương Vân vọt lên đi qua. Mà mỗi một giọt hỏa vũ, tiểu đại biểu cho một đạo sinh cơ, từ đó cũng liền có thể dùng Khương Vân trên người tử khí như là nước điên cuồng tối lui, cường đại sinh cơ thì như là mọc lên như nấm đồng dạng điên cuồng tăng vọt. Đợi đến mấy tức trôi qua về sau, Khương Vân trên thân phát tán ra sinh cơ chi cường, để đan đạo tử nội tâm cũng không khỏi có một chút vẻ hâm mộ. Thành công! Đan đạo tử thở dài ra một hơi, hắn vốn đang lo lắng Khương Vân có thể hay không thất bại, cũng may Khương Vân cuối cùng không để cho chính mình thất vọng. Khương Vân mệnh hỏa thành công niết bàn, linh hồn lực lượng biến mạnh, thần thức tự nhiên cũng là càng thêm cường đại, như vậy chính mình luyện đan thành công nắm chắc, liền lại nhiều mấy phần. Chúc mừng cổ đạo hữu! Khương Vân mở mắt, trong mắt vẫn còn hai đoàn hỏa diễm chậm rãi biến mất. Đối đan đạo tử ôm quyền thi lễ, Khương Vân cười nói, đa tạ đan tiền bối thành toàn. Thoại âm rơi xuống, Khương Vân nhìn thoáng qua bên cạnh kia gần như không có gì thay đổi đại lượng dược liệu nói, đan tiền bối, ta tới giúp ngươi đi. Đan đạo tử nhẹ gật đầu, tay áo huy động phía dưới, có một phần ba dược liệu bay đến Khương Vân bên cạnh. Những dược liệu này tương đối mà nói tương đối dễ dàng tiêu đốt. Khương Vân không nói thêm gì nữa, một đoàn vô sắc chi hỏa đánh ra, lập tức liền có dược liệu đã rơi vào trong lửa. Giống như giờ này khắc này, có người ngoài có thể thấy cảnh này tình hình, chỉ sợ đều không thể tin được ánh mắt của mình. Đường đường dược đạo tông tông chủ, vậy mà cùng không có danh tiếng gì Khương Vân hợp tác, chung nhau luyện chế một loại đan dược. Mặc dù ngoại nhân căn bản không thể nào thấy được, nhưng là ngay tại Khương Vân mệnh hỏa niết bàn thành công một sát na kia, vẫn thân ở đại điện bên trong vị kia toàn thân tản ra sắc bén khí tức kim hành trưởng lão, lại là bỗng nhiên ngẩng đầu, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, nhìn một cái phương hướng. Kim trưởng lão, ngươi thế nào thổ môn tòng không hiểu hỏi. Ta vừa mới cảm thấy một cỗ cực kỳ cường đại hỏa chi lực. Chương 1309, quá mức dễ dàng. Trong ngũ hành, hỏa khắc kim, cho nên kim trưởng lão đối với hỏa chi lực cảm ứng càng nhạy cảm. Trước đó tại Khương Vân cùng hỏa thiên dạ giao thủ địa phương, cũng là hắn đã nhận ra nơi đó lưu lại hỏa chi lực. Nghe được kim trưởng lão, không xa chi chỗ tảng nam cũng hướng phía cái hướng kia nhìn thoáng qua sau lạnh lùng nói, nơi đó là tông chủ ở lại chi địa, tông chủ hiện tại hiện đang luyện chế đan dược, hỏa chi lực tự nhiên cường đại. Thế nào, hẳn là các ngươi hoài nghi ta Dược Đạo Tông tông chủ liền là các ngươi muốn tìm người. Mặc dù đây là tàng nam nghĩa mai chi ngôn, nhưng ngược lại là sự thật, luyện dược sư trên cơ bản đều am hiểu hỏa chi lực. Thổ môn tòng liền vội vàng cười lắc đầu nói, sao dám, chúng ta chỉ là thuận miệng nói. Sau khi nói xong, thổ môn tòng tự lo đi hướng một vị luyện dược sư. Nhìn qua hắn là tại dùng thần thức tra xét đối phương, nhưng là trong bóng tối hắn lại truyền âm cho Lam Ý Hải Mỹ Phụ nói, Thủy trưởng lão, làm phiền ngươi đi hỏi thăm một chút cái kia cổ khương lai lịch. Lam Ý Hải Mỹ Phụ hơi ngẩn ra một chút nói, thế nào, ngươi hoài nghi là hắn? Thổ môn tòng nói, không phải ta hoài nghi, là Từ Lân hoài nghi. Vừa mới ta hỏi qua Từ Lân, mảnh này thiên địa bên trong, luyện dược sư mặc dù không ít, nhưng là có thể vượt qua hắn người lại không nhiều. Tại trước hôm nay, hắn chưa từng nghe nói qua cái kia cổ khương chi danh, đối phương tựa như là bỗng dưng xuất hiện đồng dạng, nhưng là tại dược đạo tạo nghệ các hạng điều kiện vậy mà so với hắn đều mạnh hơn, sở dĩ hắn hoài nghi cổ khương là cải biến tướng mạo, ẩn giấu đi thân phận chân thật. Bây giờ, Kim trưởng lão lại tại đan đạo tử chỗ ở cảm ứng được cường đại hỏa chi lực, nơi đó cũng không chỉ có đan đạo tử, còn có cổ khương, sở dĩ bất kể nói thế nào, cái này cổ khương đều có hiểm nghi. Mà lại, cổ khương, khương vân, hai cái danh tự này cũng là có chút điểm sắp xỉ, sở dĩ, ngươi liền đi tra một chút đi, không phải coi như, vạn nhất thật sự là hắn, chẳng phải là bất đi rất nhiều chuyện. Lam Y Ghi Hải Mỹ Phụ nhíu lại lông mày nói, hắn đã thay hình đổi dạng ẩn giấu đi thân phận, vậy ta làm sao tra? Hắn là theo đan lô đạo giới tới, ở nơi đó, khẳng định có người gặp qua hắn, ngươi siêu hồn cũng tốt, dùng những biện pháp khác cũng tốt, hẳn là có thể tìm tới một điểm liên quan tới hắn dấu vết để lại. Cứ việc Lam Ý Ghi Hải Mỹ Phụ vẫn cảm thấy thổ môn tổng lý do quá gượng ép, nhưng dù sao bọn hắn tới đây liền là mỗi người đều muốn tra, cho nên vẫn là quay người rời đi. Mà thổ môn tổng lần nữa nhìn thoáng qua đan đạo tử ở lại phương hướng, lâu bầu nói, cổ khương, hy vọng liền là ngươi. Cái này, giờ này khắc này, đan đạo tử ánh mắt gần như đờ đẫn nhìn xem Khương Vân, trên mặt lộ ra cực độ chấn kinh chi sắc. Bởi vì hắn thấy rõ ràng, Khương Vân bên cạnh những dược liệu kia, vậy mà như là hành vân lưu thủy, không ngừng hướng về Khương Vân trước mặt vô sắc chi hỏa bên trong dũng mãnh lao tới. Một khi tiến vào trong lửa, gần như ngay lập tức sẽ bị thiêu đốt thành chất lỏng, tốc độ nhanh chóng, đơn giản để đan đạo tử cảm thấy như là đặt mình vào trong ngộng đồng dạng. Mặc dù cái này vô sắc chi hỏa cũng không phải phổ thông hỏa diễm, mà là một loại liền hắn cũng không biết lai lịch hỏa diễm. Nhưng là, bằng vào hắn tại dược đạo bên trên tạo nghệ, còn có tự thân thực lực cường đại, sử dụng cái này vô sắc chi hỏa đến thiêu đốt những dược liệu này, dù là vẹn vẹn chỉ là một gốc, cũng cần thời gian không ngắn. Nhưng mà Khương Vân sử dụng vô sắc chi hỏa, hiển nhiên tại uy lực bên trên so với hắn đến, cao hơn rất rất nhiều. Bởi vậy, những này vốn nên rất khó thiêu đốt dược liệu, tại Khương Vân vô sắc chi hỏa bên trong, đã biến thành bình thường dược liệu. Giờ phút này Khương Vân cũng là như mày, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu nhìn xem đan đạo tử. Mặc dù đan đạo tử vừa mới nói, cho mình những dược liệu này là dễ dàng thiêu đốt, nhưng là cái này cũng thật sự là quá mức dễ dàng. Hơi trầm ngâm, Khương Vân mở miệng nói, đan tiền bối, không bằng ngươi đổi một chút dược liệu cho ta thử nhìn một chút. Tốt. Đan đạo tử không nói hai lời, đem một nhóm khó khăn nhất thiêu đốt dược liệu ném cho Khương Vân. Mà kết quả, mặc dù Khương Vân tốn hao thời gian là lớn điểm, nhưng là so với đan đạo tử đến, lại là không biết nhanh hơn bao nhiêu lần. Nhất là một khối hình như đầu phủ một loại nào đó xương thú, đan đạo tử nhớ rõ chính mình bỏ ra 3 ngày thời gian mới đem thiêu đốt thành chất lỏng, mà tại Khương Vân vô sắc chi hỏa bên trong, cũng chỉ có 30 tức thời gian mà thôi. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào sẽ không phải, đây chính là mệnh hỏa niết bàn chỗ tốt. Đan đạo tử chỉ cảm thấy đầu của mình đều lớn rồi, đến hắn cảnh giới bây giờ, rất ít có thể gặp được không hiểu sự tình. Thế nhưng là giờ phút này hết lần này tới lần khác tại am hiểu nhất luyện dược phía trên, lại là gặp căn bản đều không thể lý giải sự tình. Bất quá, như thế một chuyện tốt. Có Khương Vân thiêu đốt tốc độ, chí ít thật to tiết kiệm luyện chế đan dược thời gian. Mắt thấy Khương Vân bên cạnh dược liệu tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không ngừng biến mất, mà không trung ngưng tụ ra dược dịch càng ngày càng nhiều thời điểm, đan đạo tử rốt cục lấy lại tinh thần nói, cổ đạo hữu, cái kia, dược liệu tiểu làm phiền ngươi đến thiêu đốt. Ta đem những thuốc này dịch trước phân tán ra đến, cho ngươi đánh một chút ra tay. Nói ra câu nói này thời điểm, đan đạo tử trên mặt đều là hơi đỏ lên. Chính mình tìm Khương Vân mục đích là để hắn cho mình làm người giúp đỡ, nhưng là bây giờ tình huống lại là phản tới, chính mình đường đường dược đạo tông tông chủ, vậy mà cho Khương Vân đánh lên ra tay. Bất quá, hiện tại hắn cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy, tay áo liên tục huy động phía dưới, liền thấy từng đạo dược dịch dựa theo riêng phần mình thuộc tính, bị phân tán ra. Sau đó, đan đạo tử dứt khoát cũng không còn thiêu đốt dược liệu, mà là ngay tại một bên nhìn chăm chú lên Khương Vân. Mặc dù Khương Vân thiêu đốt dược dịch tốc độ nhanh đến mức cực hạn, nhưng là bởi vì dược liệu số lượng thực sự quá nhiều, sở dĩ cũng đầy đủ bỏ ra thời gian một ngày, mới cuối cùng là đem tất cả dược liệu toàn bộ thiêu đốt thành chất lỏng. Nhìn xem trên bầu trời lơ lửng 99 đoàn diện tích đều tại gần trượng lớn nhỏ dược dịch, Khương Vân cùng Đan Đạo Tử hai người sắc mặt đều trở nên ngưng trọng lên. Bởi vì tiếp xuống dược dịch dung hợp mới là khó khăn nhất. Khương Vân mở miệng hỏi, "Đan tiền bối, những thuốc này dịch thể tích biến lớn, như vậy lẫn nhau dung hợp thời điểm, có thể hay không sinh ra dược tính cũng sẽ tăng lên gấp bội?" Nếu thật là nói như vậy, kia Khương Vân cảm thấy lần này luyện dược có thể trực tiếp từ bỏ. Một nắm dược dịch dung hợp phía dưới đều có thể sinh ra chí ít mười mấy loại mới dược tính, như vậy nhiều như vậy dược dịch dung hợp sinh ra dược tính nhiều, đã vô pháp tưởng tượng.